Các bạn đang nghe truyện trên kênh Nam Minh Radio. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ và hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và like video nhé. Cảm ơn các bạn. Tập 6. Trang Thuận Lan thở dài nói, dạo gần đây không biết con Tô Nguyệt Hoa này bị cái gì, tối đều ngủ một mình ở nhà cũ, càng ngày càng thích ở một mình. Trạng thái này rất không thích hợp, trước kia luôn mồm nói phải ở nhà mới, kết quả bây giờ chính cô ấy lại ở lại nhà cũ một mình. Tô Nguyệt Hoa không khỏi lo lắng. Lúc này Tô Bách Tùng đi đến nói, thím hai, chị cả, con đi về trước đây. Tô Nguyệt Hoa nói, Bách Tùng, cậu gọi Tô Nguyệt Hoa giúp tôi, nói tôi có chút việc, kêu nó về đây. Tô Bách Tùng gật đầu đồng ý nói, dạ được. Cậu ta không đi ngay mà lại cười cười hỏi, chị cả, chị cho em mượn đèn pin cầm về được không? Tô Nguyệt Hoa buộc miệng thốt ra, tối nay tôi phải dùng, đưa cho cậu một cây đèn dầu được không? Tô Bách Tùng hình như đã hiểu được gì đó, nói, không cần, em đi tay không cũng về được. Trang Thuận Lan ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, tối nay có ánh trăng, không cần dùng đèn, con nít con nôi, mắt còn sáng lắm. Vậy em đi đây. Thấy Tô Bách Tùng rời đi, Tô Nguyệt Hoa mới đi vào nhà cất cái rương bảo bối của ông nội vào ngăn tủ, khóa lại. Tranh thủ lúc mẹ đang tắm, em Tư và yêu muội ở trong phòng, Tô Nguyệt Hoa cầm đèn pin đi đến dãy nhà phía tây vừa mới lót gạch xong kia, đào ra một cái hầm cho ông nội. May mà mấy cục vàng này cũng không sợ bị ẩm mốc, rương hư thì còn có thể đổi, giấu ở dưới nền gạch sẽ an toàn hơn rất nhiều. Chỉ là một cái lỗ đất nho nhỏ, không bao lâu sau đã đào xong, bôi một lớp vôi chống thấm lên, đặt gạch về lại chỗ cũ, sau này lại đè một cái ngăn tủ lên là bảo đảm an toàn. Tô Nguyệt Hoa đến giếng nước bên cạnh múc nước rửa tay, nghe thấy đằng sau có tiếng vang, em ba đã về rồi. Chị cả, chị kêu em về làm gì? Tô Nguyệt Hoa vũ sạch nước trên tay nói, chỉ có một mình, không dám ngủ, tối nay em ngủ với chị đi. Nhanh lên, vào phòng chị có mua mấy thứ cho em. Tô Nguyệt Hoa không tin, cô ấy đi theo sau chị cả vào phòng. Trước kia nửa đêm nửa hôm chị đi lên núi một mình cũng không sợ, kết hôn xong lại bắt đầu nhát gan. Tô Nguyệt Hoa cười cười không trả lời. Vào phòng, cô lấy ra một cuốn bài tập in dầu, bài thi ôn tập của trung học Thanh Thành. Em ba cầm lấy cuốn bài tập này, vui mừng hỏi, chị cả, chị mua cái này ở đâu thế? Mua lại của người khác, em xem có biết làm mấy bài này không? Dạ. Em ba lập tức buông cái túi sách đang đeo trên người xuống, lấy bút ra, bắt đầu làm bài. Tô Nguyệt Hoa đi tắm xong quay về, cầm lấy sách hóa học của em ba, tùy ý lật xem. Tháng năm này cô cũng phải thi, tranh thủ thời gian ôn tập lại một ít kiến thức đã quên mất. Hai chị em, một người làm bài tập, một người đọc sách, không ai nói chuyện làm phiền ai. Làm xong một bộ bài thi rồi, em ba quay đầu, bình tĩnh nhìn chị cả của mình. Chắc là chị cả phát hiện cảm xúc của cô ấy không đúng cho nên mới cố ý ở chung với cô ấy là người rất thẳng tính, không biết che giấu, có lẽ người trong nhà đều đã nhận ra rồi. Tô Nguyệt Hoa ngẩng đầu nhìn cô ấy hỏi, sao thế? Em ba cắn răng, cô ấy đã nhìn lâu lắm rồi, thật sự nhìn không được nữa hỏi, chị cả, có phải em không phải là con ruột của cha mẹ không? Hả? Tô Nguyệt Hoa không ngờ em ba sẽ nghi ngờ chuyện này. Em nghe được bác cả và bác cả gái nói chuyện. Lúc em ba và em Tư sinh ra, Tô Nguyệt Hoa mới 6 tuổi, cô chỉ nhớ mẹ đến huyện thành để sinh con, lúc quay về thì mỗi tay cha ông một đứa bé, nói là sinh đôi. Lúc cô biết được tin này thì cực kỳ vui vẻ. Bây giờ nhớ lại thì hình như lúc đó loáng thoáng nghe được tiếng chú ba nghi ngờ, nhưng sau đó không ai nhắc lại nên cô cũng dần quên mất. Bọn họ nói thế nào? Bác cả nói lúc mẹ mang thai, mạch thai là mạch đơn thai, kết quả lại sinh đôi. Hơn nữa bọn họ còn nói em không giống ai trong nhà hết. Còn nữa, chị nhìn mẹ đi, mẹ rõ ràng là bất công Tô Nguyệt Thanh hơn. Em ba nói đến đây, mắt đã đỏ. Tô Nguyệt Hoa nhanh chóng lau nước mắt cho cô ấy, nói, trời đất ơi, mẹ bất công em Tư hồi nào chứ. Em hoặc bác nghịch ngợm lại thích già mồm, mẹ chỉ là nghiêm khắc với em một chút thôi. Em còn không hiểu mẹ sao? Mẹ chỉ là miệng dao găm tâm đậu hũ. Em ba hơi trệ môi nói, mẹ bất công. Tô Nguyệt Hoa, em nhìn đi, trong năm chị em nhà chúng ta, ai có tính cách đặc biệt nhất? Không phải ai cũng nói cái miệng em không chịu thua ai, hung dữ nhất sao? Đúng vậy, mặt ngoài là em. Nhưng em nghĩ lại xem, chị hai có dữ không? Chị hai cũng là một người rất cứng đầu, chị cả em cũng thế, yêu muội nữa. Tất cả đều là đồ cứng đầu. Giống hệt như nhau. Em ba nghĩ, hình như chị cả nói rất có lý, Tô Nguyệt Thanh là đứa nghe lời nhất, chẳng trách mẹ thương em ấy nhất. Em Tư đúng là như thế, tuy rằng học hành không giỏi, nhưng đầu óc nhanh nhạy, rất hiểu ý người khác, nghiêm túc ngẫm lại thì em Tư mới là người đặc biệt nhất trong nhà bọn họ. Tô Nguyệt Hòa kiên nhẫn tiếp tục phân tích với cô ấy, nếu em nói mẹ bất công, vậy không phải chị hai là người đầu tiên gả đi ra ngoài sao? Mẹ đối xử với Tô Nguyệt Miêu càng quá đáng hơn. Nhưng Tô Nguyệt Miêu kết hôn, sinh con, không phải ngày nào mẹ cũng nhớ nhung, lo lắng nó ở bên nhà chồng bị người ta ăn hiếp sao? Hình như đúng là như thế thật, hai mắt Tô Nguyệt Hoa đảo tới đảo lui, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Mẹ là như thế đó, cứng rắn như một tấm thép, em cứ thích chọc mẹ thì đương nhiên sẽ bị đá đau chân. Em xem, mẹ ủng hộ việc em đi học đúng không? Lúc em thật sự không muốn làm việc, mẹ cũng chỉ nói ngoài miệng chứ chưa bao giờ thật sự ép em phải làm đúng không? Cho dù em không phải con ruột của mẹ thì em cũng không thể nói là mẹ bất công với em được, bởi vì mẹ thật sự không có. Tô Nguyệt Hoa thở phào nhẹ nhõm, nhưng em vẫn muốn biết xem rốt cuộc em có phải con ruột của cha mẹ không. Thấy em ba kiên quyết muốn hỏi đến cùng, để tránh sau này cô ấy lại suy nghĩ miên man, còn không bằng cho cô ấy một câu trả lời dứt khoát, Tô Nguyệt Hoa nói, được, chị đi hỏi giúp em. Hả? Tô Nguyệt Hoa thấy chị cả đi ra ngoài cũng đứng lên theo, muốn đi theo cô nhưng lại không dám. Trước khi đi ngủ, Trang Thuận Lan lại đến chuồng heo dạo một vòng, thấy heo lớn đã có thể bán, mỗi lần bà đến xem, trong lòng đều cực kỳ thỏa mãn. Từ chuồng heo quay về, mới vừa bước vào nhà, đã gặp được Tô Nguyệt Hòa đến tìm bà. Nghe Tô Nguyệt Hòa nói xong, Trang Thuận Lan cũng cực kỳ kinh ngạc. Nó đang ở trong phòng con hả? Trang Thuận Lan đi đến phòng của Tô Nguyệt Hòa, Tô Nguyệt Hoa. Tô Nguyệt Hòa nhỏ giọng khuyên nhủ, mẹ đừng có hung dữ như thế. Mẹ hung dữ chỗ nào hả? Vào phòng, Trang Thuận Lan nhìn con gái, thấy đèn dầu đốt sáng chói như thế, theo thói quen bà chạy qua điều chỉnh đèn dầu nhỏ xuống. Bà hỏi, mẹ đối xử với con chưa đủ tốt hả? Cái đồ không lương tâm, công việc gì cũng bị em Tư làm, mỗi ngày con chỉ biết cắm đầu đi học, còn dám nói mẹ không thương con. Em ba thấy mẹ nổi giận, cô ấy có hơi sợ, nhưng trong lòng sợ chứ ngoài miệng thì không. Ngày nào mẹ cũng mắng con. Mẹ mắng con cũng không được sao? Vậy con đi xem ai là mẹ ruột của con thì đi mà tìm đi. Trang Thuận Lan nói xong, nhìn không được cười mắng, nhãi ranh, ăn no rửng mỡ. Em ba thấy mẹ nói mãi vẫn không chịu vào chủ đề chính, lại duỗi tay chỉnh đèn dầu sáng hơn nói, rốt cuộc thì con có phải con ruột của mẹ không? Mẹ mau nói đi, đừng có vòng vo nữa. Trang Thuận Lan đánh nhẹ lên cái tay định đi xoay đèn dầu của em ba nói, bây giờ con có đọc sách làm bài gì đâu, chỉnh đèn sáng như thế làm gì? Ha! Nếu mẹ không phải mẹ ruột của con thì con tính làm gì đây? Em ba cũng không biết, cô ấy cũng không thể bỏ nhà ra đi, cô ấy còn có thể làm gì đây? Đi tìm mẹ ruột của con hả? Con không thèm tìm đâu. Trang Thuận Lan cười, coi như còn có chút lương tâm. Tô Nguyệt Hòa nhìn không được nói, mẹ, nếu hôm nay mẹ không nói thật thì em ba sẽ nghẹn đến phát điên mất. Mẹ biết rồi, mẹ còn tưởng dạo gần đây nó bị cái gì, hồn vía lên mây, Tô Nguyệt Hòa, con nghe kỹ cho mẹ, con là con ruột của cha mẹ. Con còn không biết mình lớn lên giống ai à? Em ba lắc đầu nói, không biết thật. Giống ông ngoại con đó, mấy đứa chưa từng gặp ông ngoại, mắt và mũi của Tô Nguyệt Hoa đều giống ông ngoại, tính cách cũng giống. Em ba bán tính bán nghi, nhưng mà bác cả nói lúc đó mẹ chỉ mang thai một đứa con thôi. Trang Thuận Lan. Cái con ranh này. Bác cả của con ăn nói lung tung. Bác cả nói ông nội cũng biết. Trang Thuận Lan, bà nhìn về phía con gái lớn. Hình như trong mắt Tô Nguyệt Hòa cũng muốn nói, con cũng nghe nói đến việc này. Em ba tiếp tục nói, nếu mẹ không nói cho con thì con đi hỏi ông nội. Trời đất ơi! Bà cô nhỏ của tôi ơi! Hai đứa thật là... Trang Thuận Lan tức giận đến mức không biết làm sao, bà thấy Tô Nguyệt Hòa đã nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hiện tại không nói thật là không được. Trang Thuận Lan than nhẹ, kéo ghế ra một bên ngồi xuống nói, lúc đó mẹ thật sự chỉ mang thai một đứa. Nhưng đứa mẹ sinh ra là con đó, Tô Nguyệt Hoa, cái con heo ngốc nhà con. Mẹ thương Nguyệt Thanh là vì sợ sẽ bạc đãi nó. Thì ra cô ấy mới là con ruột, Tô Nguyệt Hoa chu môi, muốn khóc. Đúng là mẹ ruột mà, chỉ biết chê con gái ruột mà thôi. Tô Nguyệt Hoa đã hiểu, đáp án này cũng giống như những gì cô suy đoán. Hơn nữa Nguyệt Thanh ngoan ngoãn, cho dù nó có phải là con ruột hay không thì mẹ cũng sẽ thương nó như thế thôi. Không lẽ trong lòng mấy đứa, mẹ là loại người bất công như thế sao? Rất bất công luôn đó. Trong đầu em ba đè câu trả lời này xuống, hiếm khi ngoan ngoãn trả lời, không phải. Một lúc sau, em ba lại hỏi, vậy vì sao Nguyệt Thanh lại giống chị hai đến thế? Trang Thuận Lan nói, giống chỗ nào chứ, con chưa thấy qua cha ruột của nó thôi, thật sự giống như khắc ra từ một khuôn. Hai chị em đồng thanh tò mò hỏi, cha ruột của em Tư là ai? Lời nói đã đến bên miệng nhưng Trang Thuận Lan lại kiên quyết nuốt nó ngược vào bụng hỏi, có liên quan gì đến hai đứa không? Hỏi. Việc này hai đứa biết là được rồi, đừng có nói ra ngoài. Nhất là em Tư, đừng để nó biết. Biết rồi. Nói xong, em ba vẫn nhịn không được hỏi, có phải mẹ ruột của em Tư là dì Xuân Mi không? Sao con biết? Bác cả với bác cả gái đều nghĩ như thế, hơn nữa mỗi lần dì Xuân Mi đến đều đối xử rất tốt với con và em Tư. Trang Thuận Lan đứng lên nói, chuyện này không liên quan đến con, sau này đừng hỏi đến nữa. Tô Nguyệt Hoa, nếu con thi không tốt, vậy cũng đừng trách trời trách đất, con đó, phải học hỏi em Tư nhiều vào. Em ba. Trước khi đi ra ngoài, Trang Thuận Lan lại yêu cầu, sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa. Hai chị em đều gật đầu thật mạnh, Tô Nguyệt Hoa nói, mẹ cứ yên tâm đi, tụi con tự biết chừng mực mà. Sáng sớm hôm sau, Tô Nguyệt Hoa dọn cây thang trúc lớn đến, bò lên mái ngói phơi mớ dược liệu mà cô hái được lúc trước. Triệu Thanh Hà đạp xe đạp đến, cô ấy đứng trước cửa nhà hỏi, Tô Hòa, cô đang làm gì đó? Tôi đang phơi vài thứ. Thanh Hà, tôi đang có việc định tìm cô đây. Triệu Thanh Hà cười nói, trùng hợp ghê, tôi cũng có việc cần tìm cô. Vậy cô chờ tôi một chút. Phơi dược liệu xong, Tô Nguyệt Hòa leo xuống nóc nhà, đặt thang trúc ngay ngắn, lúc này Triệu Thanh Hà đang đứng bên ngoài chuồng heo nhà cô nhìn. Tô Nguyệt Hòa đi qua, hỏi trước, Thanh Hà, cô tìm tôi có chuyện gì thế? Chờ cha của tôi tới nói. Cô tìm tôi có chuyện gì không? Tô Nguyệt Hòa nói ngắn gọn chuyện cô định mời Triệu Thanh Hà đến bộ đội tham dự đại hội thể thao, nghe nói thắng sẽ có tiền thưởng. Triệu Thanh Hà đồng ý ngay lập tức, không thành vấn đề, chạy bộ, kéo co hay vật tay tôi đều chơi được. Tô Nguyệt Hòa vui vẻ cười nói, vậy quyết định vậy nha, đến lúc đó cô nhất định phải giúp đó. Cô cứ báo cho tôi biết là được, cô nhờ tôi giúp, tôi đương nhiên phải giúp rồi. Bên này vừa mới nói chuyện xong, Triệu Nhị Phúc đã đến, ông ấy cười tủm tỉm hỏi, sao nào? Nói chuyện xong chưa? Triệu Thanh Hà nói, con còn chưa nói, cha tự nói đi. Triệu Nhị Phúc trợn trắng mắt nhìn con gái nhà mình, chút chuyện nhỏ này cũng xấu hổ không dám mở miệng. Ông ấy cười nói, Tô Hòa, có phải mấy con heo lớn nhà con đã chuẩn bị bán rồi đúng không? Tô Nguyệt Hòa gật đầu, sắp sửa bán được rồi. Chú nghĩ thế này, dạo gần đây chính sách thay đổi rất lớn, con có biết chưa? Hiện tại trong chợ đã có thể tự giết heo bán rồi. Tô Nguyệt Hòa kinh ngạc, không cần giao nhiệm vụ heo hả? Đương nhiên vẫn phải giao nhiệm vụ heo, nhưng mà nhà con có đến 6 con heo đúng không? Nhiệm vụ heo con nộp 1 con, mua 5 giữ 5, chỉ cần lấy được phiếu heo mập là được. 5 con heo còn lại, nếu con bán hết cho trạm thực phẩm thì giá thu mua của trạm thực phẩm hiện tại chỉ mới 8 hào 2 xu. Vậy không bằng chúng ta hợp tác, bán giá cao hơn. Tô Nguyệt Hòa cũng rất có hứng thú hỏi, hợp tác thế nào? Trước kia muốn bán thịt ở chợ đều là bán lén, bây giờ chính sách đã thả lỏng, không có ai quản chuyện này, chúng ta tự đi bán, không cần phiếu thịt, mỗi cân có thể bán 1 đồng 2, con tính xem, mỗi cân có thể kiếm thêm 4 hào. Con xem, heo nhà con chú thấy một con khoảng gần 300 cân, vậy là có thể kiếm thêm 120 đồng. Triệu Nhị Phúc mặt mày hớn hở nói, chúng ta làm suốt 1 năm trời cũng chưa chắc kiếm được nhiều tiền như thế, con thấy có được không? Chuyện này được đó. Có thể bán giá đắt hơn, thu nhập nhiều hơn một chút, đương nhiên là càng tốt. Tô Nguyệt Hoa hỏi, chú Nhị Phúc, ý của chú là chú giết heo giúp nhà bọn con, sau đó kéo đến chợ của công xã để bán đúng không? Đúng vậy, chú với Thanh Hà cùng nhau đi bán. Nếu bán ở công xã không hết thì chúng ta lại đến huyện thành. Chuyện này rất có tính khả thi, Tô Nguyệt Hoa hỏi, vậy tiền lời phải chia thế nào? Triệu Nhị Phúc cười khờ khạo nói, bọn chú cũng không cần quá nhiều, mỗi cân bán được con cho chú 1 hào 5. 1 hào 5? Tô Nguyệt Hòa không có ý kiến gì, nhưng việc này cô phải thương lượng với mẹ, chắc mẹ cô sẽ cảm thấy cho Triệu Nhị Phúc như thế là quá nhiều. Vừa khéo Trang Thuận Lan từ vườn rau quay về, Tô Nguyệt Hòa gọi mẹ đến, mọi người nói chuyện, Trang Thuận Lan cũng cảm thấy chuyện này rất được. Nhưng mà đúng như những gì Tô Nguyệt Hòa dự đoán, mẹ cô chê đắc nói, nhưng mà Nhị Phúc nè, tôi phải nói một câu thành thật, Nếu mang con heo nhà tôi ra thị trường, lại không cần phiếu thịt thì không sợ bán không hết. Tương đương với việc chú dết giúp nhà tôi một con heo đã kiếm lời 40-50 đồng, công việc này của chú có phải kiếm tiền hơi bị dễ quá rồi không? Vẫn xương nhà tôi đi làm một tháng tiền lương cũng chỉ có nhiêu đó. Triệu Nhị Phúc cười nịnh nọt nói, chị không tìm nhà tôi dết thì cũng đâu biết tìm ai đúng không? Chỉ cần tôi lên tiếng, chú cảm thấy tôi sẽ không tìm được người dết heo sao? Chị Lan, việc này không dễ như chị nghĩ đâu, chúng tôi cũng phải làm rất nhiều chuyện, hai người cũng lo không xuể. Còn phải tìm người khác giúp đỡ, còn phải đi nhờ người khác cho giấy phép. Trang Thuận Lan không muốn dông dài quá nhiều nói, thế này đi, bán một cân cho chú một hào. Triệu Nhị Phúc còn muốn trả giá tiếp, Trang Thuận Lan lại vươn tay cản lại, đã không ít rồi, chú tự tính đi, chú giết một con heo là kiếm được gần 30 đồng. Ở dưới quê, 30 đồng là con số rất lớn. Triệu Thanh Hà cũng cảm thấy được rồi, vội nháy mắt ra hiệu với cha. Triệu Nhị Phúc nghĩ nghĩ nói, nếu không thì thế này đi, con heo của chị cứ bán cho tôi với giá 1 đồng 1 hào một cân, tôi tự đi bán, chị không cần quan tâm tôi bán lời hay bán lỗ, được chứ? Trang Thuận Lan không phải loại người có lòng tham không đấy, trên thực tế chỉ cần bán được 1 cân 1 đồng bà cũng đã thỏa mãn rồi, nếu Triệu Nhị Phúc có năng lực, có thể bán được với giá càng cao hơn thì đó là bản lĩnh của ông ấy. Đương nhiên, nếu bán không đến 1 đồng 1 hào thì ông ấy cũng phải tự gánh chịu nguy hiểm lỗ vốn. Trang Thuận Lan nhìn Tô Nguyệt Hòa, hỏi ý cô xem có được không? Tô Nguyệt Hòa vốn dự tính rằng một con heo có thể bán được khoảng 260, bây giờ có thể bán được với giá 330 đồng, đã hoàn toàn vượt xa mong muốn rồi. Sao con heo này thật đúng là heo lục phúc mà? Cũng không thể để chỉ có một mình nhà bọn họ kiếm tiền được, Tô Nguyệt Hòa gật đầu đồng ý, chú Nhị Phúc, vậy cứ quyết định thế đi. Được được được. Quyết định thế đi. Triệu Nhị Phúc vui vẻ chống nạnh, chỉ vào mấy con heo nhà bọn họ cảm thán. Tôi chỉ biết nhìn nhà chị phát tài thôi. Cũng đều là nuôi heo trắng như nhau, tôi nuôi thì chết một con còn lại tốc độ trưởng thành cũng không khác gì heo mọi, chậm muốn chết. Nhưng mà 6 con heo nhà chị bán đi, ít nhất có thể kiếm được 1.800, phát tài rồi. Trang Thuận Lan xịt một cái nói, chú đừng có nói lớn như thế, đến lúc đó lại có người ghen tị. Chú hợp tác với tôi kiếm được tiền, người khác cũng sẽ ghen tị. Triệu Nhị Phúc nói, biết rồi, tôi không nói nữa. Bọn họ còn tiếp tục nói chuyện, Tô Nguyệt Hòa thì về nhà nấu bữa sáng. Em Tư từ bên ngoài quay về, nhẹ giọng nói, chị cả, lúc nãy em thấy Tô Bách Tùng ở ngọn núi Tiểu Bài Lĩnh phía sau nhà chúng ta, không biết cậu ta mượn đâu ra một cây súng săn, đang đi bắn chim. Tô Bách Tùng mà bắn chim gì chứ? Tô Nguyệt Hòa nói, em đừng để ý đến tên đó, cứ coi như không nhìn thấy đi. Thời tiết càng ngày càng ấm, hôm nay trời trong, là thời điểm thích hợp để phơi một vài thứ. Ăn sáng xong, Tô Nguyệt Hòa cổng sọt, cầm theo ki trúc, leo lên mái ngói. Đầu tiên là trở mặt các dược liệu mới phơi lúc sáng, lại dọn dẹp một ít vị trí, cô đặt ki trúc lên một bên nóc nhà, lấy ít thảo dược trong sọt ra phơi. Mẹ đang ở trong sân đuổi gà vịt, Yêu Mùi thì ở bên cạnh giếng múc nước cho chị ba chị tư của cô bé giặt quần áo, ở con đường mòn đằng xa mấy người lão đông đang trên đường đến đây làm việc. Cô lại nhìn thoáng qua sau núi. Trên núi cỏ mọc hoa nở, cây cối rậm rạp, không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác thường. Tô Nguyệt Hòa móc mái ngói ở nóc nhà phía tây lên, tranh thủ lúc không có ai chú ý, móc một cái hộp gỗ nho nhỏ từ trong sọt ra, nhanh chóng nhét vào chỗ hổng bên dưới mái nhà. Thật ra mái nhà thật sự là một nơi rất thích hợp để giấu đồ, người bình thường đều sẽ không nghĩ đến chỗ này. Mới vừa leo xuống nóc nhà, Đậu Ngốc Thính Tài đã lao nhanh ra ngoài như một mũi tên, sau đó lại nghe thấy tiếng kèn xe, Lương Chính Phong đã về rồi. Nghe được tiếng xe ô tô, Trang Thuận Lan vội chạy ra đón, Chính Phong, con về rồi hả? Ăn sáng chưa? Mẹ, con ăn rồi. Lương Chính Phong xách radio xuống xe, vừa nhìn thoáng qua đã nhìn thấy giếng áp nước ở bên cạnh, anh bước qua, còn chưa kịp nói gì thì Yêu Muội đã nhiệt tình gọi anh. Anh rể, anh mang cái gì ngon về cho tụi em vậy ạ? Dạo gần đây Lương Chính Phong quá bận, không có thời gian đi mua đồ, ăn cười nói, đi hỏi chị cả đó. Tiền và phiếu đều do chị ấy giữ. Giếng áp nước này xài có được không? Xài tốt lắm, mọi người trong thôn đều hâm mộ nhà chúng ta có giếng áp nước. Anh rể anh xem nè, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn xuống một cái là nước đã lên rồi. Tô Nguyệt Hòa đi lên, cầm lấy máy radio trong tay Lương Chính Phong, cười nói, em quên mất cái này. Lần trước lấy cái máy kia đi, lần này lại đưa radio cũ về, cái máy kia có nhiều chức năng hơn, ở quê thì xài cái máy radio này là đủ rồi. Lương Chính Phong đi thử giếng áp nước, anh rất khỏe, xài nó càng nhẹ nhàng hơn, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn xuống là miệng giếng lập tức chảy nước ao ao. Em ba đang ở bên cạnh phơi quần áo nghịch ngợm cười nói, anh rể, anh nhấn đủ nước để cả nhà mình dùng luôn đi. Trang Thuận Lan vừa nghe thế, lập tức mắng, Tô Nguyệt Hoa, con thật đúng là càng ngày càng lười, đã đào giếng cho con rồi mà còn phải nhấn nước lên cho con luôn, sao không bay lên trời luôn đi. Đáng lý ra phải để con đi gánh từng thùng nước về dùng mới đúng. Sau khi cởi bỏ được bí ẩn thân thế, em ba lại quay trở về giống như trước đây, cô ấy lè lưỡi, cãi nhau với mẹ, con lười chỗ nào, cái thùng quần áo này không phải là do con và Nguyệt Thanh giặt sao? Em Tư vừa phơi quần áo vừa cười khẽ hỏi, tối hôm qua chị cả nói gì với chị đó? Nói gì? Hôm qua chị còn mặt ủ mày ê, hôm nay em thấy tâm trạng của chị tốt hơn rất nhiều rồi. Tô Nguyệt Hoa nhìn em Tư, trước kia không cảm thấy gì, bây giờ đột nhiên phát hiện miệng của em Tư thật sự có hơi giống dì Xuân Mi. Cô ấy không dám nói thật với em Tư, chỉ cười nói, chị cả mang một bộ bài thi về cho chị làm xong một cách vô cùng nhẹ nhàng, cho nên tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Hả? Chỉ vậy thôi. Hai chị em ríu rít nói chuyện với nhau, Lương Chính Phong đã đi vào nhà. Tô Nguyệt Hòa nói kỹ càng tỉ mỉ chuyện ông nội bị thương và những chuyện xấu mà cô nghi ngờ là Tô Bách Tùng làm cho anh biết. Lương Chính Phong rất kinh ngạc, anh có ấn tượng khá tốt về Tô Bách Tùng, có lễ phép lại siêng năng, nghe em nói thế thì thằng nhóc đó rất xấu xa. Nếu như không giáo dục kịp lúc, không biết sau này lớn lên còn sẽ như thế nào. Ừ, không chỉ xấu thôi đâu, làm việc xấu còn rất cẩn thận, anh xem mấy việc mà nó làm, không có chuyện nào lấy được chứng cứ xác thực cả. Em định xử lý chuyện này thế nào? Tô Nguyệt Hòa nói cho anh nghe ý định của cô, không có chứng cứ, chỉ có thể làm thế. Lương Chính Phong khen ngợi, anh phát hiện vợ của anh đúng là thợ săn đỉnh cấp, cao thủ cài bẫy. Tô Nguyệt Hòa cười liếc xéo nhìn anh đang khen hay là đang nói móc em đó? Lương Chính Phong, đương nhiên là khen em rồi. Trưa hôm qua còn có một chuyện em chưa kịp nói với anh. Chuyện gì? Bộ phận của em sẽ tuyển chọn một người được đến đại học ở tỉnh thành đào tạo sâu, đi một năm, khi quay về sẽ là sinh viên. Anh nói coi, em báo danh được không? Lương Chính Phong ngẩn người, đi một năm sao? Ừ, một năm. Tô Nguyệt Hòa sợ anh không muốn, nói, cuối tuần em sẽ về. Lương Chính Phong đương nhiên không muốn, nếu cô đến tỉnh thành đi học, vậy bọn họ chỉ có cuối tuần mới có thể làm vợ chồng, nhưng anh không thể ngăn cản cô tiến bộ được, hơn nữa cơ hội này rất hiếm có, anh phải ủng hộ cô mới đúng. Anh cúi đầu nhìn vợ, gương mặt cô đầy chờ mong lại sợ anh không đồng ý, không khỏi cười gian xảo, muốn anh đồng ý cũng được thôi, trừ phi cái gì. Lương Chính Phong cúi đầu ghé sát vào lỗ tai cô nói vài câu, Tô Nguyệt Hòa lập tức trợn trắng mắt nói, đồ dê sồn. Em không biết đâu, hôm đó ở trường bắn lão Đàm miêu tả sinh động với anh, nói anh ta bị liếm sướng đến cỡ nào, anh cũng thèm lắm nên mới muốn thử một lần. Lão Đàm. Anh ta và Lưu Hỷ Muội, hai vợ chồng này đúng là trời sinh một đôi, chuyện gì cũng nói ra ngoài. Tô Nguyệt Hòa lẩm bẩm nói, anh có kể cho người khác nghe chuyện hai chúng ta không? Lương Chính Phong lập tức nghiêm túc nói, chồng em không có đam mê này. Anh nghe mấy thứ này, còn ước gì có thể bịt lỗ tai lại. Nghiêm túc nói xong, lại nói, anh muốn có đam mê khác cơ. Tô Nguyệt Hòa bất đắc dĩ nhỏ giọng đồng ý, đi về rồi thử, không được ở đây. Lương Chính Phong cố gắng đè ép hàng mày muốn nhướng lên tận trời của mình xuống, đồng ý ngay, nếu như em được chọn thì sau này cuối tuần không cần em về, anh lái xe đến tỉnh thành thăm em. Đang trò chuyện, bên ngoài lại truyền đến tiếng động, là đội trưởng đội sản xuất Triệu Đại Phúc đến. Ông ấy nghe được tiếng xe của Lương Chính Phong, vốn dĩ còn đang làm việc đã ngừng lại, vội vàng chạy đến hỏi thăm chuyện mở điện. Lần trước khi gặp mặt, Lương Chính Phong đã hứa cuối tuần này sẽ cho ông ấy câu trả lời, cho nên ông ấy vừa đi vào, lập tức cười hì hì, tràn ngập chờ mong hỏi, Chính Phong, thế nào rồi? Có được không? Lương Chính Phong từ trong phòng bước ra, ngồi xuống phòng khách nói chuyện với Triệu Đại Phúc, thái độ nói chuyện khác xa một trời một vực với lúc nói chuyện cùng Tô Nguyệt Hòa, trông rất nghiêm túc, làm cho Tô Nguyệt Hòa cũng căng thẳng theo. Lương Chính Phong nói, con đã nghiêm túc trò chuyện với cục thủy điện cũng có khó khăn riêng của cục thủy điện, năm nay bắt đầu cải cách, các nhà máy lớn trong thành đều tăng cao nhu cầu sử dụng điện. Nụ cười trên mặt Triệu Đại Phúc dần dần nhạt đi, ông ấy có chút thất vọng gật đầu, đúng vậy, chú hiểu mà. Hơn nữa xây dựng cơ sở hạ tầng cũng tốn rất nhiều sức người sức của. Chú hiểu chứ. Hai đội sản xuất khác của đại đội Nhạn Nam cách trạm thủy điện xa hơn, với lại hai đội sản xuất kia cũng không thể nào hỗ trợ được. Vậy đội sản xuất của chúng ta thì sao? Triệu Đại Phúc nín thở. Nếu chúng ta tự bỏ tiền chi trả cho thiết bị công trình và cột điện thì sẽ được thông điện trước thời điểm trồng vụ hè năm nay. Triệu Đại Phúc vốn đang rất căng thẳng đột nhiên nhảy cẩn lên, ông ấy kích động hỏi, sẽ mở điện cho thôn chúng ta đúng không? Lương Chính Phong cười gật đầu nói, đúng vậy, sẽ mở điện cho thôn chúng ta. Má ơi! Thật tốt quá! Thật tốt quá! Có điện thì đánh cốc hay nghiền gạo đều sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Triệu Đại Phúc kích động đến mức muốn rơi nước mắt. Lúc nãy Tô Nguyệt Hòa cũng có cảm xúc không khác gì Triệu Đại Phúc, từ cõi lòng đầy chờ mong đến thất vọng rồi lại mừng như điên, chỉ là cô hiểu được ý Lương Chính Phong muốn nói sớm hơn Triệu Đại Phúc một chút mà thôi. Cô cười liếc xéo nhìn Lương Chính Phong, mấy lời anh vừa mới nói thật sự làm người ta sợ muốn chết. Tô Nguyệt Hòa hỏi, ngoại trừ cục điện ra thì các thiết bị công trình khác phải tốn hết bao nhiêu tiền? Lương Chính Phong lấy ra một tờ giấy đã bỏ sẵn trong túi trước ngực, đó là một tờ danh sách mua sắm đã được đóng dấu, trên đó viết chi phí tổng cộng là 320 đồng. Nghe nói muốn mở điện phải tốn đến 320 đồng, Triệu Đại Phúc có hơi lo lắng, tiền dành dụm trong đội sản xuất không có bao nhiêu, nhiều nhất có thể lấy ra 200 đồng, còn 120 đồng còn lại chắc phải chia đều rồi. Đội sản xuất Linh Nam có khoảng 200 người, nếu chia đều theo đầu người thì mỗi người cũng chỉ khoảng mấy hào. Đúng có thấy mấy hào rồi tưởng không nhiều, nhưng có một số gia đình chưa chắc sẽ muốn bỏ ra số tiền này, đến lúc đó chắc lại phải kỳ kèo nữa. Lương Chính Phong và Tô Nguyệt Hòa nhìn thoáng qua nhau, Tô Nguyệt Hòa nói, chú Đại Phúc, đội sản xuất chi trả 200, số tiền còn lại, bọn con bỏ ra. Triệu Đại Phúc lại kích động vỗ mạnh lên ghế nói, Tô Hòa. Đội sản xuất chúng ta có con và Chính Phong, chật, thật đúng là niềm kiêu ngạo của chúng ta mà. Vừa lúc Trang Thuận Lan từ bên ngoài đi vào, Triệu Đại Phúc nhanh chóng khen ngợi, chị Lan, thôn chúng ta có được con gái và con rể nhà chị, cũng được thơm lây theo, vừa đi chạy quan hệ, giải quyết chuyện mở điện cho chúng ta, lại vừa bỏ tiền bao hết cho mọi người. Nghe nói cô quyên tiền cho thôn, tuy rằng Trang Thuận Lan có hơi tiếc của, nhưng hiện tại 120 đồng đối với Tô Nguyệt Hòa mà nói, có lẽ không phải số tiền lớn lao gì, hơn nữa chuyện này nói ra ngoài cũng sẽ rất có mặt mũi. Sau này, ở thôn Lĩnh năm nay, Trang Thuận Lan bà sẽ là người có mặt mũi nhất thôn. Quan trọng nhất là, sắp sửa được mở điện rồi, Trang Thuận Lan vui vẻ nói, sau này không cần dùng đèn dầu hỏa nữa. Đúng vậy. Chỉ có thôn chúng ta được thông điện, hai đội sản xuất khác không được sao? Lương Chính Phong giải thích, thông điện cho đội sản xuất của chúng ta trước, những nơi khác thì chờ sắp xếp sau. Chờ Mạc Thiên Quân biết được chắc sẽ rất khó chịu. Nhưng Mạc Thiên Quân không vui thì Trang Thuận Lan sẽ vui. Trang Thuận Lan nói, trưa nay làm thịt một con ngỗng. Triệu Đại Phúc nói, đừng, giết của nhà tôi. Trưa nay đến nhà tôi ăn cơm, tôi còn phải đốt pháo. Chuyện được mở điện nhanh chóng lan truyền ra ngoài, không chỉ có một mình nhà Triệu Đại Phúc đốt pháo mà Triệu Lợi Quần và những nhà còn có pháo đều cầm ra ngoài đốt. Mọi người đều biết việc này là do con rể nhà Trang Thuận Lan đi tạo mối quan hệ, trên đường gặp được Trang Thuận Lan đều không nhìn được sẽ khen ngợi. Buổi trưa hai vợ chồng Lương Chính Phong đến nhà Triệu Đại Phúc ăn cơm, lại đốt pháo thêm lần nữa. Ăn cơm trưa xong, hai vợ chồng son đến thăm ông nội, ông cụ nghe nói sẽ mở điện, cũng rất vui vẻ. Ông cụ Tô hỏi bọn họ, chừng nào thì hai đứa về? Lương Chính Phong nói, tối nay bọn con về. Ông nội có hơi khó hiểu, ông nhìn Tô Nguyệt Hòa hỏi, tối nay đi về hả? Tô Nguyệt Hòa nói, sáng mai tụi con đều phải đi làm. Vậy chuyện của Tô Bách Tùng thì sao? Nhưng Lương Chính Phong ở đây, ông cụ cũng không tiện hỏi thẳng, chỉ ho khan hỏi, giải quyết xong hết rồi. Tô Nguyệt Hòa biết ông nội muốn hỏi gì, cô gật đầu nói, đã sắp xếp xong hết rồi. Sắp xếp thế nào? Sắp xếp cái gì? Tô Nguyệt Hòa không nói, ông cụ Tô cũng chỉ có thể lo lắng sung một mình. May mà Rương đã giao cho Tô Nguyệt Hòa, chắc là đã an toàn. Chuyện nhà cửa con lại đi dục lão đông thêm lần nữa đi. Sắp xong rồi, trong vòng hai ngày tới là lập ngói xong, chờ làm sàn gác xong là hoàn công luôn. Sang nay tụi con đã đến xưởng gỗ, vài hôm nữa là xưởng gỗ sẽ làm sàn gác xong, con đã thuê máy kéo đến vận chuyển rồi, nhanh nhất là tuần sau có thể dọn đến nhà mới, ông nội cứ yên tâm đi. Lương Chính Phong nói, tuần sau tụi con lại về dọn nhà cho ông nội. Lúc này ông cụ Tô mới hài lòng gật đầu lia lịa. Chờ ông cụ Tô đi nghỉ trưa, Tô Nguyệt Hòa ra khỏi phòng, thấy thím ba đang ngồi trước cửa phòng làm kia, mà Tô Bách Tùng thì đang cầm chén ngồi một bên ăn cơm trưa. Hách ái để thấy Lương Chính Phong và Tô Nguyệt Hòa, vô cùng nhiệt tình nói, tối nay hai đứa ở nhà thím ăn cơm đi. Con gà mái nhà thím vừa lúc làm thịt được rồi. Gà mái già hầm thêm ít thuốc bổ, cho Tô Hòa ăn, dễ mang thai hơn. Tô Nguyệt Hòa nói, không cần đâu thím ba, mẹ cháu đã dết ngỗng chờ sẵn rồi. Tối nay chúng con phải ăn cơm sớm để tranh thủ về huyện thành nữa. Sao không chờ ngày mai lại về? Sáng mai còn phải đi làm. Nói chuyện với nhau vài câu xong, Tô Nguyệt Hòa và Lương Chính Phong ra khỏi nhà cũ, chậm rãi đi bộ về nhà. Trên đường còn gặp được Triệu Đại Phúc và Triệu Lợi Quần. Kế toán Triệu Lợi Quần đã chuẩn bị xong 200 đồng, bỏ vào phong thư đưa cho Lương Chính Phong. Lương Chính Phong nói, số tiền này sẽ không sử dụng nhanh thế đâu. Phải đợi đến cuối tháng mới bắt đầu mua sắm. Triệu Lợi Quần kiên quyết nhét qua, đưa tiền cho hai đứa sớm ngày nào thì chú cũng yên tâm ngày đó. Triệu Đại Phúc thành thật nói, tiền để trong tay bọn chú, lỡ như lại gặp phải chuyện gì cần dùng tiền, nói không chừng lại cầm tiền đi xài hết nữa. Tô Nguyệt Hòa đã sớm đoán được, mấy người Triệu Đại Phúc không tiện thúc giục Tô Nguyệt Hòa lấy số tiền mà cô đã đồng ý quyên góp ra, cho nên bọn họ làm ngược lại, trực tiếp đưa số tiền mà đội sản xuất phải bỏ ra cho Tô Nguyệt Hòa, như vậy trước đó Tô Nguyệt Hòa đã đồng ý quyên tiền, có muốn hối hận cũng không được nữa. Tô Nguyệt Hòa cầm lấy tiền, cười nói, dạ được, vậy con trực tiếp bỏ 120 đồng còn lại vào đây luôn. Triệu Đại Phúc bị Tô Nguyệt Hòa nhìn thấu, có chút xấu hổ nói, ai da, phiền hai đứa quá. Con mau đếm lại đi. Tô Nguyệt Hòa mở phong thư ra xem, bên trong không phải toàn là đại đoàn kết 10 đồng mà còn có tờ 5 đồng và 2 đồng, có thể nhận ra, số tiền này đều là bọn họ để dành từng chút một. Được, vậy con giữ cho mấy chú trước, cuối tháng lại cầm đi mua thiết bị. Tô Nguyệt Hòa về đến nhà, lại nhét thêm 120 đồng vào trong, sau đó cầm bút máy viết rõ ràng lên trên phong thư, tiền mua sắm thiết bị mở điện cho đại đội sản xuất Lĩnh Nam, dạo gần đây trời không còn tối sớm giống như lúc trước. Tô Bách Tùng ngồi ở trước cửa sổ lầu 2, nhà cũ của nhà họ Tô vốn đã được xây dựng ở vị trí khá cao, chỗ hiện tại cậu ta đứng gần như có thể quan sát hết toàn bộ mặt trước và con đường của thôn Lĩnh Nam. Bên ngoài có chuyện lớn gì thì cậu ta đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Tinh tinh. Tinh tinh tinh. Nghe được tiếng xe vang, cậu ta hơi căng thẳng, không khỏi nhìn ra ngoài. Xe jeep của Lương Chính Phong chạy từ Tiểu Bài Lĩnh ra ngoài, vòng qua một loạt căn nhà và hồ nước ở phía trước, dừng lại trước nhà chị dâu Mai. Chị dâu Mai đang cầm thứ gì đó, chỉ thấy cửa sổ xe hạ xuống, Tô Nguyệt Hòa nói vài câu với chị dâu Mai, cầm lấy thứ mà chị ta đưa sang. Sau đó xe jeep càng chạy càng xa, chạy đến phía sau sân đập lúa, sau đó ra thôn. Tô Bách Tùng còn ngồi ở trước cửa sổ một lúc lâu, mãi đến khi em trai của cậu ta kêu cậu ta xuống ăn cơm, cậu ta mới đi xuống lầu. Ăn cơm tối xong, Tô Bách Tùng ở trong phòng đọc sách một lúc, lề mà lề mề đến 9 giờ mới vội vàng kêu em trai đi ngủ. Khoảng 10 giờ đêm, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh lại, Tô Bách Tùng mới lấy ra cái đèn pin mà cậu ta mượn trước đó, cầm một con dao nhỏ, lén lén lút lút đi xuống lầu. Đi từ cửa tây bên hông ra ngoài, vòng qua nhà cũ, đi đường tắt thẳng đến Tiểu Bài Lĩnh. Nhà thím hai có nuôi chó, cậu ta không dám đi từ mặt cổng chính mà đi từ một hướng khác của Tiểu Bài Lĩnh, đi lên núi, leo đến đỉnh núi đằng sau căn nhà. Nhà mới của thím hai đã tắt đèn từ lâu, giờ này, mọi người đều ngủ hết rồi. Cậu ta trốn trên cây quan sát một lúc, tối nay có trăng, không cần phải dùng đèn pin cũng có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trước và sau căn nhà này. Không phát hiện chó con ở bên ngoài hay là trong phòng. Mà cây thang trúc lớn thì đặt ở bụi rậm bên cạnh nhà không xa. Cậu ta thành thạo từ trên cây leo xuống, lặng lẽ vòng ra sau đến bụi rậm, khiêng thang trúc lên, bò lên trên mái ngói. Cậu ta đã có kinh nghiệm làm việc này rất nhiều lần này cậu ta chạy thẳng đến góc nóc nhà ở phía tây. Nấp ở trên nóc nhà đợi một lúc, sau đó mới dùng dao nhọn nhẹ nhàng cậy sư tử đá nhỏ lên, chỉ thấy bên dưới con sư tử đá nhỏ kia có một khe lõm nhỏ, bên trong giấu một cái hộp gỗ. Trong lòng cậu ta mừng như điên, không uổng công cậu ta theo dõi lâu như thế, cuối cùng. Xách cái hộp gỗ kia lên, trọng lượng làm cậu ta có hơi thất vọng, sao lại nhẹ như thế? Cậu ta nhanh chóng mở đèn pin lên, hộp gỗ không có khóa, mở nắp hộp ra, chỉ thấy bên trong đựng ba phong thư này cũng dày cộm, một cái viết tiền dành dụm của cha mẹ, một cái viết tiền dành dụm của ông nội, một cái thì viết tiền mua sắm thiết bị mở điện cho đội sản xuất Lĩnh Nam. Mở phong thư ra xem thử. Tất cả đều là tiền. Đều là tiền. Không biết có tổng cộng bao nhiêu. Tô Bách Tùng kích động đến tay run rẩy, cậu ta nhanh chóng tắt đèn pin, cẩn thận nhét sư tử đá vào lại chỗ cũ, ai ngờ lần này bỏ xuống hơi mạnh tay một chút, phát ra tiếng vang. Cậu ta cẳng thẳng đứng yên trên ngói một lúc, xung quanh yên lặng, Ngoại trừ nơi xa không biết ai cầm đèn pin bắt ép xanh ra, cũng chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ mặt trăng và sao tỏa ra. May mà còn chưa bị phát hiện. Cậu ta ôm hộp gỗ, kẹp đèn pin, xê dịch từng chút một. Chờ đến khi di chuyển đến bên cạnh mái hiên mới phát hiện ra cây thang trúc lớn kia đã biến mất. Cậu ta nhìn lướt qua xung quanh, đều không có. Thang trúc đột nhiên biến mất. Cậu ta sợ hãi đến mức làm rơi đèn pin xuống mái ngói, phát ra tiếng vang cực lớn. Ngay sau đó, tiếng chó sủa vang lên. Gâu! Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu gâu! Đậu ngốc nghe được tiếng động, sủa như điên. Em ba không biết từ chỗ nào chui ra, khu chiên gõ trống la hét, có ai không? Mau ra bắt trộm. Em tư giơ đèn pin chiếu đến, lập tức nhận ra, Tô Bách Tùng. Cậu đang làm cái gì đó? Tô Bách Tùng bò lên trên, cậu ta muốn bỏ hộp gỗ vào lại chỗ cũ. Nhưng đèn pin chiếu thẳng vào mặt, cậu ta không thể nào đi nữa, chỉ có thể lén lút nhét hộp gỗ vào trong quần áo. Trang Thuận Lan mặc áo khoác đi ra ngoài, bà đang ngủ mơ mơ màng màng, không biết vì sao Tô Bách Tùng lại ở trên mái ngói nhà mình. Nhưng hiện tại là nửa đêm nửa hôm, bảo đảm không phải là chuyện tốt gì rồi. Tô Bách Tùng, cậu ăn trộm cái gì của nhà chúng tôi đúng không? Em ba còn đang gỗ chiên, mấy nhà ở gần xung quanh đều đã sáng đèn. Chuyện quỷ dị nhất chính là trên núi cũng có ánh đèn sáng lên. Tô Bách Tùng hoảng sợ nhìn ánh đèn trên núi, chờ ánh đèn đến gần rồi mới biết được, thì ra là anh cả Tô Bách Kiều. Tô Bách Kiều cầm súng săn, giơ đèn pin chiếu về phía này. Tô Bách Tùng, là em thật hả? Nửa đêm nửa hôm em trộm cái gì đó? Em ba đặt thang trúc về lại chỗ cũ nói, cậu tự lăn xuống, đừng đạp hư ngói nhà tôi. Nếu đạp hư thì nhà cậu phải bồi thường. Ngay từ đầu Tô Bách Tùng không muốn phối hợp, cuối cùng lại bị Tô Bách Kiều cưỡng ép kéo xuống. Các cán bộ trong thôn như Triệu Đại Phúc, Triệu Lợi Quần nghe tiếng chạy đến, Triệu Ngũ Phúc và Triệu Lục Phúc đang ở ngoài đồng bắt ếch cũng chạy đến hóng chuyện. Bọn họ lục soát, tìm được một cái hộp gỗ từ trên người Tô Bách Tùng, mở hộp gỗ ra, bên trong là ba cái phong thư đựng tiền. Em ba lên án nói, chị cả của tôi giấu tiền trên nóc nhà, không biết vì sao lại bị Tô Bách Tùng biết, cậu ta tranh thủ lúc trời tối chạy đến ăn trộm. Tô Bách Tùng nghẹn đỏ mặt, cãi chày cãi cối, đó là tiền của cha mẹ tôi cầm đến giấu trên nóc nhà giúp bọn họ, chỗ này an toàn. Triệu Đại Phúc lật xem ba cái phong thư, trong đó có một cái còn viết là tiền mua sắm thiết bị, ông ấy cười nói, Tô Bách Tùng à, nói dối không có tác dụng gì đâu, chữ viết bên trong phong thư này không phải của cậu. Còn có tiền mua sắm thiết bị mở điện này, cậu có biết là tiền của ai không? Đây là tiền trong thôn. Triệu Lợi Quân tức giận mắng, tuổi còn nhỏ mà đã nói dối như cuội. Đây là tiền trong thôn vừa mới đưa cho Tô Hòa để mua thiết bị, sao lại biến thành tiền của cậu rồi? Tô Lão Tam và Hách Ái Đệ bị gọi đến, Hách Ái Đệ vừa mới đến, thấy Tô Bách Tùng ngồi xổm góc tường, vội vàng bên vực. Bách Tùng nhà chúng tôi là đứa ngoan ngoãn thành thật và nghe lời nhất, nó không bao giờ đi ăn cắp tiền. Tô Bách Kiều nói, thím ba, sự thật rành rành ở trước mắt rồi, tiền nó trộm cũng không ít đâu, đó là tiền ông nội tiết kiệm cả đời, còn có chú hai và thím hai, tiền mua thiết bị trong thôn. Lúc nãy Triệu Lợi Quần đã đếm tiền rồi, ba phong thư của Trang Thuận Lan và Tô Vận Sượng có 500 đồng, phong thư của ông nội mấy đứa có 300 đồng, phong thư mua thiết bị cho trong thôn là 320 đồng, cộng lại là 1.120 đồng. Trộm nhiều tiền như thế, phải xử lý thế nào đây? Hách Ái Đệ, thì mấy người cứ lấy về đi, không phải vẫn còn nguyên sao? Có trộm đi được đâu. Triệu Ngũ Phúc đứng bên cạnh nhiều chuyện lập tức không đồng ý, ăn cắp là ăn cắp. Không lẽ bị bắt lại thì không phải là ăn cắp sao? Dạy dỗ con cái kiểu gì thế? Ông cụ Tô giận đến ngứa răng, ông ấy giơ chân đá Tô Bách Tùng, tao đánh chết cái thằng mất dạy mày. Hách Ái Đệ nhanh chóng cản, ông đánh chết nó mất. Triệu Đại Phúc nói, nếu nó chỉ ăn trộm tiền của nhà họ Tô thì có lẽ chúng tôi không quản được, nhưng nó ăn trộm tiền của tập thể, việc này chắc chắn không thể giải quyết riêng được. Tôi có đồng ý thì các xã viên khác đều sẽ không chịu. Đúng vậy. Đây là tiền mua thiết bị để mở điện, tiền bị trộm, vậy cả thôn chúng ta đều sẽ không xài được điện. Mọi người đang nói chuyện ầm ĩ thì bên ngoài vang lên tiếng xe, xe jeep ngừng ở trong sân, Tô Nguyệt Hòa và Lương Chính Phong từ trên xe đi xuống. Trang Thuận Lan chạy qua hỏi, hai đứa có thiên lý nhãn hả, sao biết được trong nhà đã có chuyện thế? Tô Nguyệt Hòa tìm đại một cái cớ, còn để quên đồ nên chạy về lấy. Triệu Đại Phúc nhanh chóng kể lại cho bọn họ nghe những chuyện vừa mới xảy ra, ông ta thấy Tô Nguyệt Hòa không hề kinh ngạc chút nào, vội hỏi, còn không kinh ngạc sao? Tô Nguyệt Hòa cười cười nói, con không kinh ngạc chút nào, con giấu số tiền đó trên nóc nhà cũng chính là vì muốn trốn Tô Bách Tùng, không ngờ cậu ta lại giỏi đến thế này. Mọi người đều chấn động, chuyện gì thế, mau kể nghe nào. Tô Nguyệt Hòa đi về phía Tô Bách Tùng, Tô Bách Tùng nghe nói Tô Nguyệt Hòa về, vốn đã rất kinh ngạc rồi, lại nghe Tô Nguyệt Hòa nói như thế, cậu ta bắt đầu nghi ngờ mình đã rơi vào bẫy của Tô Nguyệt Hòa. Tô Nguyệt Hòa cố ý bỏ tiền ở nơi đó, sau đó chờ cậu ta đến trộm rồi bắt cả tang chứng lẫn vật chứng. Ông nội của tôi dành dụm được ít tiền, ông ấy không biết giấu ở đâu nên đã cất trên mái ngói, kết quả bị thằng ranh Tô Bách Tùng này chú ý, nửa đêm nửa hôm bò lên mái ngói định ăn trộm. Lần đó bị tôi phát hiện, nó trộm không được. Sau đó tôi lại lấy tiền xuống cho ông nội đổi chỗ khác để giấu. Chỉ bởi vì chuyện này mà Tô Bách Tùng hận tôi. Nó lén mở cửa chuồng heo nhà chúng tôi ra, để heo nhà chúng tôi chạy ra ngoài, đến vườn rau của thím Lục Phúc ăn cải bắp. Bởi vì chuyện này nên cậu đảng đã đập gạch đất nhà chúng tôi, chắc mọi người đều biết hết rồi. Nhưng chắc mọi người không biết vì sao cuối cùng cậu đảng lại chạy đến phá nát gạch nhà chúng tôi đâu. Triệu Lục Phúc ở bên cạnh đã nhìn không được từ lâu hỏi, vì sao thế? Bởi vì Tô Bách Tùng xúi cậu đảng làm thế. Mọi người ồ lên, không ngờ mặt ngoài Tô Bách Tùng mặt mày sáng láng, bên trong lại xấu xa đến thế. Tô Bách Tùng không chịu thừa nhận, em không có mở cửa chuồng heo nhà chị, em cũng không xúi cậu đảng đi đập gạch. Tô Nguyệt Hòa lừa gạt cậu ta, em tư của tôi tận mắt nhìn thấy cậu mở cửa chuồng heo ra. Chẳng trách từ chuyện đó về sau, Tô Nguyệt Thanh rất lạnh nhạt hờ hững với cậu ta. Tô Bách Tùng giải thích, tôi chỉ đứng ở cửa chuồng heo ngắm heo một chút thôi, không hề đi mở cửa. Quả nhiên là cậu ta. Cô đoán không sai mà. Tô Nguyệt Hòa nói, trùng hợp đến thế sao? Cậu mới đến ngó một cái rồi bỏ đi, sau đó heo nhà chúng tôi đã chạy ra ngoài. Mọi người rối rít nói, không thể nào trùng hợp đến thế được. Đúng đó, làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Đến cả ăn cắp còn dám làm, chỉ là đi mở cái cửa chuồng heo thôi, có gì mà nó không dám chứ? Tô Nguyệt Hòa nhìn ra ngoài cửa, còn chuyện xúi dục cẩu đảng thì mọi người có thể hỏi thẳng cẩu đảng. Lúc này mọi người mới quay đầu lại, phát hiện cẩu đảng từ trên xe jeep đi xuống. Triệu Đại Phúc thấy cẩu đảng, kinh ngạc nói, cẩu đảng, con từ đâu chui ra thế? Giữa đường gặp được bọn họ sao? Tô Bách Tùng lập tức hiểu ra, đây quả nhiên chính là một cái bẫy, là cái bẫy Tô Nguyệt Hòa xếp sẵn cho cậu ta, để cậu ta tự chui vào. Triệu Lục Phúc thấy con trai đến, đánh mạnh vào đầu của cậu ta mắng, cái thằng ngu này. Chuyện là thế nào, con mau nói đi. Cậu đảng ôm đầu, nói lại toàn bộ quá trình Tô Bách Tùng xúi dục cậu ta, mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, một thằng nhóc mới 15-16 tuổi mà đã lắm mưu mô thế sao? Hách ái đệ không dám tin, cậu đảng, cậu nói bậy. Cậu đi phá gạch thì cậu tự đi mà nhận. Tô Bách Tùng nhà chúng tôi không phải loại người như thế. Ai da, hách ái đệ, con trai nhà bà có làm gì thì cũng là con ngoan, nếu nó nói thế mà còn không phải xúi dục thì nói thế nào mới là xúi dục đây hả? Con trai bà thông minh hơn bà, cũng âm hiểm hơn bà đừng bao che cho nó nữa. Đó là con trai của bà ta không bao che thì ai bao che đây? Hách ái đệ nhìn về phía Tô Bách Tùng, nhưng lúc này Tô Bách Tùng đã không nói gì nữa. Tô Nguyệt Hòa tiếp tục nói, còn chưa hết đâu. Còn nữa hả? Còn có chuyện gì nữa? Tô Lão Tam và Hách Ái Đệ đều căng thẳng. Tô Nguyệt Hòa nói, Tô Bách Tùng biết ông nội có một số tiền để dành mua quan tài, cậu ta tìm mọi cách muốn lấy cho bằng được số tiền này, từng lén lút vào phòng ông nội rất nhiều lần, ông nội đề phòng cậu ta còn hơn đề phòng cướp, mỗi lần đi ra ngoài đều phải khóa cửa lại. Chiều ngày hôm qua, ông nội bị bác cả gọi đi ra ngoài xem rắn, chỉ đi trong chốc lát thôi, không kịp khóa cửa, kết quả quay về phòng, ông nội lại phát hiện trong phòng có người. Tô Bách Kiều nghe thế lập tức hiểu được, anh nổi giận đùng đùng đạp thẳng vào lưng Tô Bách Tùng nói, Tô Bách Tùng. Cái thằng bất hiếu. Hách ái đệ liên tục lắc đầu, không thể nào. Tô Bách Tùng nhà chúng tôi sẽ không đối xử với ông nội nó như thế, nó có hiếu lắm. Lúc đó ông cụ cũng đã nói là ông ấy không nhìn thấy rõ là ai rồi. Tô Nguyệt Hòa nói, ông nội nói nhìn không rõ là bởi vì ông ấy còn chưa xác định Tô Bách Tùng có trộm được tiền hay chưa, cho nên mới nhìn xuống không nói. Tô Nguyệt Hòa nói xong lại bước về phía trước vài bước, nếu không phải trong nhà có rất nhiều người, ông nội lại la to, Tô Bách Tùng, có phải cậu định giết ông nội diệt khẩu hay không? Tô Bách Tùng vội vàng giải thích, em chưa từng nghĩ đến chuyện giết ông nội. Vậy sao cậu là nặng tay như thế hả? Em chỉ là sốt ruột quá, vô tình đụng trúng ông thôi. Em không hề cố ý. Tô Nguyệt Hòa cũng không tin Tô Bách Tùng có lá gan dám giết người, cô chỉ cố ý lừa gạt cậu ta mà thôi. Những chuyện Tô Bách Tùng từng làm, có lẽ cậu ta còn có thể giữ lý trí để cãi chày cãi cối, nhưng mọi thứ đều bị Tô Nguyệt Hòa vạch trần. Sau khi tâm lý dần dần bị đánh vỡ, đối mặt với lời lên án giết người mà cậu ta chưa từng làm, cậu ta lập tức rối loạn ngay. Tô Nguyệt Hòa gật đầu, được, chỉ cần cậu chịu thừa nhận cậu là người đẩy ngã ông nội là được. Mọi người rối rít lắc đầu, thằng nhóc này coi như bỏ. Tô Bách Tùng khóc nước mắt nước mũi tèm lem, cậu ta quỳ bò lại gần nói, chị cả, em sai rồi, em không có cố ý, em cũng chưa trộm được tiền, chị tha cho em đi. Sau này em sẽ học hành đàng hoàng, làm người tốt. Chị cả. Nửa đêm nửa hôm, cũng không có bao nhiêu người chạy đến nhà bọn họ hóng chuyện, ngoài trừ người nhà họ Tô ra thì cũng chỉ có cán bộ đại đội, Triệu Ngũ Phúc, Triệu Lục Phúc và Cẩu Đảng. Hách Ái Đệ nhìn con trai bà ta quỳ dưới đất cầu xin Tô Nguyệt Hòa, mà mặt Tô Nguyệt Hòa lại lạnh tanh, hình như không hề dao động chút nào, bà ta tức giận đi đến kéo con trai ra, con năn nỉ nó làm cái gì? Nó không bỏ đá xuống giếng là hên lắm rồi. Tô Bách Tùng hất văng tay mẹ cậu ta ra nói, đừng có đụng vào người tôi. Đều tại bà hết đó. Nếu không phải bà không chịu lo cho tôi ăn học tiếp, tôi sẽ đi lăm le tiền của ông nội sao? Hách Ái Đệ đỏ mắt, khóc lóc đánh Tô Bách Tùng, cái thằng ngốc này. Mẹ chỉ dọa con chút thôi mà. Sao con lại tin thật chứ? Chỉ cần con thi đậu cấp 3, cho dù cha mẹ đập nồi bán sắt cũng sẽ lo cho con ăn học tử tế. Tô Lão Tam đứng ở bên cạnh, xoa trán không nói tiếng nào. Tô Nguyệt Hòa không thèm tin lý do đổ thừa vớ vẩn của Tô Bách Tùng nói, Tô Bách Tùng, cậu đừng có giả vờ đáng thương, cũng đừng có ý đồ quan trách nhiệm cho cha mẹ mình. Lúc cậu lăm le tiền mua quan tài của ông nội thì cha mẹ cậu còn chưa nói là sẽ không cho cậu học lên cấp 3. Tô Bách Tùng mờ mịt ngẩng đầu, còn đang định giải thích, không phải. Tô Nguyệt Hòa, vậy cậu nói xem, chuyện cha mẹ cậu không cho cậu đi học thì có liên quan gì đến chuyện cậu đến mở cửa chuồng heo nhà tôi rồi xúi giục cậu đảng đi đập gạch nhà tôi hả? Tô Bách Tùng, cậu đã hư từ tận trong xương cốt rồi. Âm hiểm. Bây giờ cậu còn nhỏ đã chuyên môn hại người nhà. Chờ cậu lớn, giỏi hơn rồi, còn không biết cậu sẽ hại người ngoài như thế nào nữa. Tô Nguyệt Hòa không hề khách sáo nói thẳng. Mọi người đều đồng ý, giờ trộm kim, lớn trộm vàng. Phải giáo dục dạy dỗ nó lại đàng hoàng, không thể để nó mất dạy như thế được. Hách Ái Đệ gật đầu, chúng tôi về nhà sẽ dạy dỗ thằng bé cẩn thận, sẽ treo nó lên đánh 3 ngày 3 đêm. Triệu Đại Phúc xua tay nói, Hách Ái Đệ, đây không phải là vấn đề giáo dục của nhà thím. Lương Chính Phong từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, hiện tại nói thẳng, năm nay Tô Bách Tùng 16 tuổi, giao cậu ta cho công an, đưa cậu ta đến trung tâm cải tạo thiếu niên để tiếp nhận sự trừng phạt và giáo dục chính quy, đây mới là hành vi chịu trách nhiệm với cuộc đời của cậu ta. Lương Chính Phong nói rất có lý. Hơn nữa thân phận của anh còn rành rành ra đó, lời anh nói, mọi người đều chịu nghe theo, cũng không có ai dám cãi lại. Tô Nguyệt Hòa thấy anh Phong đã nói ra lời mà cô muốn nói, mọi người cũng đều đồng ý. Cô thở phào nhẹ nhõm. Triệu Lợi Quân cũng nói, đúng vậy, ăn cắp tiền, xúi giục người khác phạm tội, làm ông nội ruột thịt bị thương, đây không phải là chuyện nhà mấy người đóng cửa lại đánh một trận là xong, nó sẽ tỉnh ngộ và thay đổi, tốt nhất là đưa nó đi vào đó đi. Triệu Đại Phúc nói, tranh thủ bây giờ tuổi con nhỏ, phải dạy dỗ lại cho cẩn thận. Nhưng cũng không phải là để người nhà dạy. Mọi người đều nhìn về phía Tô Lão Tam. Đối mặt với tình huống này, Tô Lão Tam bất đắc dĩ vẫy tay nói, Chính Phong, đội trưởng, hai người quyết định đi. Tô Hòa, mấy đứa tự quyết định đi. Tô Bách Tùng ngồi dưới đất, buồn bã mất mát, cậu ta không ngờ rằng mình sẽ bị nhốt vào trung tâm cải tạo thiếu niên. À, Tô Bách Tùng kêu to, cậu ta không phục. Cậu ta không phục. Cậu ta không hề sai. Tô Lão Tam tát cho cậu ta một bạt tai, mắng, la hét cũng không có tác dụng gì. Tô Vận Vinh. Hách Ái Đệ khóc lóc hô to, sao ông lại nhẫn tâm thế hả? Nó là con ruột của ông đó. Cũng vì nó là con của tôi, cho nên tôi không muốn nó trở thành đồ bỏ của xã hội. Nó làm những chuyện khác còn có thể biện minh là nó còn nhỏ, nhưng nó không thể đẩy ngã ông nội của nó. Nó là cái thằng bất hiếu. Tô Lão Tam thét to, mặt đỏ rần. Triệu Đại Phúc cũng khuyên nhủ, Hách Ái Đệ, hiện tại thím không nhẫn tâm. Sau này cái thứ không lương tâm này thật sự đi giết người, bị bắn chết, lúc đó thím mới đi cứu nó sao? Thím cứu được hả? Đi thôi, bây giờ lập tức đưa nó đến đồn công an. Lương Chính Phong đi ra ngoài, tôi chở mọi người đi. Tô Nguyệt Hòa cầm lấy hộp gỗ đựng tiền, bước lên nói vài câu dặn dò Lương Chính Phong, bảo anh mang theo hộp gỗ và tiền theo, đây là vật chứng. Sau khi đưa đến, để công an kiểm tra xong lại lấy tiền về, chuyện sau đó cứ giao cho cán bộ đại đội giải quyết là được. Hách Ái Đệ thấy con trai bị Tô Bách Kiều xách lên xe, bà ta lau nước mắt, chỉ vào Cẩu Đảng nói, vậy Cẩu Đảng thì sao? Chuyện nó đập gạch cứ thế mà bỏ qua hả? Cẩu Đảng chột dạ quay đầu đi, không dám nhìn thẳng mặt mọi người. Triệu Lúc Phúc là cha của cậu ta, thấy Trang Thuận Lan đang định mở miệng, nhanh chóng nói, chị Lan, chúng tôi đồng ý bồi thường cho chị. Trang Thuận Lan đã nhìn cả đêm, hiện tại bà có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi Tô Nguyệt Hòa, hôm nay mệt quá rồi, chuyện bồi thường để hôm khác lại nói. Triệu Lục Phúc không muốn lại kéo dài thêm, trước kia bồi thường cho chị 20 đồng, chị không chịu, vậy chúng tôi lại thêm 10 đồng, tổng cộng chúng tôi bồi thường 30 đồng. Tô Bách Tùng xúi dục cậu oa nhà chúng tôi đập gạch, nhà bọn họ cũng phải bồi thường, ít nhất phải bồi thường số tiền giống như chúng tôi. Hách Ái Đệ không ngờ nhà bà ta cũng phải bồi thường, bà ta không chịu. Bách Tùng nhà tôi đã bị mấy người bắt đi rồi, tôi lấy cái gì mà bồi thường? Tôi không bồi thường gì hết. Trang Thuận Lan nói, Hách Ái Đệ, bà không muốn bồi thường cũng được thôi, dù sao Tô Bách Tùng đã bị bắt, chuyện nó xúi dục chắc chắn sẽ bị phán bồi thường. Triệu Ngũ Phúc xen mồm nói, đúng vậy, có lẽ đến lúc đó không phải chỉ bồi thường 30 đồng thôi đâu. Tô Lão Tam suy sụp mặt mày nói, tôi bồi thường. Triệu Lục Phúc, vậy chúng tôi bồi thường 30 đồng, Tô Vận Vinh 30 đồng. Cứ quyết định thế đi. Xe jeep đậu trong sân khởi động rồi lái đi. Hách Ái Đệ chạy vài bước đuổi theo, cuối cùng khóc lóc lau nước mắt đi mất. Chờ mọi người giải tán, Trang Thuận Lan mới túm lấy Tô Nguyệt Hòa hỏi, có phải con gài bẫy thằng Tô Bách Tùng không? Chuyện gì thế này, con mau nói cho mẹ biết. Tô Nguyệt Hòa cười khen mẹ, vẫn là mẹ hỏa nhãn kim tinh, đến cả chú Đại Phúc cũng không nhận ra, vậy mà mẹ biết rồi. Trang Thuận Lan cười nói, cho dù Triệu Đại Phúc có phát hiện thì ông ấy cũng không nói đâu, người ta thông minh mà. Nếu để người ngoài biết được chuyện này, dù sao cũng sẽ có một vài người đầu óc không bình thường không thông cảm, vì sao chị em họ ruột rà với nhau mà lại tuyệt tình như thế, còn tự tay gài bẫy làm em trai của mình chui đầu vào lưới. Cho nên có một số lời nói, Tô Nguyệt Hòa không muốn nói quá rõ ràng ở trước mặt người ngoài. Lúc trước không có chứng cứ, lần này nó dám đẩy ông nội, làm ông nội té bị thương, thật sự là rất quá đáng. Con chỉ có thể gài bẫy để người khác bắt quả tang nó thôi. Trang Thuận Lan cũng hoàn toàn ủng hộ cách làm của con gái, con làm không sai, nếu không phải Tô Bách Tùng có ý đồ xấu thì nó sẽ mắc mưu sao? Nó cố ý đến ăn trộm mà. Em ba đắc ý nhưỡng mày, chị cả bảo con và em tư canh chừng cho kỹ vào, có cả anh cả nữa. Tụi con canh chừng phía trước, anh cả canh ở đằng sau. Chị cả và anh rể rời đi chỉ là để đánh lạc hướng, sẵn tiện đón Cẩu Đảng về thôi. Trang Thuận Lan nghe thế lập tức nổi giận, một đống người đều biết, sao không có ai nói với mẹ? Chỉ có mình mẹ là không biết gì. Tô Nguyệt Hòa vội cười trấn an mẹ mình, con bỏ một đống tiền như thế trên nóc nhà, con sợ mẹ mất kiên nhẫn. Trang Thuận Lan lập tức không biết nói gì, nhưng đúng là bà chắc chắn sẽ lo lắng, sợ tiền thật sự bị trộm mất. Số tiền này lại là thế nào? Bà chỉ ra bên ngoài, bà không biết chữ, mẹ nghe bọn họ nói có một phong thư tiền trong đó là của chúng ta hả? Tô Nguyệt Hòa nhìn về phía em ba và em tư nói, hai đứa dẫn yêu muội về ngủ trước đi, chỉ có chuyện phải nói với mẹ. Dạ. Em tư dẫn theo yêu muội còn buồn ngủ quay về phòng. Em ba dây dưa dây cả không chịu đi, cô ấy cũng muốn nghe. Trang Thuận Lan giơ bàn tay lên hù dọa, đi nhanh lên. Lúc này em ba mới không tình nguyện mà quay về phòng. Chờ mấy đứa em gái đều đi ngủ hết, Tô Nguyệt Hòa mới kéo mẹ vào phòng cô ngồi xuống. Tiền kia đúng là đều của cha và mẹ, hơn nữa không chỉ có bao nhiêu đó thôi đâu. Tô Nguyệt Hòa mở túi xách ra, cầm ra một xấp tiền và sổ tiết kiệm nói, đây đều là tiền của cha, tiền mặt tổng cộng có 2030 đồng, sổ tiết kiệm có 800. Cái gì? Tiền của ai? Trang Thuận Lan còn tưởng rằng bà nghe lầm. Tô Nguyệt Hòa kể kỹ càng tỉ mỉ chuyện cha cô bị người ta lừa gạt tống tiền suốt bao nhiêu năm cho mẹ nghe, Trang Thuận Lan nghe xong, cầm suýt nữa thì rơi xuống đất. Đới Lập Quân hả? Khi xưa ông ta còn từng đến bệnh viện thăm yêu muội, kết quả không lâu sau đã nghe nói ông ta bị bắt vì tội tham ô, khi đó mẹ còn thấy rất đáng tiếc, một người tốt như thế. Tốt cái con khỉ. Ông ta rất xấu xa. Trang Thuận Lan cũng không biết nên thất vọng hay nên vui vẻ, Thất vọng là Tô Vận Xương cứ như thế mà bị người ta bắt chẹt suốt 10 năm, đúng là quá hèn nhát. Còn vui chính là đã lấy lại được tiền, chẳng khác nào để dành tiền suốt 10 năm trời, cha con đó. Thật là, cả đời đều như thế. Trang Thuận Lan nhìn bó tiền trên bàn nói, đống tiền này đừng để trong nhà, bắt mắt quá. Con cầm đi đi. Ngày mai nếu có ai hỏi thì mẹ nói để tiền trong nhà không an toàn, để con cầm đi hết rồi. Tô Nguyệt Hòa cũng sợ gặp phải ăn trộm, vậy con giữ giúp mẹ. Mẹ có muốn giữ lại vài trăm tiêu xài không? Không cần, trước đó con đưa mẹ 400, với số tiền mẹ để dành trước đó, xây nhà còn chưa xài hết, trong tay mẹ còn tiền. Với lại 6 con heo này ít nhất có thể bán được 1.700, tiền heo con cũng lấy luôn đi, heo giống và thức ăn cho heo đều là do con mua, cho nên tiền bán heo kiếm được theo lý thì cũng là của con cũng đừng nói là giữ cho mẹ gì hết. Đến lúc đó con đưa cho mẹ 100 coi như phí nhân công là được. Sau này cái nhà này còn phải do con và Chính Phong gánh vác, còn rất nhiều chỗ phải sử dụng tiền. Tô Nguyệt Hòa cũng không muốn từ chối, tiền giữ trong tay cô cũng an toàn hơn. Sau này cha mẹ và mấy đứa em gái muốn tiêu xài cái gì, cô chắc chắn sẽ bỏ tiền. Nói chuyện với mẹ xong, ngay đêm hôm đó, Tô Nguyệt Hòa chạy đến nhà cũ gặp ông nội. Ông nội đã bị đánh thức từ lâu, ông ấy cũng cảm thấy rất mâu thuẫn với nơi Tô Bách Tùng đến, nhưng ông ấy cũng cảm thấy đây đã là sự sắp xếp tốt nhất rồi. Ông cụ Tô thở hắt ra thật mạnh, hy vọng nó có thể sửa chữa lỗi lầm, trở thành người tốt. Tô Nguyệt Hòa nói, con vì muốn làm Tô Bách Tùng tin tưởng rằng thứ ông nội giấu là tiền chứ không phải vàng, con đã giấu trong hộp 300 đồng, nói là của ông nội. Ông nội gật đầu, sự sắp xếp của cháu gái rất hợp ý của ông ấy, sắp xếp như thế rất tốt. Mấy con cá đỏ dạ của ông không thể để người khác biết. Còn cháu biết thì chúng nó sẽ tranh giành gay gắt, mỗi người đều sẽ có tính toán riêng, người trong thôn biết được thì lại càng phiền phức hơn, còn không biết sẽ xử lý ông thế nào đâu, lỡ như xung vào công quỹ thì sao? Tô Nguyệt Hòa an ủi ông ráng chịu thêm vài năm nữa đi, hiện tại chính sách càng ngày càng rộng thoáng. Sau này nhà nào lo nhà nấy, sẽ không có ai nhúng tay vào nữa. Chỉ hy vọng là thế. Nếu người khác hỏi ông 300 đồng này đâu rồi, ông cứ nói là con mang đến xã tín dụng gửi giúp ông rồi. Được. Tô Nguyệt Hòa lại nói chuyện với ông nội vài câu, sau đó mới rời đi. Về đến nhà chợp mắt một chút, gần một giờ Lương Chính Phong mới về. Anh đưa hộp gỗ và tiền cho Tô Nguyệt Hòa. Công an nói thế nào? Cô hỏi. Còn đang nói chuyện với đội trưởng và Triệu Lợi Quần, anh cả của em cũng không về, dựa theo tình huống của Tô Bách Tùng thì có lẽ sẽ ở trong trung tâm cải tạo thiếu niên 2 năm. 2 năm cũng còn tạm được, nhưng 2 năm sau được thả ra, đã quá tuổi, không thể nào tham dự cuộc thi cấp 3 nữa. Đến lúc đó chắc cậu ta cũng không có tâm trạng để đi thi nữa. Hai vợ chồng ngủ không đến 4 giờ đã thức dậy, ăn ít khoai lang đỏ, sau đó hai người xuất phát quay về huyện thành. Hôm nay là thứ hai, đây là lần đầu tiên Tô Nguyệt Hòa đi theo chủ nhiệm Phương đi ra ngoài mở họp, mục đích đến là nhà máy xà phòng. Nhà máy Tùng Hương cách nhà máy xà phòng không quá xa, bọn họ đi bộ đến. Còn chưa đến xưởng xà phòng thì đã ngửi được mùi hương, chủ nhiệm Phương nói, cô có ngửi được không, có phải mùi này rất giống với mùi ở nhà máy Tùng Hương chúng ta không? Tô Nguyệt Hòa gật đầu nói, đúng là rất giống. Bởi vì bọn họ dùng tùng hương của chúng ta đó, chỉ dựa vào số xà phòng được tinh luyện từ tùng hương của chúng ta, hàng hóa của bọn họ đã bán ra đến tỉnh thành. Tô Nguyệt Hòa đương nhiên biết, sau này xà phòng Phi Nhạn của nhà máy xà phòng sẽ trở thành thương hiệu quốc dân, ít nhất là ở trong tỉnh, trên cơ bản là nhà nhà đều biết đến. Xưởng xà phòng gần như là chiến thắng nhẹ nhàng trong suốt cả chặng đường phát triển, lần đầu tiên thị trường kinh tế cải cách, bọn họ dựa vào xà phòng có mùi hương độc đáo, bán hàng đi khắp toàn tỉnh thành. Mười mấy năm sau, xí nghiệp quốc gia chuyển hình thành xí nghiệp tư nhân, sau đó lại thăng cấp trở thành công ty hóa chất gia dụng, xà phòng, bột giặt, dầu gội, tất cả đều có. Chỉ là sau này dầu gội chưa kịp phát triển, công ty đã gặp khó khăn trong chuyện kinh doanh, sau đó thương hiệu Phi Nhạn bị một nhãn hiệu lớn của nước ngoài thu mua, thương hiệu quốc dân biến thành thương hiệu bị cổ phần từ bên ngoài khống chế. Đây là điều nuối tiếc nhất. Tô Nguyệt Hòa đã từng tưởng tượng rất nhiều thứ về tương lai, nếu để cô làm dầu gội, cô có được rất nhiều phương pháp chế tạo đặc biệt, chưa chắc là sẽ thất bại. Chỉ cần dầu gội có thể thành công, thương hiệu Phi Nhạn sẽ không cần bán cho đầu tư bên ngoài. Vào nhà máy xà phòng, khu vực nhà xưởng cực kỳ cũ xưa, kiến trúc cao nhất là một căn nhà 3 tầng cũ kỹ, xây dựng còn không tốt bằng nhà xưởng Tùng Hương, văn phòng ở bên trong một căn nhà ngói ở một góc hẻo lánh, Phương Vận Hồng đi ở phía trước, đi thẳng đến bộ phận mua sắm. Một nam công nhân viên chức thuộc bộ phận mua sắm bước ra phụ trách việc tiếp đón bọn họ, sau đó lui sang một bên, đến một văn phòng trống ở bên cạnh bắt đầu mở hộp. Nói là hộp, nhưng mà đến một cái bàn ra hồn cũng không có, chỉ có một cái bàn làm việc bỏ đi đặt ở một góc, mọi người ngồi xung quanh cái bàn làm việc này. Toàn bộ xưởng xà phòng này hoàn toàn không giống như những gì Tô Nguyệt Hòa tưởng tượng. Khắp nơi đều lộ ra một chữ, nghèo. Ngoại trừ hai nhân viên thuộc bộ phận mua sắm ra, còn có ba lãnh đạo đến, một người là trưởng bộ phận tài vụ, một người là chủ nhiệm văn phòng, người cuối cùng là phó xưởng trưởng. Lần trò chuyện này chỉ xoay quanh một chủ đề duy nhất, đó chính là Tùng Hương Đại Tỉnh sắp sửa tăng giá. Phương Vận Hồng cười nói, đây là chỉ thị do bộ phận cấp cao Cục Lâm nghiệp đưa ra, bọn họ cũng chỉ căn cứ vào quyết định cải cách thị trường kinh tế của quốc gia, không chỉ nhằm vào một mình các anh, mà tất cả các khách hàng đều phải tăng giá. Tăng bao nhiêu? 10%. Tăng như thế này là quá nhiều. Chủ nhiệm Phương, cô cũng biết tình hình trong nhà máy của chúng tôi mà, tuy rằng tình hình tiêu thụ rất tốt, số liệu buôn bán trong cũng rất khả quan, nhưng lợi nhuận chúng tôi kiếm được luôn do Cục Tài chính của huyện quản lý, số tiền thật sự chảy đến trong nhà xưởng của chúng tôi thật sự là ít đến đáng thương. Phương Vận Hồng đánh thái cực, cười nói, tôi biết, tình hình của mọi người đều tương tự như nhau. Tình hình của chúng ta đều không tốt. Bên cô khá hơn chúng tôi rất nhiều. Phương Vận Hồng nói, dù sao lợi nhuận đều là của cấp trên, có tăng giá hay không thì cũng không ảnh hưởng gì đến các anh mà. Phó xưởng trưởng luôn ngồi bên cạnh im lặng từ nãy đến giờ lên tiếng, chủ nhiệm Phương, hiện tại chúng tôi cũng đang tranh thủ làm cải cách, muốn giữ lại thêm một ít lợi nhuận cho nhà xưởng, chúng tôi cần phải đổi mới thiết bị và xây dựng nhà xưởng mới. Nếu giá nguyên vật liệu tăng cao, lợi nhuận của chúng tôi sẽ bị giảm lại, cuối cùng số tiền đưa đến tay chúng tôi chắc chắn sẽ càng ít hơn. Cô nghĩ cách giúp chúng tôi đi, giá có thể tăng, nhưng không thể tăng nhiều như thế. Phó xưởng trưởng Từ, tôi đã cố gắng rất nhiều rồi. Phó xưởng trưởng Từ. Tô Nguyệt Hòa đã hiểu, vì phó xưởng trưởng trông có chút nho nhã ngồi ở đối diện chính là chồng của Hoàng Xuân Mi, Từ Tài Tuấn. Trước kia Từ Tài Tuấn là chủ nhiệm phân xưởng, chắc là dạo gần đây mới được thăng chức lên làm phó xưởng trưởng. Mà nữ nhân viên mua sắm luôn im lặng ngồi phía sau ông ta chính là Liễu Minh Hà, là người vợ đời thứ hai của ông ta. Trong sách không viết tỉ mỉ chuyện Từ Tài Tuấn ly hôn với Hoàng Xuân Mi, chỉ nói sơ lược, nói Từ Tài Tuấn ngoại tình với Liễu Minh Hà, dẫn đến ông ta và Hoàng Xuân Mi ly hôn. Sau đó Từ Tài Tuấn còn làm xưởng trưởng xưởng xà phòng một đoạn thời gian, thành tích khá tốt, trong lúc ông ta làm xưởng trưởng còn từng thu mua nhà máy Tùng Hương, đáng tiếc không làm được mấy năm đã chết vì bệnh tật. Về chuyện Từ Tài Tuấn sẽ ngoại tình, trước kia Tô Nguyệt Hòa từng suy nghĩ không biết có nên nhắc nhở gì Xuân Mi hay không, nhưng cô hoàn toàn không có chứng cứ, đến cả Từ Tài Tuấn cô còn chưa từng gặp, cho dù có nói thì dì Xuân Mi cũng sẽ không tin, thậm chí sẽ nghi ngờ có phải đầu óc của cô có vấn đề gì hay không. Hơn nữa bởi vì sự xuất hiện của cô, thế giới này có thể thay đổi bất cứ lúc nào, lỡ như lần này ông ta không ngoại tình thì sao? Tô Nguyệt Hòa không khỏi quan sát Từ Tài Tuấn và Liêu Minh Hà thêm vào lần. Từ Tài Tuấn đã hơn 40 tuổi, mà Liêu Minh Hà chỉ mới 20, còn là một cô gái chưa lập gia đình, tạm thời không thể nhìn ra được giữa hai người bọn họ có vấn đề gì. Trong cuộc họp nói chuyện lần này, trong suốt quá trình Tô Nguyệt Hòa chỉ lắng nghe, ghi chép lại, một mình Phương Vận Hồng đã có thể chiến đấu với cả đám bọn họ, chủ yếu là bà ta là bên ất, cũng không năn nỉ đối phương phải mua sắm Tùng Hương của nhà máy bọn họ. Nếu nhà máy Tùng Hương của bọn họ có thể bán sản phẩm ra khỏi thành phố này thì giá cả còn sẽ đắt hơn, cho nên mối quan hệ cũng đã đổi chiều. Cuối cùng Phương Vận Hồng đồng ý sẽ quay về xin chỉ thị của lãnh đạo, nhưng mà các anh cũng không cần ông quá nhiều chờ mong, trước kia xưởng in ấn cũng yêu cầu hạ thấp giá cả, nhưng lãnh đạo của chúng tôi không đồng ý, xưởng in ấn dùng Tùng Hương của nhà ai đều như nhau, không giống các anh, nhất định phải dùng sản phẩm của nhà máy Tùng Hương chúng tôi cảm thấy xác suất lãnh đạo đồng ý giảm giá là rất thấp. Trưởng bộ phận tài vụ tương đối thân thiết với Phương Vận Hồng cười nói, chủ nhiệm Phương, việc này làm ơn cô rồi. Chỉ cần ngài đồng ý nói đỡ vài câu dễ nghe cho chúng tôi, chắc chắn sẽ được. Mọi người cười cười chuẩn bị tan họp, chủ nhiệm văn phòng nhìn Tô Nguyệt Hòa cười hỏi, đây là đồng nghiệp mới của bà hả? Phương Vận Hồng cười nói, lúc nãy khi giới thiệu hai vị lãnh đạo còn chưa đến, đây là người mà tôi cướp được từ bộ phận khác, đừng có thấy cô ấy là con gái mà lầm, năng lực rất mạnh, tên là Tô Nguyệt Hòa. Ui cha, chủ nhiệm Phương đã nói thế thì tôi đương nhiên phải tin rồi, đây gọi là gì nhỉ? Đây gọi là dưới trướng tướng mạnh không có binh hèn. Từ Tài Tuấn vốn đã đứng lên chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy tên của Tô Nguyệt Hòa, quay đầu hỏi, cô là con gái của chị Lan, Tô Nguyệt Hòa sao? Tô Nguyệt Hòa cười nói, dạ, chú Từ. Từ Tài Tuấn biết bạn trai của Tô Nguyệt Hòa là do Hoàng Xuân Mi giới thiệu, hơn nữa còn là đoàn trưởng trong bộ đội, ông ta nhiệt tình nói, chừng nào rảnh rỗi thì dẫn chồng của con đến nhà chú ăn cơm, để dì Xuân Mi nấu đồ ăn ngon cho hai đứa. Tô Nguyệt Hòa đồng ý ngay lập tức, dạ được, chờ lần sau có thời gian rảnh, con sẽ hẹn trước với dì Xuân Mi. Nam nhân viên mua sắm thấp bé kia vội vàng nịnh nọt nói, ui cha, lũ lụt đến miếu Long Vương, đều là người một nhà à. Lúc nói những lời này, Tô Nguyệt Hòa thoáng như vô tình nhìn lướt qua Liêu Minh Hà, lúc Liêu Minh Hà nghe thấy tên Hoàng Xuân Mi thì rõ ràng có chút mất tự nhiên. Phương Vận Hồng cười nói, phó xưởng trưởng Từ, thì ra anh cũng quen biết tiểu Tô nhà chúng tôi à. Tôi chỉ quen với cha mẹ con bé mà thôi, đây là lần đầu tiên tôi gặp tiểu Tô. Mọi người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, ra khỏi xưởng xà phòng rồi, hai người lại tiếp tục đi về hướng Bắc. Tô Nguyệt Hòa hỏi Phương Vận Hồng, chủ nhiệm, bà định đi xin giảm giá cho bọn họ sao? Phương Vận Hồng cười gian xảo, không cần xin cho bọn họ, trong nhà máy vốn chỉ muốn tăng giá 8% mà thôi. Gian xảo thật. Phương Vận Hồng tiếp tục cười nói, thứ hai tuần sau cô trực tiếp đến thông báo với bọn họ, sau khi chúng ta liên tục năn nỉ, cuối cùng lãnh đạo đã đồng ý giảm 2%. Ranh ma thật. Tô Nguyệt Hòa không dám nói lãnh đạo ranh ma, chỉ có thể cười khen, kỹ xảo đàm phán của chủ nhiệm quá giỏi, xịn. Nhớ học tập đó. Vâng. Tôi sẽ cố gắng học hỏi từ chủ nhiệm. Tô Nguyệt Hòa ngoan ngoãn gật đầu. Phương Vận Hồng rất hài lòng trước biểu hiện của Tô Nguyệt Hòa, tôi đã báo với lãnh đạo rồi, lần này sẽ tuyển chọn người đến đại học đi đào tạo sâu cùng lúc với cuộc thi tốt nghiệp cấp 2, thi toán và hóa, ai điểm cao hơn thì người đó đi thi. Chừng nào thì hết hạn báo danh vậy ạ? Đây là chuyện Tô Nguyệt Hòa quan tâm nhất. Phương Vận Hồng thấy Tô Nguyệt Hòa để ý như thế, bà ấy cũng yên tâm, đầu tháng 5 hết hạn. Cô nhất định phải thi cho tốt vào, vị trí này sẽ là của cô. Tô Nguyệt Hòa cười nói, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cố gắng hết sức là được. Trong văn phòng, mấy ngày nay, những người muốn tham gia cuộc thi để đi đào tạo sâu đều tranh thủ lúc rảnh rỗi nghiêm túc đọc sách. Lúc Tô Nguyệt Hòa ở văn phòng chủ yếu đều bận rộn những chuyện do chủ nhiệm Phương giao cho, chờ tan ca về nhà rồi mới ở trong nhà ôn tập. Vừa lúc khoảng thời gian này Lương Chính Phong không còn bận rộn như trước nữa, cho nên anh nhận thầu toàn bộ công việc giặt giũ nấu cơm. Tô Nguyệt Hòa vừa chạy bộ rèn luyện để chuẩn bị nghênh đón đại hội thể thao cùng mấy chị em, vừa đọc sách ôn tập, buổi tối còn có một tên siêu dính người luyện tu vi cùng với cô, có thể nói thời gian được sắp xếp cực kỳ chặt chẽ. Chớp mắt đã đến ngày thi đấu đại hội thể thao, buổi sáng là bộ đội của các đoàn thi đấu, buổi chiều là gia đình quân nhân. Buổi sáng Tô Nguyệt Hòa là cổ động viên, buổi chiều cô chính là vận động viên. Làm cổ động viên cũng còn dễ, bởi vì Triệu Thanh Hà muốn giúp đỡ nên đã đến từ sớm, mọi chuyện đều để Triệu Thanh Hà dẫn đầu, chỉ cần cô ấy gân cổ lên trống to, hoàn toàn có thể thi đấu ngang tay với Lưu Hỷ Muội. Cho nên trên khán đài chỉ có đoàn số 1 và đoàn số 3 là có cổ động viên náo nhiệt nhất. Tất cả hạng mục thi đấu đều là thi theo tập thể, nhất là lúc kéo co, cuối cùng là đoàn số 1 và đoàn số 3 thi với nhau, đội cổ động viên hò hét đến rung trời. Lưu Thắng Lợi của đoàn số 2 ở bên cạnh đứng xem, khí thế của cổ động viên hai đội làm anh ấy sợ hết hồn. Anh ấy lại nghiêm túc quan sát, cái người dáng người cao lớn đồ sộ kia còn không phải là cô gái đạp xe đạp đến tặng thịt heo lần trước sao? Người trâu bò đúng là quá trâu. Anh ấy không khỏi quan sát nhiều thêm vài lần. Lão Lâm, chủ nhiệm bộ chính trị của đoàn số 2 đang đứng phía sau anh ấy, cũng chính là chồng của chị Khâu, ông ta thấy ánh mắt của Lưu Thắng Lợi không được bình thường cho lắm, cười trêu ghẹo, để chị dâu của cậu làm mai cho cậu ha. Làm mai gì chứ? Lão Lâm hất cằm về phía Triệu Thanh Hà ở xa xa nói, chắc đó là người nhà mẹ đẻ tiểu Tô. Lưu Thắng Lợi, tôi thấy cũng được đó, rất xứng với cậu. Ông đùa cái gì đó, Lão Lâm, ông không cần dùng mắt thì có thể đi quyên tặng. Sao lại xứng đôi với tôi chứ? Lão Lâm nghiêm túc nói, rất giống cậu, nhìn thôi là biết rất khỏe rồi. Hơn nữa còn khá là có sức sống, rất năng nổ. Lưu Thắng Lợi cạn lời, mới vừa thi thua xong, không muốn nói chuyện với ông. Tuy là nói như thế, nhưng mỗi lần nghe Triệu Thanh Hà trống to là anh ấy lại không tự chủ được nhìn về phía cô ấy. Cô gái này chắc chắn biết yêu thuật, làm anh ấy cứ không nhìn được muốn nhìn. Anh ấy muốn điên rồi. Bên phía đội cổ động viên, Tô Nguyệt Hòa cũng rất nhiệt tình, cô không có giọng nói to lớn như Triệu Thanh Hà, nhìn thấy đoàn số 3 thắng cuộc thi kéo co, cô cảm thấy còn vui hơn chính cô thắng nữa. Uông Tiểu Lâm ở bên cạnh thỉnh thoảng lại nói chuyện với cô, sau đó nhanh chóng tính điểm, còn có một hạng mục thi đấu cuối cùng còn chưa thi, đoàn số 3 đã cầm chắc vị trí quán quân rồi. Uông Tiểu Lâm không có quá nhiều ý chí chiến đấu, đoàn số 3 giành được quán quân thì chiều nay gia đình quân nhân chúng ta thi đấu sẽ không có quá nhiều áp lực nữa, chơi chung với mọi người là được rồi. Trạng thái của Tô Nguyệt Hòa cũng khá tốt, đúng vậy, thắng có thưởng, thua cũng không lỗ. Sau khi thi kéo co xong, người dẫn đầu đội cổ động của đoàn số 1 là Lưu Hỷ Muội đổ mồ hôi đầy đầu đi về phía bọn họ. Cô ta nhìn thấy Triệu Thanh Hà giống như nhìn thấy được người thân. Cuối cùng cũng tìm được một chị em có cùng tải trọng với cô ta rồi. Lưu Hỷ Muội nhìn Tô Nguyệt Hòa, cười hỏi, em Tô, đây là ai thế? Tô Nguyệt Hòa giới thiệu, đây là Triệu Thanh Hà, người cùng thôn với em, Thanh Hà, đây là chị Hỷ, chị ấy là người phương Bắc, rất hào sảng. Triệu Thanh Hà vội chào hỏi, chào chị Hỷ. Ui cha, em gái, chị nhìn thấy em giống như nhìn thấy người thân vậy, thật đó. Trưa nay tụi em định ăn cơm ở đâu? Tô Nguyệt Hòa nói, trưa nay không nấu cơm, đến nhà ăn ăn, lát nữa chúng ta đi chung đi. Thi đấu buổi sáng đã kết thúc, buổi chiều bộ đội còn có một trận thi đấu nữa, nhưng kết quả trận thi đấu kia cũng không ảnh hưởng đến việc đoàn số 3 giành lấy quán quân. Quân lính đoàn số 3 vui vẻ đi chúc mừng trước, quan lương chính phong lên cao. Tô Nguyệt Hòa đứng từ xa nhìn thấy, gương mặt tràn ngập ý cười, nếu chiều nay bọn họ cũng có thể giành lấy quán quân, vậy đoàn số 3 thật sự nở mày nở mặt. Đoàn số 2 xếp chót, Lưu Thắng Lợi thua cuộc ủ rũ chán chường, toàn thân trông chẳng có tí tinh thần nào, buổi trưa mua cơm xong lập tức về ký túc xá, đóng cửa lại ăn cơm một mình. Ăn cơm xong lập tức ngã đầu đi ngủ. Kết quả ngủ ngủ, loáng thoáng có cảm giác có ai đó đè lên người anh ấy, gặm cắn khắp nơi. Gặm gặm, sau đó bắt đầu cọ cọ. Mẹ nó, sướng ghê, anh ấy giống như rơi xuống một đám bông mềm mại. Anh ấy mở to mắt muốn nhìn xem đó là ai, không nhìn thì thôi, nhìn cái mới phát hiện lại là cô gái kia. Là cô gái có dáng người to lớn vạm vỡ, giọng nói rung trời mà lão Lâm nói rất xứng đôi với anh ấy. Lưu Thắng Lợi sợ đến mức mở bừng mắt, ôi mẹ ơi, may mà chỉ là mơ. Anh ấy chỉ là bị chăn bông đè mà thôi. Lưu Thắng Lợi sờ mặt và cổ, nuốt nước miếng, đầu óc không khống chế được mà suy nghĩ. Thịt thà đẩy đà, sướng tay thật. A a a a a. Anh ấy giơ bàn tay vỗ nhẹ lên mặt mình, nhỏ giọng mắng, cái đồ không biết xấu hổ. Lưu Thắng Lợi, mày xấu xa thật đó. 2 giờ chiều, trung tâm sân huấn luyện của quân doanh Nhạn Bắc, hiện tại đang tiến hành trận thi đấu cuối cùng của các binh lính trong quân đoàn. Quán quân đã được quyết định, chủ yếu là xem ai sẽ giành được hạng 2 và hạng 3, Tô Nguyệt Hòa không đi làm cổ động viên nữa. Cô dẫn theo đội ngũ đến bên cạnh sân huấn luyện làm nóng người. Các đội ngũ gia đình quân nhân thi đấu, phần thi đầu tiên chính là chạy tiếp sức 800 mét. 5 đội ngũ, chỉ lấy 4 đội đứng đầu tiếp tục tham dự hạng mục thi đấu tiếp theo, đội cuối cùng coi như bị loại. Cho nên đây cũng coi như vòng đấu loại. 5 người tiếp sức chạy 800 mét, thực lực tổ của bọn họ đều không đồng đều, ngoại trừ Tô Nguyệt Hòa ra, trên cơ bản những người khác đều có thực lực khá bình thường, còn có người sẽ kéo chân sau. Người đầu tiên chính là chị dâu Tiết, chân ngắn lại còn béo, chạy không nhanh. Thứ hai chính là em gái của Võ Tiến, chạy bộ cũng chỉ đạt tiêu chuẩn người bình thường. Mà Triệu Thanh Hà nhìn thì vạm vỡ đó, nhưng chạy bộ cũng không phải thế mạnh của cô ấy, Uông Tiểu Lâm cũng chỉ thuộc về trình độ trung bình. Cho nên với thực lực hiện lại, tình cảnh của bọn họ khá là đáng lo. Lương Chính Phong cổ vũ vợ mình, không có gì, cứ cố gắng hết sức là được, chúng ta tự tìm cách mua tủ lạnh sau. Tô Nguyệt Hòa vung tay vung chân, hơi chu miệng nói, đắt lắm, mua không nổi. Quan trọng là không có phiếu. Lương Chính Phong cười nói, chỉ cần thật sự muốn thì sẽ luôn có cách. Thật ra Tô Nguyệt Hòa cũng không muốn lắm, em không sao hết, có thì tốt, không có cũng không sao. Sắp 3 giờ, cuộc thi đấu thứ nhất chính thức bắt đầu. Bởi vì Tô Nguyệt Hòa phản ứng khá nhanh nhạy cho nên cô sắp xếp bản thân chạy đầu tiên. Làm xong tư thế chuẩn bị, súng lệnh vừa vang lên. Những người khác còn chưa kịp phản ứng lại thì cô đã giống như một mũi tên lao vụt ra bên ngoài. Lúc này đến lượt các chiến sĩ trong đoàn làm cổ động viên. Quân lính của đoàn số 3 thấy Tô Nguyệt Hòa chạy như bay ở đằng trước, nhiệt huyết sôi trào. Chị dâu, xông lên. Chị dâu, xử đẹp bọn họ. Chị dâu, nhào lên. Các cổ động viên của đoàn khác cũng không cam lòng yếu thế, tiếng hò hét vang lên hết đợt này đến đợt khác. Tô Nguyệt Hòa hoàn toàn không nghe được tiếng cổ vũ, chỉ nghe được tiếng gió vù vù bên tai, cũng không nhìn thấy những người khác. Nhưng mà cô có thể khẳng định, cô chạy nhanh hơn tất cả mọi người. Thuận lợi giao gậy tiếp sức đến tay người thứ hai là Triệu Thanh Hà. Triệu Thanh Hà cũng không yếu, tốc độ chạy của cô ấy cũng không thua kém người khác quá nhiều. Nhưng bởi vì có được ưu thế do Tô Nguyệt Hòa đã giành được trước đó cho nên tổng thể cũng dẫn đầu được một đoạn khá xa. Gậy tiếp sức giao cho người thứ ba là em Võ. Rõ ràng em Võ chạy chậm hơn người khác rất nhiều, chậm rãi, khoảng cách với các thành viên của đội khác càng ngày càng gần, sắp sửa bị đuổi kịp đến nơi. Cô ta thành công giao gậy tiếp sức cho chị dâu Tiết. Chị dâu Tiết chân ngắn, ngay từ đầu lúc mới bắt đầu chạy cũng không quá chậm, nhưng chạy vài chục mét thì không được nữa, trơ mắt nhìn đoàn số 2 và đoàn số 4 vượt mặt mình. Tô Nguyệt Hòa ở bên cạnh chạy cùng với chị ta, chị dâu Tiết, đừng có gấp, bình tĩnh. Chỉ cần có thể giành lấy hạng 4 là được, giành lấy hạng 4 là có thể tiếp tục dự thi phần thi tiếp theo. Nhưng nhìn một đám đối thủ cạnh tranh vượt qua chính mình, chị dâu Tiết cũng sốt ruột, lúc đưa gậy tiếp sức không chuẩn, gậy tiếp sức bị rơi xuống đất. Gia đình quân nhân sư bộ vốn xếp hạng thứ 5 cũng vượt qua bọn họ. Nếu bọn họ giành lấy hạng 5, chính là hạng cuối cùng, vậy thì trong đại hội thể thao lần này, gia đình quân nhân của đoàn số 3 cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Các binh lính thuộc đoàn số 3 sốt ruột quan sát, mọi người đều cắn răng, trơ mắt nhìn vợ đoàn trưởng mở màn rất thành công, nhưng lại không thể tiếp tục kéo dài xuống, đều vô cùng tiếc nuối, nhưng lại không thể làm gì hơn. May mà Uông Tiểu Lâm phản ứng rất nhanh, cô ấy nhặt gậy tiếp sức lên, lập tức đuổi theo. Tiểu Lâm! Cố lên! Tiểu Lâm! Cố lên! Xông lên! Uông Tiểu Trân thấy em gái đang cố hết sức đuổi theo, cũng sốt ruột. Tô Nguyệt Hòa luôn chạy theo cùng bọn họ, cô đi đến bên cạnh Uông Tiểu Lâm cổ vũ, Tiểu Lâm, chuẩn bị lao lên. Vượt qua sư bộ, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi. Thắng lợi đang ở ngay trước mắt rồi. Uông Tiểu Lâm có thể nhìn thấy Tô Nguyệt Hòa đang chạy cùng cô ấy ở bên cạnh. Tô Nguyệt Hòa đã chạy cùng với mọi người gần 800 mét rồi, hình như trông còn khỏe hơn cô ấy không muốn thua. Cô ấy không thể thua. Tiếng cổ động viên cổ vũ càng lúc càng lớn, gia đình quân nhân đoàn số 2 giành được hạng nhất, Lưu Thắng Lợi đứng ở đằng trước nhất hò hét nhảy cẩn lên. Mà Uông Tiểu Lâm phát huy còn tốt hơn lúc huấn luyện, vào lúc cuối cùng, cô ấy đã vượt qua đối thủ của sư bộ, thành công giành lấy hạng 4. Quan binh đoàn số 3 đều vui vẻ nhảy lên reo hò, tiếng gầm còn lớn hơn cả đoàn số 2. Giành được hạng 4 còn vui hơn giành hạng nhất. Bởi vì giành hạng 4 thì đã có thể giành lấy tư cách tham dự trận thi đấu kéo co. Hạng nhất hay hạng 4 thật ra đều giống như nhau. Tô Nguyệt Hòa vui vẻ ôm chặt lấy Uông Tiểu Lâm, chị dâu Tiết kích động muốn khóc, may mà hai đứa tụi em chạy nhanh, nếu không, chúng ta cũng không có cơ hội kéo co. Nếu nói chạy tiếp sức là đấu vòng loại thì kéo co chính là vòng thi đấu thăng cấp. Hai đội ngũ chiến thắng trong trận thi đấu kéo co sẽ tiến hành tham dự lần thi đấu thứ 3, chính là vật tay. Tổ nào vật tay chiến thắng sẽ giành được quán quân, người thua là á quân. Mà hai đội kéo co thua sẽ song song nhận được huy chương đồng. Nói cách khác, tuy rằng mấy người Tô Nguyệt Hòa chỉ giành lấy hạng 4, nhưng ít nhất có thể giành được huy chương đồng. Lương Chính Phong cầm khăn đến cho Tô Nguyệt Hòa lau mồ hôi vừa nhìn không được khen, vợ à, em chạy giống như muốn bay lên luôn đó. Em không biết đâu, mấy anh em ở đằng kia la ó trời. May mà em đã mở đầu khá tốt, nếu không sẽ không giành được hạng 4. Tô Nguyệt Hòa hơi liếc mắt nhìn anh cười, chỉ biết nịnh vợ thôi, đây là kết quả của mọi người cùng nhau cố gắng. Nếu như là thi đấu cá nhân, vợ của anh chắc chắn có thể giành lấy hạng nhất, nhưng Lương Chính Phong là một quân nhân có được ý thức tập thể, sao anh có thể nói thế được, cười nói, đúng vậy, mọi người đều quá tuyệt vời, làm rơi gậy tiếp sức dưới đất nhưng vẫn không bị ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu, quan trọng nhất vẫn là có em ở bên cạnh chạy cùng. Nếu không có em chạy cùng, chắc chắn sẽ không được. Đoàn trưởng Lương vòng tới vòng lui, cuối cùng vẫn nhìn không được muốn khen vợ. Tô Nguyệt Hòa bị anh chọc cười, đoàn trưởng Lương, anh bảo các anh em bảo vệ giọng nói của mình đi, đợi lát nữa kéo co lại cổ vũ cho tụi em. Kéo co anh hoàn toàn không lo lắng, thực lực của tụi em rành rành ra đó rồi. Không bao lâu sau, thi đấu kéo co bắt đầu, đội giành hạng nhất trong cuộc thi chạy tiếp sức thi với đội hạng 4, nói cách khác, là đoàn số 2 thi đấu với đoàn số 3. Tô Nguyệt Hòa đứng ở đằng trước, mà Triệu Thanh Hà làm quả cân thì đứng ở cuối cùng, ba cô gái ở chính giữa tuy chạy không nhanh nhưng vẫn có được một ít sức lực. Thực lực tổng thể của đoàn số 2 khá mạnh, không có ai quá kéo chân sau, nhưng cũng không có ai quá nổi bật. Chuẩn bị sẵn sàng, chờ tiếng còi vang lên. Tiếng huýt sáo vừa vang, đôi bên bắt đầu phát lực. Tiếng gầm của cổ động viên vang lên liên tục, tiếng sau lớn hơn tiếng trước. Một bên kêu đoàn số 2 cố lên, một bên hò hét đoàn số 3 nhất định chiến thắng. Lưu Thắng Lợi và Lương Chính Phong lần lượt đứng ở hàng đầu đội cổ vũ của từng bên, hai người đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Lưu Thắng Lợi buổi trưa còn mơ một giấc mộng hoang đường, nhìn thấy Triệu Thanh Hà ở đoàn số 3 thì lập tức rất chột dạ, trông có vẻ hơi yếu thế hơn. Mà đã yếu thế thì càng phải lấy lại mặt mũi, càng muốn lấy lại mặt mũi thì lại càng la to hơn. Ai ngờ mới la một chút, âm thanh đã mắc kẹt trong cổ họng. Nếu so với thi chạy thì thi kéo co hoàn toàn khác, gia đình quân nhân đoàn số 3 giống như bị tiêm máu gà, vừa mới bắt đầu, còn dùng không đến 20 giây đã nghe được tiếng gõ chiêng. Đoàn số 3 kéo đoàn số 2 qua bên này, sau đó Triệu Thanh Hà làm quả cân gõ vang chiêng. Đám binh lính đoàn số 3 la to ủng hộ, làm toàn bộ sân thi đấu đều bắt đầu có tiếng vọng. Gia đình quân nhân đoàn số 3 quá trâu bò. Chị dâu Tiết và em Võ đều là những người kéo chân sau trong cuộc thi chạy lúc nãy, hiện tại đều vui mừng đến muốn bật khóc, bọn họ vào được trận chung kết rồi. Vạn Tú Mẫn và Lưu Hỷ Mùi cũng vui vẻ chạy đến chúc mừng bọn họ, Vạn Tú Mẫn tràn đầy tự tin nói, chờ đó, tụi chị đi kéo co trước, chờ tụi chị cũng vào trận chung kết rồi, xem ai mới là người mỉm cười đến cuối cùng. Tô Nguyệt Hòa vừa mới thắng thi đấu, hoàn toàn không sợ bọn họ nói, chị cố lên, hẹn gặp nhau ở trận chung kết. Lưu Hỷ Mụi và Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng chạm nắm đấm với nhau nói, đợi lát nữa hai chúng ta cùng nhau vật tay. Triệu Thanh Hà cùng Hào Sản đồng ý, quả nhiên, dưới sự dẫn dắt của quả cân Lưu Hỷ Mụi, đoàn số 1 chiến thắng đoàn số 4. Hạng mục thi đấu cuối cùng chính là vật tay, là đoàn số 1 thi đấu với đoàn số 3. Đối thủ cạnh tranh của đội cổ động viên cũng thay đổi, lần này Lương Chính Phong đối mặt với anh rể của anh, nhưng khí thế của anh vẫn không hề giảm xuống, vẫn kiêu ngạo như cũ. Cho dù có là anh rể ruột thì cũng không thèm nể mặt mũi chút nào. Tiếng cổ vũ của cả đoàn số 3 cao hơn đoàn số 1 một bậc. Dù sao cũng là đội ngũ lội ngược dòng, khí thế của cổ động viên luôn cực kỳ cao. Ngay từ đầu vật tay vốn là thi đấu cá nhân, nhưng sau đó vì để phù hợp với tính chất của bộ đội, cũng đã đổi thành hạng mục thi đấu tập thể. Mỗi đội ngũ cử ra 3 người thi đấu, đấu 3 thắng 2 thì thắng. Gia đình quân nhân đoàn số 3 có Tô Nguyệt Hòa và Triệu Thanh Hà, còn một người được chọn cuối cùng thì có hơi khó khăn, bởi vì 3 người này đều không có ai tự tin hết. Uông Tiểu Lâm nói cô ấy rất yếu, chị dâu Tiết và em Võ đều sợ thua. Tô Nguyệt Hòa suy nghĩ một chút, Uông Tiểu Lâm thật sự rất yếu, có thể loại, mà giữa em Võ và chị dâu Tiết thì ngay hôm qua cô thử so sánh một lần rồi, em Võ sẽ mạnh hơn một chút, cho nên cuối cùng quyết định để em Võ lên. Hơn nữa cô ấy còn là người đầu tiên đối đầu với chị Đao, một người khá trâu bò của đoàn số 1. Võ Tiến thấy em gái anh ấy là người lên thi đấu đầu tiên cũng hăng hái, nhất quyết kéo Lưu Thắng Lợi đến cổ vũ chung với anh ấy. Tuy rằng trận thế cổ động viên của đoàn số 3 thắng tuyệt đối đoàn số 1, nhưng trận vật tay đầu tiên lại thua. Chị Đao quá khỏe, em Võ đánh không lại, thua trận. Qua, khí thế của Lý Thời Cương lập tức dâng trào. Đoàn số 1 toàn là các chị dâu tham gia thi đấu, cho nên khẩu hiệu của bọn họ khá đơn giản, chị dâu cố lên. Chị dâu khỏe quá. Xử đẹp bọn họ. Khẩu hiệu này vừa thô lại vừa tục, nhưng lại rất có cảm giác mạnh mẽ, các chị dâu nghe xong cũng không giận. Đợt thứ hai đoàn số 3 cử người lên trước, Triệu Thanh Hà lên. Đoàn số 1 cũng có chiến lược riêng, vốn dĩ đã nói là Triệu Thanh Hà quyết đấu với Lưu Hỷ Mụi nhưng bây giờ lại không được, bọn họ đã thắng một ván rồi, chỉ cần có thể bảo đảm thắng thêm trận nữa là có thể giành lấy quán quân. Nếu để Lưu Hỷ Mụi đấu với Triệu Thanh Hà, Lưu Hỷ Mụi có khả năng sẽ thua đồng chí Triệu Thanh Hà. Mà vòng cuối cùng là Vạn Tú Mẫn đấu với Tô Nguyệt Hòa, Vạn Tú Mẫn cũng không có lòng tin có thể thắng được Tô Nguyệt Hòa. Cho nên Vạn Tú Mẫn bày mưu lập kế, định dùng chiêu đua ngựa của Điền Kỵ. Cô ấy sẽ đi lên đấu với Triệu Thanh Hà, tuy rằng cô ấy chắc chắn sẽ thua, nhưng vòng cuối cùng Lưu Hỷ Mụi đấu với Tô Nguyệt Hòa, Lưu Hỷ Mụi chắc chắn sẽ thắng. Lương Chính Phong nhìn thấu chiến thuật của chị gái mình, anh ở bên cạnh kêu to, chị thi với Triệu Thanh Hà là thua chắc đó, mau đổi thành chị Hỷ đi. Biến. Ai cần em lo. Chị đây có thua cũng thua quang vinh. Nguyệt Hòa, mau ra đây quản thằng chồng không biết điều của em lại, đừng có ở bên cạnh la lối ồn ào. Ảnh hưởng đến quân tâm. Tô Nguyệt Hòa vừa cười vừa cố ý làm giảm khí thế của chị gái, chị đổi ai lên cũng sẽ thua thôi. Vạn Tú Mẫn nói là muốn thu vinh quang, vừa lên sân khấu, quả nhiên đã thu vinh quang ngay. Khí thế của đội cổ động viên đoàn số 3 lại tăng cao. Nhưng đoàn số 1 nhìn thấy chị Đao thắng thì đã cho rằng quán quân đã vào túi bọn họ, cho nên cho dù vợ đoàn trưởng thua thì mọi người vẫn vui vẻ như cũ. Dù sao thì lần thi đấu cuối cùng này Lưu Hỷ Mùi cường tráng chắc chắn sẽ thắng được Tô Nguyệt Hòa. Lý Thời Cương cũng đã bắt đầu thương lượng với lão Đàm chính ủy xem tủ lạnh của đội quán quân sẽ thuộc về ai. Lão Đàm nhường cho Lý Thời Cương, chúng tôi ăn ở căng tin nhiều hơn, cậu bù thêm ít tiền cho chúng tôi là được. Vậy cứ quyết định thế đi. Bên này đã thương lượng xem phân phần thưởng như thế nào, bên kia, ván vật tay cuối cùng cũng đã bắt đầu. Tô Nguyệt Hòa ngồi đối diện Lưu Hỷ Mùi, hình thể hai người sai biệt quá lớn. Lưu Hỷ Mùi có hơi xấu hổ nói, em Tô, cuộc thi đấu ngày hôm nay là vinh dự của cả tập thể, chị không nhường em được nha. Tới luôn. Tô Nguyệt Hòa cười vươn cánh tay, Lưu Hỷ Mùi cũng vươn tay chống lên bàn, hai người tay nắm tay, giống như bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ. Lương Chính Phong thấy thế không khỏi nhíu mày, anh biết Tô Nguyệt Hòa rất khỏe, vốn dĩ còn ôm chút tâm lý may mắn, nhưng hai bàn tay này lại chênh lệch quá lớn. Về mặt vật lý đã thắng áp đảo rồi. Anh sợ Tô Nguyệt Hòa sẽ bị thương, nhưng đã lên sân khấu rồi, bây giờ mà bảo Tô Nguyệt Hòa nhận thua thì cô chắc chắn sẽ không đồng ý. Tiếng còi vừa vang lên, Tô Nguyệt Hòa phản ứng cực nhanh, cô dẫn đầu tiến công trước, lập tức bẻ cong tay của Lưu Hỷ Muội. Tốc độ cực nhanh, làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đội cổ động viên của đoàn số 3 bùng nổ. Chị dâu cố lên. Chị dâu. Dùng sức nào. Các binh lính của đoàn khác cười điên cuồng, đang sinh con đó, chị dâu dùng sức nào. Lưu Hỷ Muội không kịp phản ứng thì đã bị Tô Nguyệt Hòa chiếm lấy thời cơ trước, cô ta vốn cũng không quá sốt ruột, định nhường cô một chút. Kết quả cô ta phát hiện mình không bẻ lại được. Không chỉ không bẻ ngược lại được, tay còn đang liên tục ngửa ra sau, cô ta dùng đến sức từ lúc bú sữa mẹ luôn rồi nhưng vẫn không thể nào bẻ lại được một chút. Cổ động viên của đoàn số 1 thấy thế đều sợ ngây người, cứ thế trợn mắt nhìn cánh tay lực lưỡng của Lưu Hỷ Muội bị đè xuống dần dần, cuối cùng bị đè đến sát gốc, bị Tô Nguyệt Hòa đè trên bàn. A a a a a. Chị dâu vạn tuế. Chị dâu. Quá dữ. Lương Chính Phong kích động đấm một đấm lên người Lưu Thắng Lợi đứng ở bên cạnh. Lưu Thắng Lợi vô tội bị đánh, đang định mắng, kết quả bị Lương Chính Phong kéo qua, vừa định ôm, Lương Chính Phong lại cảm thấy không đúng lắm, lại vỗ mạnh lên người Lưu Thắng Lợi. Vợ của tôi thắng. Chúng ta thắng rồi. Lưu Thắng Lợi tức giận, tôi là đoàn số 2. Võ Tiến vui vẻ đến mức muốn bay lên, anh ấy ôm lấy cánh tay Lưu Thắng Lợi nói, cậu là anh em tốt của chúng tôi mà, có câu nói thế nào nhỉ, có chung vinh dự, có chung vinh dự. Lưu Thắng Lợi âm thầm trợn trắng mắt, cái đồ không văn hóa. Mà trên sân khấu, Lưu Hỷ Muội còn chưa khôi phục lại tinh thần từ việc cô ta thua thi đấu vật tay, Vạn Tú Mẫn sợ cô ta khó chịu, nhanh chóng chạy lên sân khấu trêu chọc, sao lại thế này, Lưu Hỷ Muội, em cố ý nhường Nguyệt Hòa nhà chị đúng không? Tô Nguyệt Hòa cười nói, cảm ơn chị Hỷ, cảm ơn nhiều. Lưu Hỷ Muội, em dùng hết toàn lực luôn rồi, dùng luôn cả sức bú sữa mẹ đấy chứ, chỉ là em không nhanh bằng em ấy bẻ tay em cong xuống rồi là rất khó mà vật ngược trở lại được. Uông Tiểu Lâm, Triệu Thanh Hà và em gái Võ đều xông lên, năm người ôm chầm lấy nhau. Lúc trao giải, sư trưởng và vợ sư trưởng đích thân trao giải, Lương Chính Phong đại diện đoàn số 3 lên lãnh thưởng. Mà Tô Nguyệt Hòa thì đại diện cho gia đình quân nhân đoàn số 3, hai vợ chồng cùng nhau giành lấy hạng nhất, thắng điên luôn rồi. Mã Tuấn Thành và bà canh vợ ông ấy đều là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Nguyệt Hòa, bọn họ đã sớm nghe nói vợ của Lương Chính Phong rất đẹp, nhưng mãi đến khi thật sự nhìn thấy Tô Nguyệt Hòa rồi, cuối cùng bọn họ cũng hiểu vì sao cho dù phải đi ở rể thì Lương Chính Phong cũng muốn kết hôn. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là một cô gái xinh đẹp trông có vẻ yếu đuối như thế lại là kiện tướng thể thao, tốc độ chạy bộ rất nhanh. Vật tay thì lại khỏe, thật sự nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bà canh mời Tô Nguyệt Hòa cuối tuần đến nhà bà ấy dùng cơm, Tô Nguyệt Hòa nhìn thoáng qua Lương Chính Phong, sau đó cười đồng ý. Nhận thưởng xong, năm gia đình tham gia thi đấu của đoàn số 3 đều tập trung ở một góc sân huấn luyện, thương lượng xem phải chia giải thưởng như thế nào. Mọi người đều đồng ý quy đổi tủ lạnh thành tiền mặt, ai lấy thì người đó bỏ tiền. Cuối cùng quy đổi tủ lạnh thành 900 đồng, lại cộng thêm 100 đồng tiền thưởng vốn có. Chia ra 5 người, tương đương với mỗi người được phân 200 đồng, nói cách khác, ai muốn lấy tủ lạnh thì phải bỏ ra 800 đồng. Tô Nguyệt Hòa vốn dĩ đang hứng thú bừng bừng định lấy tủ lạnh, bây giờ lại do dự, 800 đồng tương đương với 7 tháng tiền lương của Lương Chính Phong. Lương Chính Phong vốn định nói anh muốn, nhưng lại bị Tô Nguyệt Hòa kéo lại, sau này tủ lạnh sẽ càng ngày càng rẻ, cô không lấy tủ lạnh thì có thể lấy được 200 đồng, cô lắc đầu, không muốn nữa. Trước nay Lương Chính Phong chưa từng trải qua cuộc sống nghèo khổ, anh không có khái niệm tiết kiệm tiền, nhưng đây là phần thưởng do vợ anh thắng được. Anh tôn trọng suy nghĩ của cô. Chính Ủy Tề, chồng của Uông Tiểu Trân, vốn dĩ có hơi xấu hổ không dám đòi lấy, bởi vì nhà bọn họ giúp được rất ít. Kết quả Lương Chính Phong nói không cần, anh ấy rất thông minh, cũng không cần luôn. Những gia đình khác thì không có ai có thể bỏ ra nhiều tiền như thế, vậy chỉ có thể giảm giá tủ lạnh xuống thôi. Giảm giá bớt đi 100 đồng cũng không có ai muốn. Chị dâu Tiết có gánh nặng gia đình rất lớn, bình thường Võ Tiến ở chỗ này một mình, mẹ và em gái sắp về quê, ký túc xá của một người đàn ông độc thân thì cần gì tủ lạnh chứ. Triệu Thanh Hà thì càng miễn bàn, trong thôn còn chưa có điện, cho dù có điện thì cô ấy cũng không có tiền mua tủ lạnh. Cuối cùng giảm giá xuống đến 400, Lương Chính Phong không nhịn được nói, được rồi, đừng hạ giá nữa, tôi lấy là được. Đoàn số 3 giành được quán quân nhưng phần thưởng lại không có ai muốn, truyền ra đi đến lúc đó lại thành trò cười mất. Chính Ủy Tề nói chậm hơn, cười nói, tôi cũng muốn lấy. Ui cha, lão Tề, sao lúc nãy anh không nói đi, không chơi như thế. Chính Ủy Tề cười nhìn vợ mình, Uông Tiểu Trân ngại không dám giành, cuối cùng Lương Chính Phong thuận lợi giành lấy tủ lạnh. Tô Nguyệt Hòa cũng rất hài lòng, 400 thì 400 vậy, trong nhà bọn họ cũng không thiếu chút tiền đó, quan trọng là sau khi có tủ lạnh rồi, mua đồ ăn nấu cơm cũng sẽ tiện hơn rất nhiều. Cho nên cuối cùng mọi người đều rất vui vẻ, toàn bộ đội ngũ kể cả Tô Nguyệt Hòa, mỗi người đều được 100. Trên thực tế chỉ tốn 300 đồng. Buổi chiều đến nhà ăn mua ít thức ăn, Lương Chính Phong và Tô Nguyệt Hòa lại hầm một nồi cải trắng nấu thịt khô, mọi người ngồi trong sân nhà bọn họ ăn liên hoan chúc mừng chiến thắng. Cây đào trong rừng đào đã nở hoa, hoa lê trồng ngoài sân và hoa bạch thước trong sân cũng đang mùa nở rộ. Lưu Hỷ Mùi thích cái sân nhà Tô Nguyệt Hòa nhất, sạch sẽ, rộng thoáng, còn có nhiều hoa cỏ như thế, mỗi lần cô ta đến đều cực kỳ hâm mộ. Sau khi quen thân với Lưu Hỷ Mùi rồi, Tô Nguyệt Hòa cũng rất sẵn lòng tâm sự ít chuyện riêng tư với cô ta. Chị Hỷ, thật ra chị cũng có thể xây dựng một cái sân nhỏ như thế, chị tìm buổi cuối tuần rảnh rỗi nào đó, xách lão Đàm nhà chị về, dọn dẹp sạch sẽ cái sân nhỏ của chị, em lại lên núi đào một ít hoa cỏ cây cối về cho chị trồng vào sân. Nghe Tô Nguyệt Hòa thật lòng nhiệt tình đề nghị như thế, không chỉ đề nghị, Tô Nguyệt Hòa còn muốn giúp đỡ, Lưu Hỷ Mùi cũng lập tức nảy sinh ra hy vọng mới. Bảo lão Đàm dọn dẹp nhà cửa luôn. Tô Nguyệt Hòa gật đầu nói, đúng vậy, sạch sẽ vệ sinh thì ở cũng thoải mái hơn, tiểu ni nhi cũng sẽ thích, ở sạch một chút, con nít cũng sẽ ít bị bệnh vặt. Được, nghe lời em. Mọi người bày hai cái bàn trong sân, ngồi xuống ăn cơm cùng nhau. Lưu Thắng Lợi đến tham gia chung vui, cầm hộp cơm đi vào nói, sao mấy cậu ăn mà không gọi tôi? Lý Thời Cương nói, kêu cậu làm gì, lúc nãy trong đội cổ động viên cậu cũng có cổ vũ phụ chúng tôi đâu. Chật chật chật, đoàn trưởng Lý, tôi cũng muốn giúp anh lắm chứ, nhưng mà bị thằng nhóc Võ Tiến này ép lôi kéo, kéo tôi đến đoàn số 3 của bọn họ trợ uy, Võ Tiến đâu rồi? Lưu Thắng Lợi nhìn lướt qua một vòng, phát hiện Võ Tiến đang cách cái bàn nói chuyện phiếm với Triệu Thanh Hà. Anh ấy đã hỏi thăm rồi, cô gái kia tên là Triệu Thanh Hà. Thấy Võ Tiến và Triệu Thanh Hà trò chuyện vui vẻ với nhau như thế, Lưu Thắng Lợi cảm thấy toàn thân vô cùng khó chịu. Anh ấy nhanh chóng đè xuống cảm giác khó chịu này, sau đó dời tầm mắt đi. Không phải chỉ là một giấc mơ thôi sao? Không đến mức đó. Tô Nguyệt Hòa là nữ đệ tử đã tu luyện ở Hợp Hoang Tông 3 năm trời. Cô chỉ cần nhìn thoáng qua là lập tức nhận ra Lưu Thắng Lợi có gì đó sai sai. Ánh mắt sáng quắc còn mang theo chút bực bội kia. Không ngờ một người luôn có yêu cầu rất cao đối với đối tượng xem mắt như Lưu Thắng Lợi lại có thể ưng ý Triệu Thanh Hà. Cô vội vàng giới thiệu cho Lưu Thắng Lợi, Thắng Lợi, để tôi giới thiệu với anh, đây chính là người cùng thôn với tôi, Triệu Thanh Hà. Thanh Hà, đây chính là phó đoàn trưởng đoàn số 2, Lưu Thắng Lợi. Triệu Thanh Hà cực kỳ tự nhiên hào phóng chào hỏi. Vậy mà Lưu Thắng Lợi lại xấu hổ, chỉ gật đầu, cũng không muốn nói thêm vài câu làm quen. Em gái Võ Tiến và Triệu Thanh Hà rất hợp duyên với nhau, đang định rủ Triệu Thanh Hà ở lại đây thêm vài ngày. Triệu Thanh Hà cười nói, trong nhà bận lắm, tôi còn phải về vết heo phụ gia đình nữa, không rảnh rỗi. Cái gì? Con gái con lứa mà vết heo? Mọi người đều giật mình. Trong lòng Lưu Thắng Lợi hơi run rẩy, quả nhiên quá là hung hãn. Tô Nguyệt Hòa khen, Thanh Hà nhà chúng tôi không chỉ biết vết heo thôi đâu, cô ấy đi săn cũng rất cừ khôi đó. Triệu Thanh Hà cười nói, chờ đến lúc ngoài ruộng không còn bận rộn, hoan nghênh mọi người đến thôn chúng tôi đi săn. Nhắc đến chuyện đi săn, Lý Thời Cương lập tức có hứng thú, tôi đã muốn đi săn từ lâu lắm rồi, nhất định sẽ báo danh. Võ Tiến là người đầu tiên giơ tay phụ họa, cho tôi đi theo nữa, tôi cũng muốn đi. Tôi nữa. chỉ có Lưu Thắng Lợi cúi đầu ăn, không nói tiếng nào. Tô Nguyệt Hòa và Lương Chính Phong nhìn thoáng qua nhau, Lương Chính Phong đá nhẹ vào Lưu Thắng Lợi hơi, sao nào, có đi săn chung luôn không? Lưu Thắng Lợi xấu hổ cười cười, anh ấy muốn đi, nhưng lại muốn giả vờ giả vịt một chút, tới lúc đó lại nói. Võ Tiến Chế giễu anh ấy, hôm nay cậu bị làm sao thế? Bộ là cô dâu mới lên Kiệu Hoa hả? Ngượng ngùng xoắn xít. Tôi ngượng ngùng xoắn xít lúc nào hả? Mọi người cười vang, Triệu Thanh Hà cũng cười, làm Lưu Thắng Lợi càng xấu hổ hơn, nhưng anh ấy cũng không thể nổi giận, chỉ có thể âm thầm chửi bậy trong lòng. Buổi tối dọn dẹp xong, để Triệu Thanh Hà ngủ trong phòng dành cho khách, Tô Nguyệt Hòa thì ở trong phòng khách lau chùi tủ lạnh đến sáng bóng, dự định ngày mai bắt đầu chính thức sử dụng nó. Lúc lên giường nằm ngủ, Lương Chính Phong còn cười trêu ghẹo cô, em thích tủ lạnh như thế, sao hồi chiều còn không cần. Cô nằm sát người anh nói, 800 đồng thì đắt quá. Thị trường không có giá 800 đâu. Sau này đừng tiết kiệm như thế nữa, chúng ta không thiếu tiền, có tiền không xài để dành làm gì. Anh xoa đầu cô, hôn nhẹ lên trán cô nói, đừng tiết kiệm, đối xử với bản thân mình tốt hơn một chút đi. Anh nói đúng, có tiền thì phải xài. Sau này tiền sẽ càng ngày càng không có giá trị, nhưng mà số tiền này phải tiêu xài ở những chỗ đáng giá hơn, có thể gia tăng giá trị tài sản, có thể hồi quỹ lại chứ không phải dùng để mua những thứ sau này sẽ rớt giá. Tô Nguyệt Hòa nghĩ thầm trong lòng như thế, nhưng Lương Chính Phong nói cũng không sai, cần tiêu tiền thì phải tiêu, đừng vì tiết kiệm tiền bạc mà bạc đãi chính mình. Hai bên đều phải cân bằng. Hôm nay hai người đều mệt, chỉ ôm chặt nhau ngủ ngon lành. Chớp mắt đã đến giữa tháng 5, hôm nay là ngày kỳ thi tốt nghiệp cấp 2 diễn ra, các công nhân viên chức thuộc bộ phận kinh doanh muốn báo danh đi đào tạo sâu cũng đang ở trong văn phòng mà nhà máy Tùng Hương chỉ định để tiến hành cuộc thi. Tổng cộng chỉ có 7 người đến thi, 3 nam 4 nữ. Bọn họ mời giáo viên cấp 2 đến giám thị và chấm bài thi, thi xong lập tức chấm bài ngay, có thể biết được điểm ngay tức thì, mọi người đều nhìn chằm chằm quan sát lẫn nhau, không có bất cứ khả năng gian lận nào. Chỉ mất một buổi sáng, làm hai bài kiểm tra môn toán và hóa học, không đến 12 giờ đã có kết quả thành tích. Bình thường thì 11 giờ rưỡi đã có rất nhiều người tan ca rồi, hôm nay lại khác, 16 người đều có mặt đầy đủ trong văn phòng, ai nấy đều ngồi ngay ngắn. Đến cả loại người chưa tới giờ đã về sớm như Lão Thẩm, hôm nay cũng ở lại, muốn xem rốt cuộc ai là người chiến thắng cuối cùng. Thật ra Tô Nguyệt Hòa cũng còn khá ổn, có thể đi học đại học thì đi, mở rộng tầm mắt, học tập tri thức mới, nếu không đi được thì cũng không có gì đáng ngại cả. Lúc Phương Vận Hồng và Nguyễn Bội Nhàn đi vào, tất cả những người tham dự cuộc thi đều nín thở. Có nhân viên tuổi khá lớn không nhịn được nói đùa, sao ai cũng nghiêm túc thế, người không biết còn cho rằng đang mở cuộc họp nữa. Các nhân viên lớn tuổi đều cười ầm lên, Lão Thẩm mất kiên nhẫn nói, để lãnh đạo nói chuyện, mấy người cứ ríu rít mãi không ngừng. Tô Nguyệt Hòa nhìn Tiểu Giả cũng đang mím chặt môi, còn căng thẳng hơn bất cứ ai khác. Mà Nguyễn Thanh Thanh ngồi ở phía trước cũng không thua kém là bao, lần này dựa vào thực lực, cô ta cũng không bảo đảm lắm, quan trọng nhất là lúc nãy cô ta và cô mình nhìn thoáng qua nhau vài giây, ở trước mặt nhiều người như thế, trong ánh mắt của cô mình cũng không hề ám chỉ điều gì, trong lòng cô ta càng thêm bất an hơn, văn phòng cực kỳ yên tĩnh, mọi người đều nhìn chằm chằm vào hai vị lãnh đạo vừa mới tiến vào. Phương Vận Hồng đứng ở trước nhất, vẻ mặt nhẹ nhàng, bà ấy nói, lần thi đua này, đề thi là do tỉnh đưa ra. Mọi người thi chung một lúc với học sinh tốt nghiệp, chỉ thi hai môn là toán và hóa thôi. Bài thi chúng tôi mời giáo viên của trường trung học Thanh Thành đến chấm. Người đạt được tổng điểm cao nhất sẽ giành được xuất cử đến Đại học Công nghiệp ở tỉnh Thành để đào tạo sâu. Tất cả mọi người tham gia cuộc thi đều nín thở im lặng lắng nghe. Hiện tại kết quả đã ở trong tay tôi, cộng điểm của hai môn lại, người có tổng điểm cao nhất chính là. Phương Vận Hồng nhìn lướt qua một vòng, mấy người chờ thành tích đều lộ ra vẻ căng thẳng. Chỉ có hai người duy nhất không căng thẳng, đó chính là Tô Nguyệt Hòa và Viên Kiều tham gia chơi cho đủ quân số. Bà ấy thu hồi ánh mắt, người có tổng điểm cao nhất là Tô Nguyệt Hòa. Trong văn phòng yên lặng 2-3 giây, vẫn là Nguyễn Bội Nhàn dẫn đầu mỉm cười vỗ tay, chúng ta cùng nhau chúc mừng Tô Nguyệt Hòa nào, chúc mừng Tiểu Tô. Chị Yến lập tức phụ họa, Tiểu Tô, em giỏi thật đó, bình thường không thấy em đọc sách gì, thì ra là bởi vì giỏi sẵn rồi nên không cần đọc sách à. Viên Kiều là người không để ý đến thành tích nhất, ngồi ở đằng sau đẩy nhẹ Tô Nguyệt Hòa, cũng cười nói, em giả heo ăn thịt hổ đúng không? Nếu nói Tô Nguyệt Hòa không căng thẳng thì thật ra cô cũng rất để ý đến kết quả, lúc này mới hết lo lắng, cô cười nói, may mắn thôi, đề thi lần này khá dễ. Đề thi khá dễ. Nói lời này không phải là đang cố ý chọc giận người khác sao? Nguyễn Thanh Thanh hận đến mức trong lòng chảy máu, lại còn phải mỉm cười chúc mừng người khác. Tô Hòa, chúc mừng cô, đến tỉnh thành nhớ mang đồ ăn ngon về cho tụi tôi đó. Chỉ có một mình Tiểu Giả là không biết cách che giấu và giả tạo, gương mặt đầy vẻ mất mát. Nhất là sau khi Nguyễn Bội Nhàn đọc ra thành tích của tất cả mọi người, Tiểu Giả biết cô ta chỉ kém Tô Nguyệt Hòa 5 điểm, xếp hạng 2 thì cô ta lại càng buồn bực hơn. Thấy Tiểu Giả ủ rũ như thế, Tô Nguyệt Hòa cũng không dám nói cái gì, cô sợ mình nói càng nhiều thì đối phương sẽ càng không vui. Ngoại trừ mấy người thi rớt trong lòng có chút khó chịu ra, những người khác đều cười hi hi ha ha bảo Tô Nguyệt Hòa mời bọn họ ăn kẹo, sau đó lần lượt tan ca ra về. Trần Tuệ Minh và Dương Xuân Hoa ở bên ngoài chờ Tô Nguyệt Hòa, Tô Nguyệt Hòa quay đầu nói với Tiểu Giả, Tiểu Giả, tôi đi về trước. Chiều nay gặp lại. Tiểu Giả mất tự nhiên, miễn cưỡng mỉm cười nói, chiều nay gặp lại. Thấy Tô Nguyệt Hòa cầm túi sách đi ra ngoài, lúc này Nguyễn Thanh Thanh mới quay đầu lại, nhỏ giọng nói với Tiểu Giả, Tiểu Giả, cô may áo cưới cho người khác, chắc trong lòng khó chịu lắm đúng không? Nếu không phải cô đưa ra lời đề nghị làm bài thi với chủ nhiệm Phương thì Tô Nguyệt Hòa hoàn toàn không có cơ hội. Tiểu Khổng ẻo lả ngồi cùng bàn với Nguyễn Thanh Thanh ngồi đó uống trà, vểnh tay hoa lan lên phụ họa, nếu lúc đó trực tiếp thi luôn thì Tô Nguyệt Hòa là người mới, hoàn toàn không có tư cách tham gia thi. Nguyễn Thanh Thanh nói, vốn dĩ mình là hạng nhất, kết quả biến thành hạng hai. Lời này nói ra làm trong lòng Tiểu Giả càng thêm khó chịu, nhưng cô ta không muốn thừa nhận ở trước mặt người khác, đã dám chơi thì phải dám chịu, cô ấy thi điểm cao hơn tôi tâm phục khẩu phục. Nguyễn Thanh Thanh và Tiểu Khổng nhìn thoáng qua nhau, đều lắc đầu. Tiểu Khổng, mạnh miệng. Tô Nguyệt Hòa từ văn phòng đi ra, Dương Xuân Hoa lập tức xông lên chúc mừng, Tô Hòa. Chị giỏi quá. Quá dữ. Chị thật sự làm tiểu đội khai thác nhựa thông ất của chúng ta nở mày nở mặt, cái này gọi là cái gì nhỉ? Tuệ Minh, chị nói coi. Trần Tuệ Minh ngơ ngác, suy nghĩ một lúc mới nghĩ ra một từ, cái này gọi là vừa giỏi văn vừa giỏi võ. Tô Nguyệt Hòa cười nói, ăn may thôi. Ăn may thì cũng phải có thực lực. Ai da, chồng của chị có đồng ý cho chị đi học đại học không? Bọn họ cùng nhau đi về phía lều đựng xe đạp, Tô Nguyệt Hòa nói, đồng ý chứ, sao lại không đồng ý? Rất nhiều người phụ nữ kết hôn đều không may mắn như thế. Nếu gả trúng một người đàn ông ích kỷ, người kia vừa ước gì chỉ có được một công việc yên ổn, có tiền lương cao, lại ước gì mỗi ngày chị đều ở nhà giặt quần áo nấu cơm chăm con. Bình thường Tô Nguyệt Hòa không thích nói chuyện nhà cô cho người ngoài, hôm nay hiếm khi cô rất vui vẻ, lập tức khoe khoang, chồng chị không như thế, anh ấy không hề gia trưởng chút nào, chỉ cần là chuyện chị muốn làm, anh ấy đều ủng hộ chị, công việc nhà thì ai rảnh người đó làm. Vậy nếu cả hai đều rảnh thì sao? Dương Xuân Hoa và Trần Tuệ Minh đều nhìn về phía Tô Nguyệt Hòa. Tô Nguyệt Hòa cười nói, nếu cả hai đều rảnh thì anh ấy làm. Dương Xuân Hoa kêu oa oa, đầy hâm mộ, trời đất ơi! Tô Hòa, chị gả cho một người đàn ông tốt thật đó. Bình thường Trần Tuệ Minh cũng không thích chia sẻ việc gia đình mình, cô ấy thấy Tô Nguyệt Hòa nói thì cũng nói theo, từ khi cha em từ nhà máy Tùng Hương về hưu ở nhà rồi, mỗi ngày đều đi đánh bài. Mẹ em đi làm ở bệnh viện bận rộn, về nhà còn phải nấu cơm làm việc nhà, hầu hạ ông ấy như hầu hạ vua chúa vậy. Cha của em cũng thế, trong nhà không hề làm cái gì, chỉ phụ trách nói mát thôi. Tô Nguyệt Hòa cười cười, cha của chị cũng giống thế. Dương Xuân Hoa nói, đúng không? 10 thằng đàn ông thì hết 9 người không đáng tin rồi. Trần Tuệ Minh chê cười cô ấy, em hiểu được nhiều ghê ha, Dương Xuân Hoa. Ba người vừa nói vừa cười. Tô Nguyệt Hòa và Trần Tuệ Minh đều có xe đạp, Dương Xuân Hoa không có, cô ấy đi ké xe của Trần Tuệ Minh về nhà. Đạp xe đạp vài phút đã về đến quân doanh Nhạn Bắc. Tô Nguyệt Hòa từ đằng xa đã nhìn thấy bóng dáng của Lương Chính Phong. Cô vốn dĩ định bất ngờ nhảy ra hù anh, kết quả lúc sắp đến cửa nhà ăn, Lương Chính Phong thính tai, nghe được tiếng xe đạp, lập tức quay đầu lại. Lương Chính Phong đứng ở tại chỗ chờ cô, sao nào? Có được chọn không? Anh nhìn chằm chằm vào vẻ mặt cô, đoán, được chọn. Tô Nguyệt Hòa dừng xe lại, sụ mặt cố ý úp úp mở mở, không được. Lương Chính Phong tự nhiên mà đỡ lấy xe đạp của cô, đẩy đi về phía trước, anh lắc đầu, không hề tin tưởng nói, ai gạt anh người đó là chó con. Tô Nguyệt Hòa nghe thế vội đi đánh anh, Lương Chính Phong cũng không né, cười ha ha nói, em nói coi, đồng chí Tô Nguyệt Hòa, em có phải là chó con không? Đoàn trưởng Lương Chính Phong, anh mới là chó con. Nào nào nào, mau nói, em có được chọn không? xem rốt cuộc ai mới là chó con. Lương Chính Phong dựng xe bên dưới tàn cây, hai người định đi đến nhà ăn xem có gì ăn ngon không, hôm nay về trễ, không muốn nấu cơm. Tô Nguyệt Hòa biểu môi, sau đó mặt đầy ý cười nói, được chọn rồi. Vợ của anh giỏi quá. Lương Chính Phong búng nhẹ vào trán cô nói, chó con. Tô Nguyệt Hòa giả vờ định đánh anh, nhưng xung quanh đều là người đến mua cơm, cô lại không dám đánh thật, giận đến mức chỉ có thể nhéo mạnh lên người anh. Đoàn trưởng Lương Sĩ Diện, bị nhéo anh cũng không tiện la lên, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, cưng chiều xoa mặt cô nói, em nhéo nữa là anh trở mặt đó. Tô Nguyệt Hòa cứ không buông tay, anh cũng không làm gì được cô. Hai người đi dạo qua nhà ăn, hôm nay không có món chính gì, Tô Nguyệt Hòa nói, chúng ta về nhà tự làm đi, trong nhà cũng có đồ ăn, hồi sáng em còn lấy ít thịt để ở ngăn mát để trả đông. Được, vậy chúng ta tự nấu cơm vậy. Nấu cơm sẽ hơi lãng phí thời gian, Lương Chính Phong nói, lấy ít cơm mang về. Sau đó Lương Chính Phong đạp xe đạp, Tô Nguyệt Hòa ngồi ở ghế sau, cầm hộp cơm, ông lấy anh, còn trêu ghẹo mà tựa vào lưng anh. Tháng năm đầu mùa hè chính là thời tiết đẹp nhất, gió mát mẻ, ong mật bay lượn, cực kỳ thoải mái. Tô Nguyệt Hòa về đến nhà, mở tủ lạnh lấy thịt và ớt xanh ra, chuẩn bị làm thịt xào ớt. Từ khi có tủ lạnh, Tô Nguyệt Hòa dùng thuật bành trướng nhét thịt đầy tủ lạnh, thịt trong cái tủ lạnh này giống như vĩnh viễn đều ăn không hết. Có lần Lương Chính Phong nấu cơm phát hiện tủ lạnh nhét đầy thịt, anh cũng khó hiểu, không biết sao trong nhà lại có nhiều thịt như thế. Mỗi tháng mỗi người chỉ có phiếu thịt 2 cân, nhưng bọn họ chưa bao giờ thiếu thịt ăn, chuyện này rất không khoa học. Tô Nguyệt Hòa lừa anh, nói là sau khi làm thịt mấy con heo trong nhà rồi bán không hết, Triệu Thanh Hà đã đưa đến chỗ bọn họ. Vậy thì khoa học rồi. Lương Chính Phong bảo Tô Nguyệt Hòa nhớ trả tiền thịt cho mẹ, Tô Nguyệt Hòa nói, mẹ không chịu lấy, tiền bán heo kiếm được đều do em giữ nè. Lương Chính Phong tính toán sơ qua, không khỏi cảm thán nói, vợ à, hiện tại em chính là nhà giàu vạn đồng đó. Tô Nguyệt Hòa nhướng mày, cảm ơn đoàn trưởng Lương ưu ái, huy chương quân công này cũng có công lao của anh. Được vợ khen, nộp tiền lương sẽ tích cực hơn. Bình thường lúc không có ai, hai vợ chồng son đều thích ăn nói lung tung pha trò thế này. Lương Chính Phong đốt bếp lò, Tô Nguyệt Hòa cắt thịt, cô làm việc nhanh nhẹn, động tác mau, không đến 10 phút đã làm xong một đĩa thịt xào ớt, một đĩa rau muống xào chay và một chén canh thịt tảo tía. Hai vợ chồng vừa ăn cơm vừa nghe radio, bên trong radio sẽ thông báo những thành tích ký hợp đồng đạt được sau khi thành lập khu công nghiệp Xà Khẩu, một lượng lớn đầu tư ở cảng thành ùa vào, quốc gia đang bắt đầu suy xét đến việc thành lập đặc khu kinh tế. Mà cải cách trong nước cũng đang phát triển liên tục, trong tin tức dự đoán, có lẽ một thành thị cỡ trung hoặc nhỏ nào đó sẽ được chọn làm nơi thí nghiệm cải cách. Tô Nguyệt Hòa biết, dựa theo tiến triển phát triển của cốt truyện thì thành phố Phú An của huyện Thanh Thành sẽ được chọn là khu thí nghiệm cải cách thị trường kinh tế, các nhà máy lớn trong huyện sắp sửa nghênh đón cơn gió lốc cải cách. Ăn cơm xong, lại nghe hí kịch một lát, lúc ngủ trưa, hai vợ chồng trẻ vẫn vận động như bình thường. Cô vừa mới kết thúc chu kỳ kinh nguyệt, mấy ngày hôm trước lại bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi, đã gần 10 ngày không làm, có thể tưởng tượng được anh sẽ hung mãnh đến cỡ nào. Đến thời khắc quan trọng, cô đẩy anh ra, cười ép hỏi anh nói xem, ai là chó con? Nhìn gương mặt ửng đỏ xinh đẹp quyến rũ của vợ, trong lòng anh ngứa ngáy muốn chết, anh không hề có nguyên tắc mà đâm mạnh về phía trước, anh là chó con. Tô Nguyệt Hòa cắn môi, suýt chút nữa đã kêu to thành tiếng rồi. Trong radio, côn khúc EEAA tình ý triền miên, mà bọn họ thì lại đang dập dần trong vùng biển, sóng nước mênh mông. Buổi chiều đi làm, lúc Tô Nguyệt Hòa cất xe đạp, vừa lúc gặp được Lý Hướng Dương. Mấy ngày gần đây Lý Hướng Dương đang ở trong rừng khai thác nhựa thông, phơi nắng đen hơn rất nhiều, anh ta nhìn thấy Tô Nguyệt Hòa, vội gọi cô lại, Tô Nguyệt Hòa, vừa lúc tôi đang định đi tìm cô đây. Trưởng ban Lý, có chuyện gì thế? Chú của tôi nhờ tôi chuyển lời với cô, chừng nào cô rảnh thì đi tìm chú ấy có việc muốn nói với cô. Khoảng thời gian trước Tô Nguyệt Hòa đã biết chú út của Lý Hướng Dương chính là quản lý Lý của cửa hàng Trung Dược. Quản lý Lý tìm cô, 80-90% là vì chuyện nhân sâm thất phẩm diệp. Trước kia quản lý Lý tìm được một người đồng ý ra giá 5.000, Tô Nguyệt Hòa không đồng ý, có lẽ lần này lại tăng giá lên nữa. Được, tôi biết rồi. Tô Nguyệt Hòa khóa kỹ xe đạp, thuận miệng hỏi, trưởng ban Lý, dạo gần đây các anh khai thác nhựa thông ở đâu thế? Lý Hướng Dương cười nói, ở khu rừng Đại Tỉnh đó, cây tùng ở Đại Tỉnh rất tốt, sản lượng nhựa thông rất cao, nhưng cũng rất mệt. Cô thoát được kiếp này rồi, Bắt đầu từ ngày mai Dương Xuân Hoa và Trần Tuệ Minh đều phải đến đại tỉnh khai thác nhựa thông chung với mọi người. Tô Nguyệt Hòa biết chuyện này, nhưng mà có lẽ Dương Xuân Hoa và Trần Tuệ Minh nhiều nhất chỉ làm đến tháng 6 hoặc tháng 7 là có thể chuyển bộ phận. Tô Nguyệt Hòa nói, thật ra tôi cũng rất muốn trải nghiệm khai thác nhựa thông thử một lần. Nếu cô muốn đến thì tôi hoan nghênh bất cứ lúc nào. Sao rồi, ở bộ phận mới có quen không? Nghe nói cô được chọn cử đến Đại học tỉnh thành để đào tạo sâu hả? Tin tức của Lý Hướng Dương còn rất linh thông, Tô Nguyệt Hòa khiêm tốn vài câu, hai người cứ thế đứng bên dưới lều đậu xe đạp nói chuyện phiếm. Vừa lúc gặp được Tiểu Khổng ẻo lạ đến đi làm, Tiểu Khổng đậu xe đạp xong, tò mò quan sát hai người bọn họ, sau đó cười tủm tỉm chào hỏi rồi rời đi trước. Tiểu Khổng đi vào trong văn phòng, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn bọn họ. Từ trước đến nay Lý Hướng Dương ghét nhất loại người nam không ra nam, nữ không ra nữ như thế này, anh ta trừng mắt nhìn đối phương. Tiểu Khổng vội vàng cúi đầu, đi vào trong văn phòng. Lát nữa Tô Nguyệt Hòa còn phải đi họp cùng với chủ nhiệm Phương, cô cần chuẩn bị hồ sơ nên không nói chuyện quá lâu với Lý Hướng Dương. Cuộc họp chiều nay là cuộc họp nội bộ, được tiến hành ở phòng họp lầu 3. Xưởng trưởng không có mặt, người chủ trì cuộc họp là Phó xưởng trưởng Dương Đông Bình. Trong truyện gốc không miêu tả quá nhiều về nhà máy Tùng Hương, nhưng trong sách từng nhắc đến Dương Đông Bình. Sau khi Dương Đông Bình lật đổ người lãnh đạo trực tiếp rồi lập tức chuyển chính thức. Trong lúc ông ta đảm nhiệm công việc, cũng không hề kinh doanh tốt nhà máy Tùng Hương, ngược lại còn làm cho tình hình kinh doanh trong nhà xưởng xuống dốc không phanh. Sau đó ông ta đàm phán với xưởng xà phòng, cuối cùng nhà máy Tùng Hương đã bị xưởng xà phòng thu mua. Cho nên khi Tô Nguyệt Hòa nhìn thấy Dương Đông Bình, cô cũng không có ấn tượng quá tốt về ông ta, ít nhất đây không phải là một người lãnh đạo có thể gánh vác trách nhiệm được. Phương Vận Hồng ngồi ở bên cạnh phó xưởng trưởng Dương Đông Bình, bà ấy nói, mấy tháng trước không phải mùa khai thác nhựa thông, mấy người nói nguyên liệu dự trữ không đủ, mỗi tháng chỉ có thể sản xuất hàng hóa theo đúng kế hoạch, bây giờ là mùa khai thác nhựa thông, chắc là sẽ cung cấp nguyên liệu đủ đúng không? Nhưng mà mấy người nhìn xem kế hoạch bản thống kê sản lượng của mấy người đi, chút sản lượng này thì đủ cho ai dùng? Chủ nhiệm phân xưởng, sư phụ Ngô là nhân viên kỳ cựu lâu năm của nhà máy Tùng Hương, người khác sẽ nể mặt Phương Vận Hồng, nhưng ông ta thì không. Cho dù là mùa khai thác nhựa thông thì công nhân lâu năm có kỹ thuật trong phân xưởng chúng tôi cũng chỉ có bấy nhiêu người, hơn nữa mỗi năm sản lượng nhựa thông khai thác được đều như nhau, còn phải chừa lại nguyên vật liệu, chờ đến mùa ế hàng cũng phải sản xuất, phải có hàng hóa bán đi, đúng không? Năng suất sản xuất của phân xưởng chúng ta thấp như thế, nếu chất lượng có thể bảo đảm thì cũng không nói gì, nhưng chất lượng của chúng ta cũng có ra gì đâu, gần như mỗi một đợt hàng hóa, chúng ta đều sẽ bị những nhà xưởng khác khiếu nại. Mấy người có thể nâng cao chất lượng lên một chút được không? Sư phụ Ngô vẫn dở giọng điệu hờ hững không mấy quan tâm kia, không có cách nào, đây đã là chất lượng tốt nhất chúng ta có thể làm ra rồi, không tin thì bà đi hỏi những nhà xưởng cũng dùng phương pháp sản xuất thô sơ để chế tạo Tùng Hương khác thử đi, xong rồi so sánh xem, mấy chỗ khác chất lượng còn không bằng chúng ta nữa kìa. Phương Vận Hồng. Sư phụ Ngô tiếp tục nói, sản lượng của chúng ta chỉ có bao nhiêu đó, chất lượng cũng đã làm đến mức tốt nhất trong khả năng cho phép rồi. Bây giờ ai là người khiếu nại nhiều nhất? Xưởng tạo giấy, xưởng in ấn hay là xưởng sơn? Bọn họ vốn dĩ dùng Tùng Hương nào cũng được, nếu bọn họ khiếu nại nhiều thì bảo bọn họ đi dùng Tùng Hương của nhà máy khác đi. Chúng ta chỉ cần cung cấp nguyên liệu cho xưởng xà phòng, xưởng hương liệu và xưởng chế thuốc là được rồi. Chùng chân bó gối. Tô Nguyệt Hòa nghe xong cảm thấy rất cạn lời, chẳng trách đến cuối cùng nhà máy Tùng Hương sẽ bị người khác thu mua. Phương Vận Hồng cãi lại, ít người lựa chọn nhà máy chúng ta cũng không phải là chuyện tốt gì, hiện tại chúng ta cung ứng cho nhiều nhà xưởng thì còn có thể tăng giá, chờ sau này đến khi chúng ta chỉ còn lại một vài khách hàng, đến lúc đó bọn họ sẽ dùng thế lực bắt chẹt ngược lại chúng ta, ông có hiểu không? Sư phụ Ngô nói, vậy giờ bà nói coi phải làm thế nào? Hiện tại chúng ta chỉ có thể làm được chất lượng đến thế này thôi. Trưởng khoa Lạc của bộ phận kỹ thuật há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Phó xưởng trưởng Dương Đông Bình thấy thế, gõ nhẹ bàn của trưởng khoa Lạc nói, có chuyện gì thì nói đi. Lúc này trưởng khoa Lạc mới nói, trong cuộc họp lần trước tôi đã đề cập qua, sửa chữa lại toàn bộ phương pháp nhỏ giọt hiện tại thay thế thành phương pháp chưng cất, như thế thì chất lượng và sản năng đều sẽ được tăng cao. Phương Vận Hồng nói, vậy thì sửa đi, đi đến cục lâm nghiệp đòi tiền mua thiết bị mới, tôi nói với xưởng trưởng, để xưởng trưởng đi xin lãnh đạo của cục lâm nghiệp. Dương Đông Bình gật đầu phụ họa nói, vậy chủ nhiệm Phương đi nói với xưởng trưởng đi. Chỉ cần xưởng trưởng đồng ý là được, tôi không có ý kiến gì. Tô Nguyệt Hòa đã nhìn ra, Phương Vận Hồng và xưởng trước có mối quan hệ khá tốt với lãnh đạo của cục lâm nghiệp, cho nên hiện tại Dương Đông Bình đều khá nghe theo lời Phương Vận Hồng. Cô đột nhiên nhớ đến trong sách không hề nhắc đến người nào tên là Phương Vận Hồng, không biết sau khi Dương Đông Bình thăng chức rồi, Phương Vận Hồng sẽ như thế nào. Dựa theo rất nhiều cách tiến triển của lịch sử thì sau khi thay đổi triều đại, các trọng thần của tiền triều gần như đều sẽ không có kết cục quá tốt. Hy vọng cấp trên của cô sẽ là ngoại lệ. Về chuyện thay đổi thiết bị, Dương Đông Bình không có ý kiến nhưng sư phụ Ngô thì lại có. Sư phụ Ngô kiên quyết phản đối đổi thiết bị đổi phương pháp, thay đổi phương pháp tinh luyện thì những công nhân lâu năm như bọn họ sẽ không được ưa chuộng nữa, người trẻ tuổi học cái gì cũng nhanh, chắc chắn sẽ học được cách chưng cất nhanh hơn bọn họ, đến lúc đó mấy công nhân kỹ thuật già bọn họ phải làm sao đây? Sư phụ Ngô, tôi cảm thấy không thể thay đổi phương pháp chưng cất, mấy người không cung ứng đủ nhựa thông thì sản lượng vẫn sẽ không thể đuổi kịp, với lại dùng kỹ thuật mới, có lẽ sẽ ít tạp chất, nhưng Tùng Hương đại tỉnh của chúng ta quan trọng nhất là cái gì? Là mùi hương. Tạp chất ít đi thì mùi hương cũng sẽ nhạt đi. Trưởng khoa Lạc Hiếm khi nhìn thấy được hy vọng đổi thiết bị mới, ông ta tranh cãi với sư phụ Ngô, mùi hương sẽ không nhạt đi. Chuyện này tôi có thể bảo đảm. Ông có thể bảo đảm? Ông lấy cái gì ra bảo đảm? Trước đó chúng tôi đã thí nghiệm rồi, mùi hương sẽ không thay đổi. Chuyện này xưởng trưởng cũng biết. Sư phụ Ngô vẫn không chịu bỏ cuộc, ông ta lập tức đổi một lý do khác. Nhưng sản lượng nhựa thông vẫn không theo kịp, đổi thiết bị thì sản lượng vẫn sẽ không cung ứng đủ. Mọi người nhìn về phía chủ nhiệm Hoàng phụ trách bộ phận khai thác nhựa thông. Chủ nhiệm Hoàng nói, trước kia chúng ta chủ yếu chỉ khai thác nhựa thông ở rừng đại tỉnh, rất ít khi khai thác bên tỉnh Loan, năm nay đã mở rộng rừng bên tỉnh Loan rồi, nếu cộng thêm tỉnh Loan thì sản lượng có thể gia tăng gấp đôi. Chỉ là số lượng nhân viên khai thác nhựa thông không đủ. Phương Vận Hồng nói, chuyện không đủ nhân viên khai thác nhựa thông không phải là vấn đề, kế hoạch mà xưởng trưởng quy định khi xưa là rất đúng, mỗi một công nhân mới đến nhận việc đều phải làm việc ở bộ phận khai thác nhựa thông nửa năm, trong lúc bộ phận khai thác nhựa thông không có đủ người thì có thể động viên điều động mọi người ở tất cả các bộ phận khác, ai cũng có thể làm được việc này. Như vậy không phải đã có thể giải quyết được vấn đề không đủ công nhân khai thác nhựa thông rồi sao? Dương Đông Bình lại tỏ vẻ đồng ý lần nữa, tôi cảm thấy biện pháp này của chủ nhiệm Phương rất tốt. Tranh thủ hiện tại đang là mùa khai thác nhựa thông, mọi người đều hành động đi. Phương Vận Hồng nói, bộ phận kinh doanh của chúng tôi có thể rút một nửa nhân viên đi làm việc này. Tô Nguyệt Hòa lập tức hưởng ứng, tôi đăng ký. Một cấp dưới biết cách phối hợp như thế làm Phương Vận Hồng vô cùng vui vẻ thoải mái, bà ấy cười nói, nhìn xem, các vị lãnh đạo hãy nhìn xem, thái độ làm việc của con gái bộ phận kinh doanh của chúng tôi tích cực và nghiêm túc như thế nào, ai nấy đều tranh nhau giành việc. Trưởng khoa Lạc cũng hưởng ứng. Bộ phận chúng tôi chỉ cần để một người ở lại văn phòng là được, những người khác đều có thể đi. Chỉ có sư phụ Ngô là không muốn, bộ phận sản xuất của chúng tôi có nhiệm vụ nặng nề, chúng tôi không thể rút người đi khai thác nhựa thông được. Dương Đông Bình suy nghĩ rồi nói, chờ xưởng trưởng về rồi tôi sẽ thương lượng với ông ấy, đưa ra thông báo cho các bộ phận rút ra một ít người đi khai thác nhựa thông, người nhiều sức nhiều, không có việc khó gì là không giải quyết được. Trong cuộc họp ngày hôm nay, mặt ngoài người lãnh đạo là Dương Đông Bình, thật ra người cầm lái lại là Phương Vận Hồng. Cứ như thế, dưới sự thúc đẩy của Phương Vận Hồng, cuối cùng cuộc họp ngày hôm nay cũng đạt được một ít thành quả. Chuyện mua sắm thiết bị mới cần phải được lãnh đạo phê duyệt, cần phải dựa theo từng bước nộp đơn xin, nhưng chuyện phát động công nhân vào núi khai thác nhựa thông thì có thể tiến hành ngay lập tức. Ra khỏi phòng họp, Phương Vận Hồng cực kỳ hài lòng trước biểu hiện ngày hôm nay của Tô Nguyệt Hòa, bà ấy nhỏ giọng nói thầm với cô, đã thấy chưa? Ngoại trừ bộ phận kỹ thuật ra, những người khác đều ăn no chờ chết thôi. Nếu khoa kỹ thuật không có cách để thúc đẩy cải cách thì khoa kỹ thuật cũng coi như là đồ bỏ, vĩnh viễn bị mấy công nhân kỹ thuật của phân xưởng đè đầu cả đời. Tô Nguyệt Hòa đã hiểu, cô muốn biết Phương Vận Hồng đánh giá thế nào về phó xưởng trưởng, chỉ có thể giả ngu nói bóng nói gió, nhưng mà có vẻ phó xưởng trưởng Dương cũng khá ủng hộ việc cải cách này. Ông ta hả? Phương Vận Hồng cười cười, đó chỉ là một tên ba phải mà thôi. Nhưng bà ấy cũng không tiện nói xấu lãnh đạo với cấp dưới, chỉ cười cười nói, cô đó, vẫn còn quá trẻ. Nghe Phương Vận Hồng nói những lời này, Tô Nguyệt Hòa lập tức hiểu ra, cô có dự cảm không hay, chờ đến khi Dương Đông Bình lên chức rồi, vị lãnh đạo nữ cường nhân này của cô có lẽ sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Trong lòng Tô Nguyệt Hòa có chút lo lắng, nhưng hiện tại cô lại không thể làm được gì, Tô Nguyệt Hòa không quay về văn phòng mà lại xin chủ nhiệm cho cô nghỉ một giờ, nói là cô được chọn đi đào tạo sâu, đã đồng ý sẽ mua kẹo mời mọi người. Tô Nguyệt Hòa đạp xe đạp chạy đến phố bán gạo, cô đi mua kẹo trước, sau đó thuận đường đến cửa hàng Trung Dược tìm quản lý Lý. Quản lý Lý đang ở trong văn phòng ngủ gật, thấy Tô Nguyệt Hòa đến, anh ta vui vẻ chạy ra đó, đồng chí Tiểu Tô, mau mời vào ngồi. Tô Nguyệt Hòa vô cùng quen thuộc kéo ghế dựa ra ngồi xuống, cười hỏi, nghe nói quản lý Lý tìm tôi đúng không? Tôi có một người bạn từ tỉnh thành đến, anh ta có bà con ở nước ngoài, anh ta đồng ý ra giá cao mua nhân sâm thất phẩm diệp của cô. Tô Nguyệt Hòa hỏi, bao nhiêu tiền? Quản lý Lý nhướng mày, giơ một ngón tay, 1 vạn. Ở thời đại này, 1 vạn đã là không ít. Nhưng hiển nhiên Tô Nguyệt Hòa cũng càng ngày càng có lòng tham, hiện tại 1 vạn đồng vẫn còn chưa thể làm cô động lòng, quan trọng nhất là hiện tại cô còn chưa cần tiền lắm, cô hy vọng lại có thể tiếp tục làm giá cả tăng lên nữa. Quản lý Lý thấy Tô Nguyệt Hòa vẫn chưa có phản ứng, vội hỏi, sao nào, 1 vạn, bán không? Tô Nguyệt Hòa thành thật lắc đầu. Không ngờ 1 vạn mà vẫn không thể đả động được Tô Nguyệt Hòa, quản lý Lý khuyên nhủ, bỏ lỡ cơ hội lần này, sau này có khả năng không thể bán với giá cao thế nữa. Tô Nguyệt Hòa không dao động, quản lý Lý, anh tiếp tục hỏi thăm giúp tôi đi, nếu có giá cao hơn thì anh lại báo với tôi. Nói xong, Tô Nguyệt Hòa lại mở túi lấy ra 1 túi kẹo và 1 túi bánh quy nói, cái này tặng cho mấy đứa nhỏ nhà anh đừng chê. Ai da? Cô cứ luôn khách sáo như thế. Quản lý Lý cũng không phải tham mớ thức ăn này của Tô Nguyệt Hòa, nhưng nếu Tô Nguyệt Hòa đã đồng ý tặng cho anh ta, coi anh ta là bạn, anh ta cũng sẽ vui vẻ mà nhận lấy. Vậy tôi sẽ tiếp tục để ý giúp cô. Nếu có người ra giá cao hơn, tôi sẽ lại báo cho cô biết. Được. Trò chuyện một lúc, Tô Nguyệt Hòa đứng lên chào tạm biệt, tôi còn phải về đi làm nữa, quản lý Lý, sau này chúng ta lại nói chuyện tiếp. Được, lần sau lại nói chuyện. Ra khỏi văn phòng quản lý Lý, vừa khéo gặp được Uông Tiểu Lâm ở cầu thang, Uông Tiểu Lâm thấy cô, vui vẻ cười nói, tôi nghe nói cô đến, vừa định đi xem thử. Ui cha, cái váy cô mặc hôm nay đẹp quá. Hôm nay Tô Nguyệt Hòa mặc một chiếc váy liền áo màu xanh đậm đơn giản, đây là váy liền thân, hàng tồn trong kho cửa hàng Bách Hóa rất nhiều năm rồi, dạo gần đây đang bán rẻ, tôi mới mua 2 cái về tự sửa lại đôi chút. Cái cô đang mặc là váy liền thân đó hả? Cô mặc đẹp thật. Trước kia tôi thấy người khác mặc đều không đẹp như cô. Người gầy mặc vào đều đẹp, cô mặc cũng đẹp. Nếu cô thích thì tôi còn có 1 cái, có thể tặng cho cô. Uông Tiểu Lâm cười cười, tôi đến cửa hàng Bách Hóa xem có còn không trước đã, nếu có thì tôi mua về, cô lại sửa lại giúp tôi. Uông Tiểu Lâm đã giúp Tô Nguyệt Hòa rất nhiều lần, chuyện nhỏ này chẳng tính là gì, Tô Nguyệt Hòa đồng ý ngay lập tức, cô mua đi, tôi sửa lại giúp cô. Nếu cô mua không được thì tôi tặng cô luôn cái tôi đã sửa rồi. Được, cứ quyết định thế đi. Được, không thành vấn đề. Không nói chuyện với cô nữa, tôi phải đi rồi. Quay về văn phòng, Tô Nguyệt Hòa cầm kẹo phân phát cho mọi người. Các đồng nghiệp cầm lấy kẹo sôi nổi cảm ơn, có một người nói đùa, Tiểu Tô, làm sinh viên rồi cũng đừng quên mấy người thất học bọn tôi đó nha. Tô Nguyệt Hòa cười nói, tôi chỉ đi học 1 năm thôi, không phải sinh viên chính quy gì cả. Chị Hoang đừng trêu tôi. Tô Nguyệt Hòa nói xong lại đi đến trước bàn Nguyễn Thanh Thanh, cô đặt 1 ít kẹo sữa lên vị trí ngồi của Nguyễn Thanh Thanh và Tiểu Khổng. Nguyễn Thanh Thanh và Tiểu Khổng nhìn thoáng qua nhau, Nguyễn Thanh Thanh nháy mắt ra hiệu với Tiểu Khổng. Tiểu Khổng cầm 1 viên kẹo sữa, chậm rãi lột lớp vỏ bọc bên ngoài ra, cười hỏi, ai da, Tô Hòa, hồi trưa cô và Lý Hướng Dương lén lút ở lều giữ xe đạp nói cái gì đó. Sao cô lại thân thiết với Lý Hướng Dương đến thế? Lúc trước Lý Hướng Dương không muốn để cô đi, coi chừng anh ta có ý đồ gì đó. Tô Nguyệt Hòa coi như một người biết nhẫn nhịn, nhưng nghe Tiểu Khổng nói những lời này, cô không thể nhẫn nhịn được, đây là lời phỉ báng và bôi nhọ đối với phụ nữ. Ai lén lút? Tôi và lãnh đạo cũ gặp nhau ở lều giữ xe đạp, nói với nhau vài câu đã thành lén lút rồi à. Quang Minh Chính Đại đứng ở giữa lều giữ xe đạp nói chuyện thành lén lút sao? Thấy Tô Nguyệt Hòa tức giận, Tiểu Khổng vội uống cong tay thành hình hoa lan vẫy vẫy. Tôi không có ý gì khác, cô đừng nghĩ nhiều. Nguyễn Thanh Thanh cũng cười khuyên can, ai da, Tô Hòa, cô đừng nóng giận. Tiểu Khổng không có ý gì khác đâu, còn không phải là bởi vì tên Lý Hướng Dương có lý lịch không tốt, anh ta làm kẻ thứ ba ngoại tình với người khác nên mới bị giáng chức xuống nơi này, sau này cô cách xa anh ta ra một chút. Cái này mà là khuyên nhủ gì chứ, đây rõ ràng là đang nói móc nói mỉa người khác, nếu dùng từ ngữ của sau này để miêu tả thì gọi là trà xanh đỉnh cấp. Tô Nguyệt Hòa cười lạnh nói, trước kia trưởng ban Lý là người như thế nào không có liên quan gì đến tôi cả, chúng tôi là đồng nghiệp, bình thường nói chuyện với nhau không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như chỉ nói một câu cũng sẽ bị người khác xì xào bàn tán sau lưng thì Thanh Thanh, Sau này không có đồng nghiệp nam nào dám nói chuyện với cô đâu, chỉ nói vài câu người khác cũng đều phải bồn chồn lo lắng, không biết có bị cô suy diễn quá lố gì không. Nguyễn Thanh Thanh nghẹn lời, tôi. Tự nhiên cô kéo tôi vào chuyện này làm gì? Người đẹp Viên Kiều ngồi ở phía sau luôn thích bênh vực cho kẻ yếu, cô ta nhìn không được, cũng bắt đầu nói bóng nói gió. Tô Hòa, cô không biết đâu, Nguyễn Thanh Thanh đó hả? Thanh Thanh chơi với mấy đồng nghiệp nam còn thân hơn là chơi với chúng ta nữa. Nghe Viên Kiều chửi bới bản thân ngay trước mặt, Nguyễn Thanh Thanh trừng to mắt, tức giận nói, Viên Kiều, cô nói thế là có ý gì hả? Viên Kiều cười duyên nói, tôi không có ý gì hết, không phải cô thân với Tiểu Khổng hơn là thân với tôi sao? Nguyễn Thanh Thanh sốt ruột, Tiểu Khổng. Tiểu Khổng khác mà. Viên Kiều, khác chỗ nào đâu? Trừ phi cô không coi anh ta là một thằng đàn ông. Lần này Viên Kiều đã chọc trúng chỗ đau của Tiểu Khổng. Tiểu Khổng ghét nhất người khác nói anh ta ẻo lả không giống đàn ông. Tiểu Khổng nhếch tay hoa lan lên nói, Viên Kiều, cô nói ai không phải đàn ông hả? Tôi còn chưa nói đến cô là người biết cách quyến rũ người khác nhất đâu. Mỗi ngày chỉ ngồi ở văn phòng không làm cái gì, không cắt móng tay thì cũng kẻ chân mày. Người của xưởng hương liệu đều phải đích thân đưa tài liệu đến chỗ này, tại sao người của xưởng hương liệu phải làm như thế chứ? Cô đã làm cái gì, tự bản thân mình không biết được sao? Viên Kiều khá vững tâm, cô ta bị người khác bôi nhọ nhưng vẫn có thể bình tĩnh nhẹ nhàng chửi ngược trở lại. Tôi đương nhiên biết chứ, đó là bởi vì tôi có sức hấp dẫn cao, không giống như một số người, còn phải bán mông mới được. Những lời này trực tiếp đốt trúng thùng thuốc nổ. Cô nói ai bán mông hả? Cô nói ai? Tiểu Khổng kích động cầm đống hồ sơ trên bàn lên quăng thẳng về phía Viên Kiều, kết quả không chọi trúng Viên Kiều, lại trúng Tiểu Giả. Hôm nay Tiểu Giả vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, tự nhiên lại bị đánh, lập tức đứng bật dậy, nổi trận lôi đình nói, Khổng Tam Luân, tôi XXX 18 đời tổ tiên nhà anh. Tô Nguyệt Hoa ngạc nhiên phát hiện cãi nhau một lúc xong cô đã thành người ngoài cuộc, hình như không có chỗ nào cần cô phát huy cả. Tiểu Khổng đánh sai người, đầu tiên là hơi ngẩn ra, thấy Tiểu Giả nổi giận, lập tức giải thích, Tiểu Giả, tôi có cố ý quăng trúng cô đâu, cô hung dữ như thế làm gì? Tôi biết tâm trạng cô không tốt, cô có giỏi thì đi mà chửi Tô Nguyệt Hoa kìa, là cô ta cướp mất vị trí học đại học của cô chứ có phải tôi đâu. Còn nói? Còn dám nói nữa? Liên quan cái chó gì đến anh? Tiểu Giả trống giận xong, run rẩy cầm lấy chậu cây cảnh trên bàn, quăng thẳng về phía Tiểu Khổng. Bóp! Tình hình chiến đấu phát triển quá nhanh chóng, trong đầu Tô Nguyệt Hòa chỉ thoáng hiện lên bốn chữ, chậu cây của tôi, máu tươi bắn tung tóe như một bông hoa nở rộ, người trong văn phòng giống như bị bấm nút tạm dừng, mọi người đều ngừng lại. Nguyễn Thanh Thanh sợ đến mức bịt kín hai mắt không dám nhìn, cơ thể không khống chế được né ra xa. Vẫn là chị Yến phản ứng nhanh nhất, nhanh lên, mau đè miệng vết thương lại. Sau một trận hoảng loạn, Tiểu Khổng bị đưa vào bệnh viện. Mà tay Tiểu Giả vẫn còn đang run rẩy, trong mắt hiện lên chút tàn nhẫn, chỉ còn lại chút không cam lòng và bàng hoàng. Viên Kiều cũng không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng này, cô ta lập tức xin lỗi Tiểu Giả, xin lỗi Tiểu Giả, không ngờ lại liên lụy cô vào luôn rồi. Cô đừng có sốt ruột, tôi sẽ chịu tiền thuốc men. Tô Nguyệt Hoa nhìn chậu cây cảnh đã vỡ nát dưới mặt đất, khom lưng nhặt cây non nho nhỏ đáng thương lên, ngẫm lại Viên Kiều vốn cũng là bất bình thay cho cô, đối phương đã sảng khoái móc tiền ra chịu tiền thuốc men như thế, cô cũng không thể quá keo kiệt, tôi cũng sẽ chịu một phần tiền thuốc men. Viên Kiều đi đến ôm lấy bả vai của Tô Nguyệt Hoa, cười nói, cô xem, tôi và Tô Nguyệt Hoa sẽ chịu tiền thuốc men. Cô cũng đừng sợ về nhà mẹ cô sẽ mắng cô, cái tên Tiểu Khổng kia bị thế người ta gọi là tự tạo nghiệp, bị nghiệp quật. Tiểu Giả hơi cắn môi, không liên quan gì đến hai người, là anh ta trêu chọc tôi trước. Nói xong, cô ta lại nhìn Tô Nguyệt Hoa giải thích, chuyện đi tỉnh thành đào tạo sâu, mọi người đều cạnh tranh công bằng công chính, cô thi điểm cao chiến thắng thì cô đi, tôi không có ý kiến gì, là bọn họ cứ nhất quyết muốn châm ngòi kiếm chuyện. Tô Nguyệt Hoa có thể hiểu được tâm trạng của Tiểu Giả, cô cười cười nói, tôi hiểu mà. Nguyễn Thanh Thanh lạnh lùng nhìn lướt qua mấy người bọn họ, không nói gì. Tuy rằng Tô Nguyệt Hòa và Viên Kiều đều đã đồng ý chi trả tiền thuốc men cho Tiểu Khổng, nhưng mà người nhà Tiểu Khổng lại không muốn, Tàn Ca còn chạy đến quậy phá, yêu cầu xử lý Tiểu Giả theo đúng pháp luật. Cuối cùng Phương Vận Hồng ra mặt đè chuyện này xuống, Tiểu Giả phải bồi thường thêm 30 đồng tiền thức ăn dinh dưỡng, việc này mới coi như bỏ qua. Buổi tối đến nhà Vạn Tú Mẫn ăn cơm, Vạn Tú Mẫn và Lý Thời Cương mới vừa biết được chuyện Tô Nguyệt Hòa sẽ được cử đến tỉnh thành đào tạo sau một năm đều rất mừng cho cô. Vạn Tú Mẫn còn nấu một bàn tiệc lớn chúc mừng. Trong lúc ăn cơm, Vạn Tú Mẫn không khỏi cười nhắc nhở, hai đứa cũng lớn hết rồi, chị thấy vừa lúc tranh thủ khoảng thời gian Nguyệt Hòa đi đào tạo sau này để mang thai đi, sau này cũng không cần vất vả vừa mang thai vừa đi làm nữa. Lương Chính Phong lại không đồng ý, mang thai đi học, còn không có ai chăm sóc, vậy sẽ càng vất vả hơn. Vạn Tú Mẫn, đương nhiên rồi, làm gì có người phụ nữ nào mang thai sinh con mà không vất vả chứ, cho nên mới muốn sinh con sớm, tuổi càng lớn sinh con sẽ càng không tốt. Năm nay em ấy mới 22 tuổi, vẫn còn nằm trong giai đoạn mang thai và sinh con hoàng kim của phụ nữ rất nhiều năm, chị đừng có lo thay cho tụi em nữa. Nói xong Lương Chính Phong và Tô Nguyệt Hòa nhìn thoáng qua nhau, hai vợ chồng son đều rất bất đắc dĩ, nhưng lại không thể từ chối quá thẳng thừng. Vạn Tú Mẫn cũng chỉ thuận miệng nhắc đến mà thôi, ý kiến không được tiếp thu cô ấy cũng không cảm thấy gì. Bì ăn thịt giò, khó hiểu hỏi, vì sao lại là con gái sinh con mà không phải là con trai sinh? Đảng Đảng cười hì hì nói, bởi vì con gái đẹp hơn, sinh con ra cũng đẹp, con trai xấu, đẻ em bé ra cũng xấu. Mọi người bật cười, Lý Thời Cương giải thích, con trai không có chức năng sinh sản. Bì hào hùng tuyên bố, chờ con lớn lên, con sẽ làm nhà khoa học, con phải phát minh ra con trai sinh con. Vạn Tú Mẫn nói, ui cha, chí hướng rộng lớn ghê. Chờ đến khi con trưởng thành, có thể cưới vợ rồi lại tính tiếp. Lương Chính Phong gấp cho Bì một miếng thịt, nhà khoa học tương lai, chờ con chế tạo ra con trai sinh con đầu tiên. Bì ngẩng đầu suy nghĩ nói, sinh con từ chỗ nào đây? Cậu bé nghĩ sẽ sinh ra từ dưới mông, ngẫm lại lúc trước khi bị táo bón đã đau đến muốn chết muốn sống, lập tức lắc đầu, có phải sẽ đau lắm không? Mấy người lớn lại bị chọc cho cười ha ha, Tô Nguyệt Hòa nói, vậy Bì phát minh ra một cách không đau đi. Bì lại tuyên bố hùng hồn lần nữa, con sẽ phát minh ra một phương pháp làm con trai và con gái khi sinh con đều sẽ không đau. Ui cha, chí hướng rộng lớn ghê, vậy con phải ăn hết chén cơm này đó. Vạn Tú Mẫn thay đổi đề tài, nghe nói đợt cải cách lần này là toàn bộ phương diện, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, nói giải trừ quân bị đã rất nhiều năm rồi, chắc là sẽ được tiến hành luôn. Lý Thời Cương đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chúng ta là ất loại sư, giải trừ quân bị thì chắc chắn cũng sẽ không tiến hành ở chỗ chúng ta, nếu thật sự giải trừ quân bị thì có thể anh chỉ có thể chuyển nghề về quê thôi. Trong lòng Vạn Tú Mẫn cũng không muốn, trước kia cô ấy có hộ khẩu ở Bắc Kinh, nhưng hiện tại ở Bắc Kinh không còn người thân, không có nhà cửa, muốn dời lại về đó chắc sẽ rất khó khăn, cô ấy thở dài nói, nếu có thể về Bắc Kinh thì tốt rồi. Lý Thời Cương hất cho cô ấy một chậu nước lạnh, không thể về được, em đừng nghĩ đến nữa. Em thì không về được rồi, nhưng Chính Phong, em có thể về đó. Ở Bắc Kinh sẽ tốt hơn ở những nơi xa xôi hẻo lánh rất nhiều. Lương Chính Phong và Tô Nguyệt Hòa đã quy hoạch tương lai từ lâu rồi, anh nói, em không về. Nếu cần phải chuyển nghề thì em trực tiếp chuyển về huyện Thanh Thành, đi theo em ấy. Đây là lần đầu tiên Vạn Tú Mẫn xuất hiện suy nghĩ ghen tị với Tô Nguyệt Hòa. Nguyệt Hòa à, chị vừa hâm mộ lại ghen tị em, sao em lại có thể tìm được một người tốt như em trai của chị chứ, cái gì cũng đều nghĩ đến em. Tô Nguyệt Hòa vừa định nói chuyện thì Lý Thời Cương lập tức không vui, ui, ý em là anh không tốt hả? Anh có cái gì tốt chứ? Biến, không nói chuyện về anh. Đi về huyện thành nhỏ của anh còn không bằng ở lại huyện Thanh Thành. Ít nhất huyện Thanh Thành còn là một huyện lớn về công nghiệp, có rất nhiều nhà xưởng, chỗ anh thì có cái gì chứ? Lý Thời Cương than nhẹ, em muốn ở lại là ở lại được sao? Chính Phong là con rể của huyện Thanh Thành, nó ở lại được, nhưng anh thì không. Những lời Lý Thời Cương nói chỉ đều là lấy cớ, anh ấy chỉ là muốn về quê của mình mà thôi. Lương Chính Phong vô tình vạch trần anh ấy, anh rể, chỉ cần anh muốn, không có gì là không được. Điều kiện tiên quyết là anh phải muốn. Cái cậu em vợ này. Lý Thời Cương len lén nháy mắt ra hiệu với Lương Chính Phong, Lương Chính Phong cười cười coi như không nhìn thấy. Vạn Tú Mẫn, Lý Thời Cương, anh cũng đừng giả vờ nữa, anh xem em trai em thông minh như thế nào, đã nhìn thấu anh từ lâu rồi. Tiếp xúc với Lý Thời Cương nhiều rồi, Tô Nguyệt Hòa biết có đôi khi ông anh rể này cũng rất gia trưởng. Mà Vạn Tú Mẫn cũng không phải loại người ăn chay, nếu cô ấy kiên quyết không muốn về quê của anh ấy thì chắc Lý Thời Cương cũng không có cách nào với cô ấy. Rất nhiều thời điểm, mối quan hệ giữa hai vợ chồng đều là kẻ kéo người đẩy, trói buộc lẫn nhau. Ăn cơm chiều xong, Lương Chính Phong và Tô Nguyệt Hòa đi bộ về nhà, nhắc đến chuyện chiều nay Tiểu Dạ ở văn phòng đánh bể đầu người khác. Lương Chính Phong giật mình. Một cái văn phòng bé xíu lại có thể vì một vị trí cử đi đại học đào tạo sâu mà diễn biến thành sự kiện đổ máu. Có báo công an không? Tô Nguyệt Hòa lắc đầu nói, nhà máy sợ làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến danh dự của nhà máy Tùng Hương nên không báo công an. Em và Viên Kiều mỗi người bỏ 8 đồng tiền thuốc, tiểu giả bồi thường 30 đồng tiền mua thức ăn dinh dưỡng. Lương Chính Phong nắm lấy tay cô nói, không ngờ một văn phòng mười mấy người mà lại phức tạp như thế. Nơi nào có người nơi đó sẽ có giang hồ. Lương Chính Phong đang định nói đoạn của anh có nhiều người như thế nhưng lại không hề xảy ra chuyện này, sau đó lại nghĩ lại, bọn họ là con em quân đội nhân dân, khác hẳn, không thể nào so sánh được. Nghe em nói thế, tiểu giả này cũng là một cô gái rất có tính cách riêng. Tô Nguyệt Hòa cười nói, em còn tưởng rằng anh sẽ nói cảm xúc của tiểu giả không quá ổn định, bảo em cách xa cô ấy ra nữa. Lương Chính Phong nói, có một chút cảm xúc không ổn định, nhưng cô ấy biết nghe đạo lý lại rất có tình có nghĩa, có thể kết bạn với loại người này, cũng có thể không cần quá thân thiết, nhưng tuyệt đối không thể trở thành kẻ thù. Trở thành kẻ thù, vậy cô ấy có thể biến thành một thùng thuốc nổ, nổ em banh xác bất cứ lúc nào. Tô Nguyệt Hòa cười gật đầu, đã hiểu, ý của đoàn trưởng Lương chính là đừng đắc tội cô ấy. Đi ngang qua rừng đào, trên cây đào đã có một ít quả đào nho nhỏ, chắc đợi thêm vài tháng nữa là có thể ăn. Về nhà tắm rửa xong, hai người lại ngồi trong sân ngắm sao. Tối hôm nay không có mây, Tô Nguyệt Hòa nằm trên ghế trên, Lương Chính Phong mặc một cái áo thun ba lỗ ngồi bên cạnh gọt táo, nghe radio, ngắm nhìn trời sao, vô cùng thoải mái. Lương Chính Phong gọt táo xong đưa cho cô một miếng to. Tô Nguyệt Hòa há miệng gặm lấy, từ từ ăn, anh Phong. Hửm. Nếu mỗi ngày đều có thể thoải mái nằm như thế thì tốt rồi. Lương Chính Phong cười nói, chỉ cần em muốn, mỗi ngày đều có thể nằm sung sướng như thế. Tô Nguyệt Hòa cười cười, thật ra cô đã hạnh phúc hơn phần lớn người trong thôn rồi, cô đã cảm thấy khá thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Những thỏa mãn rồi, cô lại không tự giác mà muốn cố gắng để có được cuộc sống càng tốt hơn. Làn sóng cải cách đã ập đến, chỉ có cố gắng, cuộc sống sau này mới có thể càng ngày càng tốt hơn. Tất cả các bộ phận của nhà máy Tùng Hương đều điều động công nhân viên đến rừng khai thác nhựa thông. Trong bộ phận kinh doanh, ngoại trừ Tô Nguyệt Hòa ra, còn có Tiểu Giả và một ít đồng nghiệp trẻ, bọn họ được phân công đi đến khu rừng Đại Tỉnh. Rừng Đại Tỉnh và tỉnh Loan ngăn cách nhau bởi một con sông, nhưng Đại Tỉnh là khu rừng già, nhiều năm qua nhà máy Tùng Hương chủ yếu đều khai thác nhựa thông ở rừng Đại Tỉnh. Bởi vì tỉnh Loan là vùng rừng núi khá dốc, trong tình huống bình thường đều là nuôi dưỡng vài năm, đến lúc cần mới đến tỉnh Loan khai thác nhựa thông. Trước kia Tô Nguyệt Hòa chưa từng đến rừng Đại Tỉnh, nơi này không quá giống với những gì cô tưởng tượng. Có thể là vì mỗi năm đều đến khai thác nhựa thông nên đường núi rất rộng mở, hệ thống đường đi khá phát triển, cho nên lúc đi dọn núi, mọi người ngược lại sẽ không chém sạch sẽ toàn bộ bụi gai giống như khi đi dọn núi ở bên tỉnh Loan. Tô Nguyệt Hòa nhìn ngọn núi đầy có dại cành khô, nhớ đến trong sách có nhắc đến chuyện năm sau khu rừng Đại Tỉnh sẽ xuất hiện một trận cháy rừng cực lớn, cây tùng trong rừng Đại Tỉnh đều là cây lớn từ 30 năm trở lên, lửa đốt qua, phải lợi thêm 10 năm nữa mới có thể gieo trồng lại. Chuyện này trực tiếp dẫn đến nhà máy Tùng Hương chỉ có khu rừng tỉnh Loan có thể khai thác nhựa thông, sản lượng giảm đi, thu nhập giảm, kinh doanh không tốt, đây là phản ứng dây chuyền. Nhà máy Tùng Hương kinh doanh không tốt chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến phúc lợi của công nhân, Tô Nguyệt Hòa nhìn không được nhắc nhở chủ nhiệm Hoàng đang đến để giám sát chỉ đạo công việc. Ngày hôm đó, sau khi kết thúc công việc, mọi người xuống dòng suối nhỏ dưới khu rừng để rửa công cụ. Chủ nhiệm Hoàng ngồi bên cạnh một cục đá hút thuốc, Tô Nguyệt Hòa bước đến cười nói, chủ nhiệm Hoàng, trong rừng Đại Tỉnh có quá nhiều cỏ dại và các cây cối linh tinh, lỡ như cháy rừng thì hậu quả không dám tưởng tượng. Chủ nhiệm Hoàng phun khói thuốc lá ra, cười nói, chắc cô cũng biết mà, lượng công việc của tổ khai thác nhựa thông rất lớn, đây là đã dọn dẹp cỏ dại rồi đó, chỉ cần cẩn thận phòng cháy thì sẽ không có vấn đề gì. Không phải năm ngoái cũng là như thế này sao? Tô Nguyệt Hòa lại nói vài câu, chủ nhiệm Hoàng nói tới nói lui đều cười ha ha. Hình như còn cảm thấy phiền vì Tô Nguyệt Hòa lo chuyện bao đồng. Cô xem, xung quanh Đại Tỉnh đều là sông suối nhỏ, cho dù có cháy rừng thì cũng có thể dập tắt kịp thời. Tiểu Tô à, cô cứ yên tâm đi, đây không phải là chuyện cô cần lo. Có phải chủ nhiệm Phương bảo cô đến đây để giám sát chúng tôi làm việc không? Tô Nguyệt Hòa. Tô Nguyệt Hòa coi như đã nhận ra, cô thấp cổ bé họng, lãnh đạo sẽ không thèm nghe ý kiến của cô. Không chỉ không nghe, ngược lại còn sẽ trào phúng. Những người thế này chính là loại người theo chủ nghĩa kinh nghiệm điển hình, chưa thấy quan tài sẽ không rơi lệ. Cô đã nhắc nhở rồi, vậy cứ chờ xem đi. Thật ra khai thác nhựa thông sẽ không mệt bằng chém bụi gai, nhưng mà mùa hè đã đến, trong rừng rất oi bức, đi tới đi lui trong rừng để khai thác nhựa thông, đây là công việc tay chân cực kỳ vất vả. Bốn người Tô Nguyệt Hòa, Tiểu Giả, Dương Xuân Hoa và Trần Tuệ Minh về một tổ, phụ trách công việc khai thác nhựa thông của khai khu vực núi rừng, chỉ cần sắp xếp hợp lý, có đôi khi còn có thể hoàn thành nhiệm vụ trước thời gian, tan ca sớm. Bởi vì thay ca nhau đi khai thác nhựa thông cho nên Tô Nguyệt Hòa chỉ ở Đại Tỉnh một tháng rồi chuẩn bị về nhà máy làm việc. Lương Chính Phong và vài đồng nghiệp trong đoàn mở họp sắp xếp kế hoạch huấn luyện ngoài trời, lúc họp xong quay về văn phòng, cảnh vệ viên vội vàng chạy đến bảo anh đi nghe điện thoại. Vào văn phòng, cầm lấy ống nghe, anh còn tưởng là cấp trên có chỉ thị gì mới, nào ngờ ống nghe lại truyền đến giọng Bắc Kinh tiêu chuẩn. Là cha Lương Dịch Sơ của anh gọi đến. Nghe giọng nói đã cảm thấy vô cùng xa xôi, khác rất nhiều với trong trí nhớ của anh, hình như đã già đi nhiều rồi. Lương Dịch Sơ hỏi anh, con nói coi con nghĩ như thế nào vậy hả? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đừng vòng vo. Giọng điệu của Lương Chính Phong giống như đang nói chuyện với một người xa lạ, làm Lương Dịch Sơ cảm thấy rất bực bội. Tuy rằng bực bội, nhưng bởi vì quan hệ cha con đã ngăn cách rất xa, Lương Dịch Sơ cũng không dám nói nặng, giọng điệu cũng cố gắng bình tĩnh nhất có thể, con cưới vợ thì phải dẫn về nhà để ông bà nội và cha nhìn xem chứ. Con cứ im lặng, kết hôn là chuyện lớn vậy mà cũng không nói với gia đình tiếng nào, con đang muốn cắt đứt quan hệ với chúng ta đúng không? Lương Chính Phong nhìn đồng hồ hỏi, ông gọi điện thoại đến cho tôi chỉ vì muốn nói những lời này. Lương Dịch Sơ cố khống chế tính tình, khuyên nhủ, cha nói nè, con cũng đừng khó chịu, chúng ta là cha con, mối quan hệ này không phải cứ muốn cắt đứt là cắt đứt. Chính Phong à, con nghĩ cách, trung thu này dẫn vợ con về, con không nhớ chúng ta thì cũng phải về thăm mẹ của con. Nhiều năm qua, con làm con, cũng phải gánh trách nhiệm đi tảo mộ cho mẹ đi chứ. Lương Chính Phong lạnh lùng nói, trung thu chúng tôi không rảnh, còn chuyện mộ của mẹ tôi, không cần ông xía vào. Mỗi năm anh đều nhờ người đến tảo mộ. Lương Dịch Sơ bị anh chặn họng, một lúc lâu đều không nói nên lời. Lương Chính Phong cũng coi như khá kiềm chế, tôi còn bận lắm, nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Tết trung thu không về, vậy con ngẫm lại xem có thể về ăn Tết không? Chờ đến lúc đó lại nói. Lương Chính Phong cúp máy, thở hắt ra một hơi thật mạnh. Suốt bao năm qua, mỗi lần Lương Dịch Sơ gọi điện đến, Lương Chính Phong có thể không nghe sẽ không nghe, cho nên từ đó về sau Lương Dịch Sơ cũng học khôn, mỗi lần gọi điện thoại đến đều sẽ không nói với người nghe điện thoại rằng ông ta là cha của anh. Sau đó có một đoạn thời gian Lương Dịch Sơ thường xuyên gọi điện thoại đến, dẫn đến Lương Chính Phong không bao giờ nghe điện thoại số lạ nữa. Chuyện đó đã diễn ra được gần 2 năm, Lương Chính Phong bắt đầu thả lỏng cảnh giác. Anh lạnh nhạt ra lệnh cho Tiểu Liêu, sau này khi nghe điện thoại nhớ hỏi rõ đối phương là ai. Tiểu Liêu thấy giọng điệu của đoàn trưởng không được tốt lắm, vội đồng ý, vâng đoàn trưởng. Đây là lỗi của tôi. Lương Chính Phong cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, hôm nay anh phải đến Đại Tỉnh đón vợ về nhà. Tô Nguyệt Hòa kết thúc công việc quay về ký túc xá, từ đằng xa đã thấy được xe của Lương Chính Phong. Anh đứng ở bên xe, giống như cảnh anh đứng ở bên đường chờ cô đi đăng ký kết hôn hồi năm ngoái vậy. Chỉ là hiện tại hai người càng ăn ý hơn, chỉ liếc nhìn nhau, không cần chào hỏi gì, Lương Chính Phong đã lập tức bước về phía cô. Buổi trưa cô đã sửa soạn đồ đạc xong, Lương Chính Phong đứng trước cửa, dù sao cũng là ký túc xá của công nhân nữ, anh không thể tùy tiện bước vào. Tô Nguyệt Hòa đưa túi hành lý cho anh, Lương Chính Phong cầm lấy hỏi, còn nữa không? Hết rồi. Mọi người thấy chồng Tô Nguyệt Hòa lái xe đến đón đều cực kỳ hâm mộ. Ai nấy đều biết chồng của cô là quan lớn trong bộ đội nên không có ai dám lớn tiếng nói đùa, chỉ hỏi Tô Nguyệt Hòa có về đây nữa hay không. Tô Nguyệt Hòa quay về đi làm thêm một tháng rồi phải chuẩn bị đến tỉnh thành đào tạo sâu, cho nên tạm thời sẽ không đến nữa. Tiểu Giả cũng đã đến lúc thay ca, vốn dĩ cô ta định đi ké xe của bọn họ để về, nhưng Tô Nguyệt Hòa nói tối nay cô phải về quê, cô ta ngại không đi theo nữa, chỉ có thể chờ ngày mai đến công xã Đại Tỉnh ngồi xe khách về huyện thành. Lương Chính Phong lên xe, nhắc nhở cô, ngồi vững, đằng trước có hơi dốc. Tô Nguyệt Hòa nói, anh ra khỏi rừng rồi rẽ phải, chắc một tiếng rưỡi là chạy về đến lĩnh hạ. Được. Lương Chính Phong nhìn cô, vươn tay sờ tay cô. Tay cô đã bắt đầu mọc kén, Lương Chính Phong lập tức đau lòng nói, còn mệt hơn lúc làm việc ở đội sản xuất nữa đúng không? Trước kia tay của em cũng không có kén. Lần này Tô Nguyệt Hòa đi ra ngoài quên không mang kem dưỡng da, cô cười nói, chờ về bôi ít kem dưỡng da là sẽ biến mất ngay thôi. Với lại buổi tối cô có thể luyện tu vi với anh, làn da sẽ nhanh chóng trở nên mềm mại mịn màng trở lại thôi. Xe khởi động, một tiếng rưỡi sau, đã về đến thôn Lĩnh Hạ. Mẹ đã giết gà, giết ngỗng, nấu cơm xong. Bữa cơm ngày hôm nay có ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Thứ nhất là chúc mừng thôn Lĩnh Hạ có thể thông điện. Thứ hai là chúc mừng Tô Nguyệt Hoa thi đậu cấp 3. Thứ ba là chúc mừng Tô Nguyệt Hoa được lựa chọn đến tỉnh thành để đào tạo sâu. Sau khi bật đèn dây tóc lên, trong nhà trở nên cực kỳ rộng rãi, sáng sủa hơn đèn dầu rất nhiều. Lại mời gia đình nhà bác cả đến, vốn dĩ cũng có mấy chú ba và thím ba, nhưng bọn họ lấy cớ trong nhà có việc không đến. Từ sau khi Tô Bách Tùng bị đưa đến trung tâm cải tạo thiếu niên, nhà Tô Lão Tam dần dần xa cách với hai nhà bọn họ. Ông cụ Tô nói đi mời một lần là được, không cần phải tam thôi tứ thỉnh. Lúc ăn cơm, tay trái của ông nội còn chưa linh hoạt lắm, ông ấy dùng tay phải nâng chén trà nói, không ngờ sinh viên đầu tiên của nhà họ Tô chúng ta lại là Tô Nguyệt Hoa. Tô Nguyệt Hoa sửa cho đúng, ông nội, con cũng không coi như là sinh viên chính thức, sinh viên chính quy đang ngồi cạnh con nè, anh Phong mới là sinh viên đầu tiên của nhà chúng ta. Ông cụ Tô cười nói, lúc chính Phong làm sinh viên thì còn chưa phải là người nhà họ Tô chúng ta, khác với con. Tóm lại ông nội rất vui vẻ. Còn có Tô Nguyệt hơn nữa, thuận lợi thi đậu vào cấp 3, tuy rằng không phải hạng nhất toàn công xã, nhưng cũng nằm trong ba hạng đầu, vậy cũng đã rất ghê gớm rồi, lúc trước ông nội hứa cho con 10 đồng, ngày mai ông sẽ đưa cho con. Em ba không ngờ cô ấy không giành lấy hạng nhất công xã nhưng ông nội vẫn sẽ khen thưởng cho mình, cô ấy cười lắc lắc vai, cảm ơn ông nội. Nào nào nào, ông nội lấy trà thay rượu, chúng ta cùng nhau uống một ly. Ông cụ Tô và Lương Chính Phong đều uống trà, những người khác uống rượu ngọt, mọi người vui vẻ cùng ly với nhau. Bác cả cười nói, từ sau khi có điện, chúng ta đều được thơm lây, các thôn khác trong đại đội Nhạn Nam không biết hâm mộ chúng ta bao nhiêu đâu. Nào, bác cả cũng mời Chính Phong một ly. Cảm ơn con đã chạy ngược chạy xuôi vì chuyện mở điện của thôn chúng ta. Lương Chính Phong giơ chén trà lên uống một ngụm nói, bác cả, con cũng là người thôn Lĩnh Hạ, đây là chuyện con nên làm. Anh nói ra những lời này làm ông cụ Tô vui vẻ cười không khép được miệng. Bác cả nói, hiện tại thái độ của người trong thôn đối với bác khác hẳn hoàn toàn, từ trước đến nay Triệu Ngũ Phúc đều không coi ai ra gì, hiện tại cũng phải khách sáo với bác. Bác cả mà còn cảm giác được như thế thì Trang Thuận Lan càng không cần phải nhiều lời, hiện tại bà không đi làm công cũng không có ai có ý kiến gì, chỉ cần giao đủ tiền bổ sung công điểm là được. Nhưng mà Trang Thuận Lan vất vả quen rồi, bà không ở không được, thường thì đều đi làm và nghỉ ngơi đúng giờ cùng với người đội sản xuất, hơn nữa nhà bà còn có nhiều phân heo có thể đổi công điểm, toàn bộ tính ra, một năm cũng không cần bổ sung quá nhiều tiền cho đội sản xuất. Ăn cơm chiều xong, Tô Nguyệt Hòa và em Tư ở trong phòng bếp rửa chén. Hiện tại cả gia đình gần như đã thống nhất ý kiến, em ba học cấp 3 cố gắng thi đại học, mà em Tư thì chờ đến 18 tuổi sẽ đi tiếp nhận công việc của Tô Vận Xương. Mấy năm nay em Tư sẽ ở nhà phụ mẹ, làm nghề nông nuôi heo trước, Tô Nguyệt Hòa bị mẹ thúc giục, lại mua thêm 10 con heo giống về, còn mua vài xe thức ăn cho heo. Tô Nguyệt Hòa cũng không bạc đãi em Tư, ngoại trừ việc nhường công việc của cha cho cô ấy ra, bình thường còn mua quần áo, mỗi tháng cho ít tiền tiêu vặt. Rửa chén xong, nghỉ ngơi một lúc, Tô Nguyệt Hòa và Lương Chính Phong về lại huyện thành. Tô Nguyệt Hòa phải chạy trở về, sáng mai cùng lãnh đạo đến cục lâm nghiệp họp. Cục lâm nghiệp không còn giống với mấy lần trước, hiện tại được dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ, bên ngoài còn dán một khẩu hiệu lớn, giải phóng tư tưởng, thật sự cầu thị. Tô Nguyệt Hòa đi theo sau Phương Vận Hồng, lên lầu 2 vào phòng họp. Hôm nay tất cả các nhà máy lớn trực thuộc cục lâm nghiệp đều cử người đến họp, chủ đề học tập là tinh thần làn sóng cải cách mới. Khác với những lần trước, hôm nay cảm xúc khi làm việc của Phương Vận Hồng khá là ủ dột, toàn bộ quá trình đều suy nghĩ vẩn vơ, không nói gì. Mà người chủ trì cuộc họp cũng đã thay đổi, cục trưởng Phùng không có mặt, thay vào đó là một lãnh đạo mới toanh. Tô Nguyệt Hòa ra khỏi phòng họp, cầm đơn xin mua thiết bị mới, nhỏ giọng hỏi, chủ nhiệm, phải nộp đơn xin cho ai? Phương Vận Hồng cầm lấy đơn xin, lạnh nhạt nhìn thoáng qua rồi nói, lần sau lại tính. Tô Nguyệt Hòa cảm giác có gì đó không đúng, muốn hỏi lại không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể im lặng đi theo sau lãnh đạo. Đi được một đoạn, lúc sắp sửa ra khỏi cổng chính, Tô Nguyệt Hòa mới nhanh chóng giúp đỡ, chủ nhiệm, chúng ta đi xe đạp đến đây. Lúc này Phương Vận Hồng mới nhớ ra, cười mỉa nói, suýt chút nữa đã quên mất. Một tháng sau đó, mặt ngoài thì toàn bộ công việc đều như bình thường, nhưng cẩn thận so sánh thì vẫn có khác biệt rất lớn. Bình thường Phương Vận Hồng luôn nhiệt tình tích cực với tất cả mọi chuyện trong nhà máy, hiện tại khi đi họp trên cơ bản đều không lên tiếng. Trong cuộc họp nội bộ, bà ấy cũng chỉ nhìn theo dõi bảo mọi người làm tốt nhiệm vụ trước mắt, không cần gây sự. Mọi người đều âm thầm bàn tán, nói rằng chỗ dựa của lãnh đạo ở cục lâm nghiệp đã sụp đổ, vị trí của xưởng trưởng và chủ nhiệm Phương đã không còn ổn định nữa. Có một vài người khá nhiều chuyện, đến hỏi thăm Tô Nguyệt Hòa, Tô Nguyệt Hòa làm gì biết tin tức nội bộ chứ? Cho dù có biết thì cô cũng không thể nói. Mãi đến trước khi Tô Nguyệt Hòa xuất phát, cô đi đến văn phòng trả chìa khóa cho Phương Vận Hồng. Phương Vận Hồng đang viết tài liệu, bà ấy không hề dừng bút nói, cô cứ giữ chìa khóa đi. Nói xong, Phương Vận Hồng lại dừng bút nhìn cô nói, chừng nào thì cô xuất phát? Thứ bảy tuần này. Phương Vận Hồng gật đầu, một lúc lâu sau mới nói, Tiểu Tô. Tô Nguyệt Hòa hỏi, chủ nhiệm, có công việc gì cần giao cho tôi sao? Dạo gần đây tôi không được khỏe, có lẽ bắt đầu từ tháng 9 sẽ phải xin nghỉ một đoạn thời gian, hiện tại đang là cơ hội tốt nhất để cải cách. Đáng tiếc thật, Phương Vận Hồng cong môi cười khổ, bà ấy không có cơ hội. Sau này cô phải tự dựa vào chính mình rồi. Phương Vận Hồng vốn định nói hy vọng bà ấy sẽ không liên lụy đến Tô Nguyệt Hòa, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Tô Nguyệt Hòa đại khái đã hiểu được ám chỉ mịt mờ của Phương Vận Hồng, cảm ơn chủ nhiệm, bà cũng phải bảo trọng, nhớ nghỉ ngơi nhiều vào. Lúc này, Tô Nguyệt Hòa thật sự rất tiếc nuối và đau lòng thay cho chủ nhiệm Phương, một người cải cách lại ngã xuống trước khi cải cách bắt đầu. Việc này đã mang đến rất nhiều ý tưởng cho Tô Nguyệt Hòa, buổi tối lúc đi ngủ, cô nằm trong lòng Lương Chính Phong, lẩm bẩm nói, anh Phong. Hửng, sao thế? Lương Chính Phong dùng một tay ôm cô, tay còn lại cầm sách xem. Sau này nếu có thể không làm chính trị thì anh đừng dính vào chính trị, anh có thể giữ mình trong sạch, nhưng anh lại không thể bảo đảm lãnh đạo của anh cũng trong sạch, lỡ như lãnh đạo bị rớt đài, anh còn bị liên lụy nữa. Lương Chính Phong buông sách xuống, đúng là anh chẳng có tí hứng thú nào với chính trị, anh không làm chính trị, sau này chuyển nghề đến địa phương, anh cũng sẽ không đi làm lãnh đạo của chỗ nào hết, em cứ yên tâm đi. Tô Nguyệt Hòa đồng ý, hay là anh chọn một nhà máy, đi làm người đứng đầu nhà máy đi. Lương Chính Phong cười trêu chọc cô, vậy anh đến nhà máy Tùng Hương. Tô Nguyệt Hòa nghiêm túc nói, nhà máy Tùng Hương không có tương lai, không bằng anh đến nhà máy chế thuốc đi, nhà máy chế thuốc có quy mô lớn, tương lai sáng lạn. Sau này nhà máy chế thuốc chính là xí nghiệp đầu tiên được đưa ra thị trường của thành phố Phú An, lúc quốc xí sửa chế độ, làm lãnh đạo còn có thể được chia cổ phần, biến thành doanh nhân. Vừa có quyền lại còn có tiền, chỉ cần chính mình không hủ bại thì sẽ không có nguy hiểm gì. Lương Chính Phong ôm lấy cánh tay cô, dạo gần đây anh cũng đang bắt đầu để ý xem có chỗ nào thích hợp, em đừng quá lo lắng. Nếu chủ nhiệm của em rớt đài, bà ấy bị người ta bắt lấy điểm yếu thì anh cũng không sợ bà ấy sẽ liên lụy đến em. Tô Nguyệt Hòa cũng không lo lắng, em là người mới, vừa không có quyền vừa không có chức vị, bọn họ có thể làm gì em chứ? Chính là vì em là người mới, Lương Chính Phong ôm chặt cô, nhưng em là gia đình quân nhân, chắc bọn họ cũng không dám làm gì quá đáng. Em không cần quá lo lắng, cùng lắm thì đổi một nhà máy mới. Tô Nguyệt Hòa nghĩ, cô càng không muốn làm thế. Sư phụ cô có một danh ngôn, đứa nào rén đứa đó là rùa đen rút đầu. Trước kia Tô Nguyệt Hòa cho rằng cô cứ yên lặng làm một công nhân viên ở nhà máy Tùng Hương, chờ đến lúc nhà máy Tùng Hương bị xưởng xà phòng thu mua, sau đó phát huy ra sở trường của bản thân. Giành lấy một công việc ngon nghẻ, vậy coi như đã là một tương lai tốt đẹp rồi. Nhưng khi thật sự ở bên trong, có rất nhiều chuyện đều không phát triển đúng như những gì cô đã tưởng tượng ngay từ đầu, trong đó bao gồm cả suy nghĩ của cô. Cô sẽ từ từ muốn thay đổi một vài thứ, ở bên trong làn sóng cuộn trào này, cô sẽ muốn thay đổi tuyến đường, thay đổi phương hướng. Trong khoảng thời gian này cô phát hiện nhà máy Tùng Hương cũng không hề bền chắc như sắt thép, chẳng hạn như không thể thay đổi thăng cấp thiết bị thành công. Lại chẳng hạn như trận cháy rừng Đại Tỉnh sang năm, tất cả đều là đã kích trí mạng. Có đôi khi cô sẽ nghĩ, có phải cô có thể lợi dụng trận cháy rừng này để làm gì đó hay không? Cuối tháng 8, Tô Nguyệt Hòa bắt đầu sửa soạn đồ đạc, chuẩn bị đến tỉnh thành. Tối hôm đó, trong sân vô cùng yên tĩnh, Tô Nguyệt Hòa sửa soạn lại toàn bộ bảo bối và sổ tiết kiệm, giao lại cho Lương Chính Phong, cô đi ra ngoài chỉ dự định mang theo 100 đồng là đủ. Mang nhiều cô lại sợ không an toàn. Lương Chính Phong ngồi trên bàn liệt kê danh sách một ít tác phẩm văn học đề cử, chờ đến trường Đại học Công nghiệp ở tỉnh thành rồi, cô có thể đến thư viện để mượn sách về xem. Anh dặn dò, nếu em không có tiền hay gặp phải vấn đề gì không giải quyết được thì đừng cố chịu đựng một mình, nhớ gọi điện thoại về cho anh, từ chỗ của anh lái xe đến tỉnh thành chỉ mất 4-5 tiếng mà thôi. Tô Nguyệt Hòa ngoan ngoãn gật đầu nói, biết rồi. Cuối tuần anh sẽ đến thăm em. Tranh thủ lúc em học đại học này, chúng ta có thể dạo một vòng tất cả các địa điểm tham quan xung quanh tỉnh thành, còn có thể ăn thử toàn bộ các món ăn vặt đặc sắc ở nơi đó. Tô Nguyệt Hòa cười nói, em đi học, mỗi tuần lại chạy ra ngoài chơi, chẳng đứng đắn nghiêm túc chút nào cả. Lương Chính Phong bắt đầu truyền cho cô một lời ngụy biện, học đại học thì phải ăn chơi không giống như học đại học. Tô Nguyệt Hòa bị anh chọc cười, may mà anh không phải là giảng viên đại học. Lương Chính Phong đóng vở ghi chép lại, đưa cho cô, làm giáo viên phải quản lý bao nhiêu học sinh? Có nhiều bằng số người anh quản lý không? Lúc đi học thì học hành chăm chỉ vào, ngày nghỉ thì phải nghỉ, học hành phải kết hợp với nghỉ ngơi. Tô Nguyệt Hòa cười nói, anh xem em lại bị anh thuyết phục nữa rồi. Tô Nguyệt Hòa rất biết cách tâng bốc người khác, nịnh nọt làm Lương Chính Phong vui vẻ chịu đựng làm mọi thứ vì cô. Cô cầm lấy vở mở ra xem, Lương Chính Phong viết thư mục giới thiệu cho cô rất kỹ càng tỉ mỉ, còn ghi chú lý do vì sao anh muốn đề cử sách này cho cô. Lương Chính Phong gõ nhẹ lên vở nói, em tự lựa chọn đi, thích thì đi mượn. Anh Phong, làm việc chung với anh chắc là sẽ vui lắm nhỉ. Tô Nguyệt Hòa âm thầm nịnh nọt, anh cẩn thận đến thế mà. Lương Chính Phong sờ đầu cô cười nói, đó là vì em là vợ của anh. Anh không có kiên nhẫn với những người khác đến thế đâu. Tô Nguyệt Hòa cười cất sách vở đi, sau đó cầm quần áo bẩn ra ngoài giặt. Bên ngoài sân truyền đến âm thanh, có người đến gọi, nghe giống như tiếng của Lưu Thắng Lợi. Tô Nguyệt Hòa đang đứng ở trước cửa đi ra ngoài mở cửa, chỉ thấy Lưu Thắng Lợi đang đứng ở trước cửa ngoài sân, trong miệng còn đang ăn đào lông. Tô Nguyệt Hòa đi ra mở cửa cho anh ấy, hỏi, đào lông này ăn được rồi hả? Tạm được rồi. Đi ngang qua thuận tay hái một trái, chà vài cái lên quần áo, lau sạch lông là có thể ăn ngay, vừa giòn vừa ngọt. Lưu Thắng Lợi đưa thứ anh ấy đang cầm cho Tô Nguyệt Hòa, chủ nhiệm Vạn nhờ tôi đưa cho cô. Đây là trứng luộc nước trà Vạn Tú Mẫn chuẩn bị để Tô Nguyệt Hòa mang theo ăn dọc đường. Ngày mai mấy giờ thì hai người đi? Lương Chính Phong từ trong phòng đi ra nói, khoảng 6-7 giờ chúng tôi sẽ đi, đến huyện thành ăn sáng. Lưu Thắng Lợi lại hỏi bọn họ chừng nào thì sắp xếp đi săn, lần trước nói đoan ngọ trời mưa nên không đi, thấy sắp sửa đến Trung Thu và Quốc Khánh rồi, nếu còn không đi thì chỉ có thể chờ đến ăn Tết. Lưu Thắng Lợi móc một trái đào lông từ trong túi ra, đưa cho Lương Chính Phong. Lương Chính Phong không lấy, anh mở radio lên, ngày mùa, ai mà rảnh đi săn với cậu chứ? Nếu muốn thì cũng phải chờ mùa đông bắt đầu mới được. Lưu Thắng Lợi không vui, mấy người các cậu nói chuyện cứ như đánh rắm, lúc trước nói lên núi, các cậu mới là người hào hứng nhất, đến lúc muốn đi thật thì chẳng có ai chịu đi. Tô Nguyệt Hòa đã nhận ra Lưu Thắng Lợi đang rất sốt ruột, cô bỏ trứng luộc nước trà vào tủ lạnh, cười nói, không đi săn thì cũng có thể về thôn tôi chơi mà, anh Phong, anh có rảnh thì dẫn anh Lưu đến thôn chúng ta dạo chơi đi. Nói xong, cô lại nháy mắt với Lương Chính Phong. Lương Chính Phong không nhận ra Lưu Thắng Lợi thích Triệu Thanh Hà, dù sao thì Lưu Thắng Lợi không phải võ tiếng, anh ấy cực kỳ bắt bẻ, đã đi coi mắt rất nhiều lần rồi nhưng đều không ưng mắt ai. Lần trước khi Tô Nguyệt Hòa nói chuyện này với anh, Lương Chính Phong còn nửa tin nửa ngờ, anh liếc nhìn Lưu Thắng Lợi hỏi, đi không? Nếu không phải đi săn, lại không có người quen thì đến đội sản xuất lĩnh hạ cũng không có gì vui để chơi. Trừ phi Lưu Thắng Lợi thật sự có ý đồ gì khác, kết quả Lưu Thắng Lợi lại thật sự gật đầu nói, đi chứ. Chừng nào đi? Được rồi, lần này thì Lương Chính Phong tin thật rồi. Chuyện duyên phận này thật sự rất thần kỳ. Lương Chính Phong nể tình chiến hữu nhiều năm vẫn còn độc thân, đồng ý nói, chờ cuối tuần nào rảnh rỗi, tôi lại dẫn cậu đi. Lưu Thắng Lợi lập tức vui vẻ ra mặt, cứ quyết định thế đi, không được nuốt lời. Chỗ các cậu có nhiều hàng xóm không? Tôi mua ít kẹo và bánh quy qua bên đó. Tô Nguyệt Hòa tiếp lời anh ấy, cười nói, trong thôn có rất nhiều người, nhưng anh có biết ai đâu, cũng không cần mua quá nhiều. Trong thôn chúng tôi hình như anh chỉ quen mỗi Thanh Hà đúng không, anh có thể mang ít quà cho cô ấy. Lưu Thắng Lợi cười khờ khạo, không biết xấu hổ nói, vẫn là chị dâu hiểu tôi nhất. Lương Chính Phong nghe anh ấy nói thế, nhìn không được trợn trắng mắt, anh thấy Lưu Thắng Lợi sốt ruột, cố ý làm khó anh ấy. Có cần gọi Võ Tiến đi chung luôn không? Hình như Võ Tiến và Triệu Thanh Hà cũng khá thân với nhau đó. Lưu Thắng Lợi không cần suy nghĩ, từ chối ngay lập tức, kêu cậu ta làm gì, dạo gần đây đoàn số 2 của bọn họ rất bận, không rảnh đâu. Hai vợ chồng Lương Chính Phong và Tô Nguyệt Hòa nhìn thoáng qua nhau, len lén cười trộm. Mấy ngày hôm trước, nhà máy đã tổ chức một bữa tiệc đưa tiễn vui vẻ long trọng rồi. Còn có hai đồng nghiệp khác cũng đến Đại học Công nghiệp ở tỉnh thành. Là một nam một nữ bộ phận kỹ thuật, bọn họ đều lên kế hoạch ngày hôm sau đều sẽ đi xe khách đến đại học. Tô Nguyệt Hòa đi sớm hơn 2 ngày, Lương Chính Phong chở cô đi, hai người chuẩn bị vừa đi vừa du lịch, vui vẻ chơi đến tỉnh thành luôn. Sáng sớm rời giường xuất phát, thời đại này còn rất nhiều điểm du lịch có phong cảnh nhân văn còn chưa bị xây dựng lên, không có vé vào cửa, không bị phụ thu, người còn không có quá nhiều, bọn họ chơi suốt một đường, ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ tốn ít tiền ra, những chuyện khác đều rất thoải mái. Lương Chính Phong cầm theo máy ảnh, chụp lại đủ kiểu ảnh cho vợ, đoạn đường vốn chỉ mất khoảng nửa ngày, bọn họ lại đi tham quan đủ loại cảnh đẹp, tốn hết 2 ngày rưỡi. Lúc đến tỉnh thành thì đã là trưa ngày thứ 3, đây là lần đầu tiên Tô Nguyệt Hòa đến thành phố lớn, cảm nhận lớn nhất chính là đường xá rộng lớn quá. Đông người ghê. Vừa khéo hiện tại đang là giờ tan ca, trên đường toàn là người đạp xe đạp tan ca về nhà. Lương Chính Phong tìm một chỗ đậu xe, bọn họ dự định đến tiệm cơm bên cạnh công viên để ăn cơm. Tòa cao ốc ở bên cạnh còn cao hơn tòa nhà ở huyện thành rất nhiều, ở dưới lầu là cửa hàng bách hóa, bên cạnh cửa hàng là tiệm cắt tóc, mấy cô gái thời thượng đang ở bên trong kia uống tóc. Mà trên vỉa hè bên ngoài tiệm cắt tóc, có người đang kéo xe chở phân, một thứ cực kỳ không phù hợp với thành phố này, nhanh chóng đi về phía trước. Người ở ven đường đều không khỏi bịt mũi lại. Lương Chính Phong nắm chặt lấy tay cô, đi về phía công viên. Bên ngoài tiệm cơm nhỏ ven đường, mấy cái lồng hấp dùng để hấp bánh bao chất chồng lên nhau cao gần bằng một người, lồng hấp còn nóng hổi, có 5-6 người đang xếp hàng mua bánh bao. Bên dưới bóng cây ở đối diện có người đang bán hoa cỏ, người nọ bán cả cây lẫn rễ được đựng trong từng chậu trúc nhỏ, nhìn thoáng qua đủ loại sắc màu cùng nhau khoe sắc, có lẽ là vì đã là buổi trưa nên cũng không có bao nhiêu người dừng lại mua hoa. Đi đến bên cạnh công viên, nhìn thấy công viên có quán bán trà, bên trong quán trà có rất nhiều người rảnh rỗi uống trà, đánh bài, khoe chim. Lương Chính Phong nói, trước kia khi anh đến tỉnh thành cũng không hề nhộn nhịp như bây giờ, có thể đến quán trà uống trà khoe chim, nhưng không thể đánh bài, bây giờ đã thoáng hơn rồi, có cho đánh bài. Nhìn xung quanh toàn là khung cảnh vui vẻ phồn vinh, trong lòng Tô Nguyệt Hòa cũng rất hưng phấn, cảnh tượng viết trong sách chậm rãi được thực hiện, sau này quốc gia sẽ càng ngày càng phồn vinh. Đi vòng qua quán trà, tìm được tiệm cơm quốc doanh cực kỳ nổi tiếng ở địa phương, bọn họ ăn mì và ruột già kho. Buổi chiều bọn họ lái xe đến tháp cổ ngàn năm ở ngoại ô tham quan, buổi tối vào nghỉ trong một nhà khách ở gần Đại học Công nghiệp. Trước khi ly biệt, hai vợ chồng lại triền miên một phen. Đoạn đường này, bọn họ đã xài hết toàn bộ số áo mưa mà anh chuẩn bị. Đại học Công nghiệp ở tỉnh thành có diện tích rất rộng lớn, sinh viên không tính là quá nhiều cho nên mới có khả năng dạy những sinh viên học nghề chính là công nhân đến đi học. Tô Nguyệt Hòa và đồng nghiệp nữ bộ phận kỹ thuật Vương Huệ Trân được phân đến cùng một ký túc xá, trên cơ bản chương trình học của bọn họ cũng giống nhau. Đoạn thời gian đầu lúc mới khai giảng, Tô Nguyệt Hòa đi nghe giảng bài phát hiện cô giống như đang nghe thiên thư, hoàn toàn không hiểu gì hết, đi đến phòng thí nghiệm cũng vô cùng cẩn thận, sợ cô bất cẩn làm ra sự cố hóa chất gì đó. Đương nhiên sự lo lắng của cô là dư thừa, bởi vì trên cơ bản tất cả hóa chất sinh viên mới có thể tiếp xúc đều rất an toàn. Tô Nguyệt Hòa thấp thỏm lo âu một đoạn thời gian rồi bắt đầu lên tinh thần hăng hái học tập. Mỗi ngày những lúc cô không có chương trình học thì đều đến thư viện để đọc sách học tập. Trước kia cô vẫn khá là ngây thơ, cho rằng có thể tranh thủ thời gian rảnh để đọc tiểu thuyết hoặc tác phẩm văn học gì đó, bây giờ lại phát hiện, cô hoàn toàn không có thời gian và tinh thần để đọc húng. Khai giảng một tháng, lần kiểm tra chất lượng đầu tiên, Tô Nguyệt Hòa lo lắng bất an thi xong, lúc chờ công bố kết quả, cô phát hiện cô lại là người cao nhất trong đám chú lùn. Thành tích của tất cả mọi người đều rất thấp, mà cô lại là một trong số ít những người có thể thi điểm trên trung bình. Từ đó về sau, cô cũng yên tâm, thả lỏng lại, ngược lại học tập càng dễ tiếp thu hơn. Chờ đến khi cô hoàn toàn làm quen với việc học, Tô Nguyệt Hòa không còn thỏa mãn với chương trình học mà nhà trường sắp xếp, cô bắt đầu lựa chọn làm sinh viên dự thính, đến học tập những chương trình học mà cô cảm thấy có hứng thú. Nghiêm túc đọc sách, nghiêm túc học tập, thời gian trôi qua vù vù. Lương Chính Phong vốn dĩ đã lên kế hoạch mỗi cuối tuần đều sẽ đến an ủi vợ, nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi, anh lại bị sắp xếp đi diễn tập ở tỉnh khác. Đi một lần suốt 3 tháng. Hai vợ chồng đều bận rộn cho sự nghiệp của riêng mình, bên chỗ Lương Chính Phong, đừng nói là gọi điện thoại, đến cả viết thư cho nhau cũng không tiện, cho nên lúc thật sự quá nhớ nhau, cũng chỉ có thể xem ảnh chụp của nhau. Trưa hôm đó Tô Nguyệt Hòa và Vương Huệ Trân cùng nhau đến nhà ăn mua cơm xong, hai người và đồng nghiệp Tằng Phạm còn lại ngồi xuống ăn cùng nhau. Cuối tuần trước, Tằng Phạm có việc phải về nhà, anh ta nói, nhà máy của chúng ta sắp sửa tách khỏi cục lâm nghiệp rồi. Vương Huệ Trân hỏi, là sao? Tằng Phạm, tức là sau này nhà máy Tùng Hương không còn là xí nghiệp phụ thuộc cục lâm nghiệp nữa, cục lâm nghiệp sẽ không để ý đến chúng ta nữa. Nhà máy Tùng Hương tách khỏi cục lâm nghiệp, vậy sau này hoàn toàn không thể nào chuyển chức từ nhà máy Tùng Hương đến cục lâm nghiệp được nữa. Vương Huệ Trân không nén được thất vọng hỏi, vì sao chứ? Tăng Phàm múc ít sa tế mà Vương Huệ Trân mang đến nói, không phải thành phố Phú An đã được chọn làm thí điểm cải cách kinh tế sao? Hiện tại năm huyện trong thành phố chúng ta đều phải thực thi cải cách kinh tế thị trường, bắt đầu từ các nhà máy lớn. Không thể ăn cơm tập thể, từ nay về sau, các nhà máy đều phải tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Vương Huệ Trân thất vọng xong, lại vẫn rất tin tưởng vào nhà máy Tùng Hương, vậy có phải sau này Tùng Hương trong nhà máy chúng ta có thể bán đắt hơn rồi không? Bán đắt thì ai mua? Xưởng xà phòng và xưởng hương liệu đó, anh cảm thấy bọn họ có thể rời khỏi chúng ta được à? Tăng Phạm chỉ biết kỹ thuật, không biết những nghiệp vụ này, tôi thấy mọi người đều đang rất vui, hình như nếu tự chịu trách nhiệm lời lỗ thì sau này phúc lợi trong nhà máy sẽ càng tốt hơn. Trong sách không miêu tả kỹ khoảng thời gian nhà máy Tùng Hương tách khỏi cục lâm nghiệp, Tô Nguyệt Hòa cảm thấy hứng thú nhất vẫn là chủ sở hữu của mấy khu rừng, cô hỏi, rừng rậm thì sao? Mấy khu rừng kia xử lý thế nào? Vương Huệ Trân cũng tò mò hỏi, đúng vậy, khu rừng cũng bị tách riêng ra hay rừng vẫn là của chúng ta? Tăng Phạm nói, tôi nghe nói rừng sẽ được cho nhận thầu riêng, có lẽ nhà máy chúng ta sẽ nhận thầu hai khu rừng Đại Tĩnh và Tĩnh Loan. Vương Huệ Trân, nếu như không thay đổi kỹ thuật chế tạo Tùng Hương hiện tại thì chúng ta không sử dụng hết được hai khu rừng. Lần trước nói là mua thiết bị cải cách, không biết có được phê duyệt chưa? Nhưng sắp sửa tách ra rồi, chắc cục lâm nghiệp sẽ không phê duyệt tiền để chúng ta mua thiết bị đâu, bây giờ chỉ có thể xem lãnh đạo trong nhà xưởng có đồng ý bỏ tiền đi đổi thiết bị mới hay không thôi. Tăng Phạm nói nhỏ, nghe nói tầng cấp lãnh đạo cũng có thay đổi rất lớn, xưởng trưởng của chúng ta sắp rớt đài rồi. Chuyện này Tô Nguyệt Hòa biết, phó xưởng trưởng Dương Đông Bình sắp sửa lên làm xưởng trưởng, cũng không biết lãnh đạo Phương Vận Hồng của cô có bị liên lụy vào đó luôn hay không. Vương Huệ Trân là người tỉnh táo nhất than nhẹ, vậy trong khoảng thời gian ngắn nhà xưởng sẽ không thể thay đổi thiết bị, mới vừa tách ra xong, chắc nhà xưởng sẽ không nỡ chi ra số tiền này. Tô Nguyệt Hòa buông muỗng xuống hỏi, anh có biết chừng nào thì tách ra không? Tăng Phàm, năm sau, ngày 1 tháng 1 năm 1980. Bây giờ đã là tháng 12, vậy cũng sắp rồi. Tăng Phàm lại bổ sung, nói cách khác, chờ chúng ta được cho nghỉ đông thì thời thế cũng sẽ thay đổi. Vương Huệ Trân biểu môi nói, đối với mấy nhân viên kỹ thuật già trong phân xưởng thì sẽ là ngày nắng đẹp, nhưng đối với chúng ta thì chưa chắc. Tăng Phàm lớn tuổi hơn hai người bọn họ, nhưng anh ta chỉ một lòng dồn vào việc nghiên cứu, không hiểu được mấy chiêu trò kinh doanh này, anh ta vẫn khá có lòng tin, chờ đi, sớm muộn gì cũng phải cải cách thay đổi thiết bị, kiểu gì cũng sẽ chờ được đến ngày đó. Cơm nước xong, quay về ký túc xá, Tô Nguyệt Hòa rửa hộp cơm xong mới leo lên giường nằm suy nghĩ. Tô Nguyệt Hòa nằm ở giường dưới, Vương Huệ Trân đi vào đưa cho cô nửa trái quýt nói, có hơi chua, cô ăn không? Ăn. Tô Nguyệt Hòa tách ra hai muối bỏ vào miệng, đúng là chua thật. Vương Huệ Trân nhẹ giọng cảm thán, nếu như chủ nhiệm Phương vẫn còn ở lại thì tốt biết bao, trong xưởng có một đống lãnh đạo, nhưng chỉ có chủ nhiệm Phương là đầu óc tỉnh táo, ủng hộ việc cải cách kỹ thuật, nếu cứ tiếp tục như thế mãi, bộ phận kỹ thuật của bọn tôi sẽ trở thành bộ phận râu ria mất. Hay, không biết chừng nào chủ nhiệm Phương mới đi làm trở lại. Bà ấy có còn về không? Tô Nguyệt Hòa lắc đầu, tôi cũng không rõ nữa. Có lẽ không phải là do bà ấy quyết định. Cũng đúng. Vương Huệ Trân hiểu, nếu xưởng trưởng rớt đài thì có lẽ chủ nhiệm Phương cũng không về được. Tô Hòa, chờ tháng 6 năm sau tốt nghiệp quay về nhà máy, cô có dự tính gì không? Vương Huệ Trân đang hỏi Tô Nguyệt Hòa về việc quy hoạch nghề nghiệp. Tô Nguyệt Hòa hơi mím môi nói, tôi cũng không biết lãnh đạo sẽ sắp xếp công việc gì cho tôi. Không phải tôi muốn làm thế nào mà là có thể làm thế nào. Cũng đúng, chúng ta đều giống nhau thôi. Nhưng mà học đại học xong, cho dù về nhà máy đổi bộ phận khác thì khởi điểm cũng sẽ không quá thấp, nếu không coi như học đại học uổng công rồi. Hay, chiều nay không có tiết, có muốn đến công viên đi dạo với tôi không? Tô Nguyệt Hòa nói, chiều nay tôi còn phải đi dự thính nữa. Vương Huệ Trân bỏ vỏ quýt lên cửa sổ phơi, cô ta cười nói, sao cô còn mê hóa học hơn mấy người bộ phận kỹ thuật bọn tôi thế? Tô Nguyệt Hòa cười cười không giải thích, cô muốn làm gì đó trong tương lai. Nhất định phải học tập khoa học hiện đại, nghĩ cách công nghiệp hóa những tri thức cổ xưa mà cô học được lúc tu tiên. Trước kia cô chỉ nghĩ rất đơn giản, chỉ cần làm nhân viên nghiên cứu là được, mọi thứ đều có thể từ từ học tập, nhưng dạo gần đây hình như có một nguồn sức mạnh vô hình nào đó đang đẩy cô tiếp tục tiến về phía trước. Hoặc cũng có thể đây là một loại nhận thức mà ý thức của bản thân đã tự lựa chọn để chính cô có thể đi theo dòng sông của lịch sử. Buổi chiều dự thính hai tiết ứng dụng hóa học xong, trên đường quay về gặp được một người bạn học mà cô quen biết, người đó đã đến bưu cục của trường học lấy thư về giúp cô. Nhìn màu phong thư là Tô Nguyệt Hòa biết ngay không phải do Lương Chính Phong gửi đến. Cầm lấy thư mở ra, là thư do em ba viết. Em ba báo cáo, đơn giản tình hình trong nhà cho cô, heo trắng ở nhà lớn lên quá chậm, mẹ rất trầu, dạo gần đây ông nội không khỏe lắm, dự định đến bệnh viện huyện thành để kiểm tra một lần, nghe đồn trong thôn sắp sửa phân chia đồng ruộng, không biết chừng nào mới chia, cô ấy và mấy đứa em đều rất khỏe, hỏi thăm chừng nào chị cả được nghỉ đông về nhà, cô vừa đi vừa đọc thư, còn phải chú ý đi đường. Trong những chuyện em ba nói, Tô Nguyệt Hòa khá lo lắng cho sức khỏe của ông nội, từ lần trước ông nội bị Tô Bách Tùng đẩy ngã xong bị thương, cơ thể đã yếu hơn trước kia rất nhiều. Đi đứng cẩn thận. Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc. Tô Nguyệt Hòa ngẩng đầu, chỉ thấy Lương Chính Phong đang đứng dưới gốc cây hòe trước cửa ký túc xá. Gần 3 tháng không gặp, anh đã đen hơn lúc trước một chút. Tô Nguyệt Hòa kích động muốn nhào lên, nhưng bên này còn có rất nhiều bạn học đi tới đi lui, cô xấu hổ. Anh mỉm cười đi đến chỗ cô, hỏi, em xem cái gì mà nghiêm túc thế? Anh vươn tay, Tô Nguyệt Hòa nhẹ nhàng nắm lấy, nghĩ có lẽ diễn tập rất vất vả, vết chai trên tay anh đã dày hơn rất nhiều. Cô cười hỏi, anh về lúc nào thế? Mới vừa xuống xe lửa. Hôm nay có còn phải học gì nữa không? Không còn tiết nào hết. Đi thôi, anh dẫn em đi ăn đồ ngon. Được. Tô Nguyệt Hòa quay về ký túc xá cất đồ, sẵn tiện mang theo ít quần áo, cuối tuần này cô dự định sẽ ở lại khách sạn của Lương Chính Phong. Lần này không có xe, không tiện bằng lần trước, toàn bộ cuối tuần, ngoài trừ lúc ăn cơm ra, bọn họ gần như đều không ra khỏi phòng. Tối hôm đó mới từ bên ngoài quay về, đóng cửa lại, anh đã lập tức đè cô lên cửa. Anh khàn khàn nói, anh nhớ em lắm, mỗi ngày đều nhớ. Cô cũng nhiệt tình đáp lại anh, em cũng thế. Ai cũng nói tiểu biệt thắng tân hôn, hai người yên lặng ở chung với nhau luôn có chuyện làm mãi không xong, đủ lời nói mãi không hết. Lương Chính Phong ở đây đến thứ hai rồi ngồi xe khách về huyện Thanh Thành, anh đã đồng ý quay về chở ông nội đến huyện Thanh khám bệnh. Ông cụ Tô ở bệnh viện một tuần rồi về thôn, bệnh viện kiểm tra không ra vấn đề gì, chủ yếu là lớn tuổi rồi, hệ thống miễn dịch yếu đi. Tình trạng của ông cụ cứ khi tốt khi xấu, lúc thì tỉnh táo lúc lại mê man, bác sĩ đề nghị ông ấy về nhà nghỉ ngơi cho nhiều vào, chú ý dinh dưỡng, những chuyện khác bệnh viện cũng bó tay. Hôm được nghỉ đông, Lương Chính Phong lái xe đến đón Tô Nguyệt Hòa, bọn họ lái xe từ tỉnh thành chạy về đến nông thôn, mất gần 7 tiếng đồng hồ, thật ra cũng không quá xa, chủ yếu là đường rất khó đi. Lúc Tô Nguyệt Hòa về nhà, ông cụ Tô còn khá tỉnh táo, ông ấy chống gậy, nhìn Tô Nguyệt Hòa cười hỏi, con được nghỉ rồi hả? Dạ. Ông nội đã khỏe hơn chưa? Dạ rồi, hết xài được rồi. Buổi tối bác cả đến nhà bọn họ ăn cơm, cũng nhắc đến bệnh của ông nội. Bác cả nói, bệnh của ông nội con là vì bị thằng Tô Bách Tùng đẩy ngã, làm não bị thương nguyên khí, mấy bác sĩ trong bệnh viện cũng không có cách nào, nhưng mà nếu có nhân sâm lâu năm là được, nhân sâm càng lâu năm thì lại càng có tác dụng. Trang Thuận Lan lại nói, tôi thấy có bổ kiểu gì cũng không bằng bổ thịt, tôi nuôi gà con rồi, chờ tụi nó lớn một chút là có thể giết hầm canh cho ông cụ. Tô Nguyệt Hòa không nói tiếp, nhưng bác cả nói thế cũng làm cô yên tâm rồi. Tuy rằng trường học cho nghỉ đông, nhưng Tô Nguyệt Hòa là công nhân của nhà máy Tùng Hương, trong lúc trường học cho nghỉ, cô vẫn phải quay về nhà máy làm việc. Ngày đầu tiên đi làm, cô mang theo một ít đặc sản của tỉnh thành đến văn phòng. Tuy rằng các đồng nghiệp vẫn nhiệt tình chào hỏi, nhưng Tô Nguyệt Hòa rất nhạy cảm, phát hiện ra thái độ của mọi người khi đối xử với cô đã khác với lúc trước. Bên trong nụ cười kia còn mang theo chút xa cách. Đến cả chị Yến biết cách đối nhân xử thế nhất cũng đã lạnh nhạt đi một ít. Ánh mắt của mọi người khi nhìn về phía cô đã khác hẳn. Tô Nguyệt Hòa đặt ba lô của cô lên vị trí làm việc của mình, mới vừa đặt xuống, cô lập tức phát hiện không ổn, trên bàn làm việc đã có đồ của người khác. Tiểu Giả không có ở đây, Nguyễn Thanh Thanh ngồi ở đằng trước quay đầu cười nhắc nhở, Tô Hòa, trong khoảng thời gian cô không có ở đây, chỗ này đã có người khác ngồi rồi. Mà Tiểu Khổng cũng quay đầu liếc nhìn Tô Nguyệt Hòa, hơi có chút đắc ý cười nói, Tiểu Giả cũng không còn nữa. Tiểu Giả cũng không còn nữa. Ý gì đây? Cô còn đang thắc mắc thì có hai đồng nghiệp nam vừa mới được điều đến đi vào. Tô Nguyệt Hòa biết hai người này đều là người thuộc tổ khai thác nhựa thông giáp. Bọn họ chiếm vị trí của Tô Nguyệt Hòa và Tiểu Giả. Chị Yến vốn dĩ phải sắp xếp chỗ ngồi cho Tô Nguyệt Hòa nhưng bây giờ cũng vờ như không biết gì, chỉ biết cắn hạt dưa nói chuyện với người bên cạnh, kiên quyết không quay đầu lại sắp xếp chỗ ngồi cho Tô Nguyệt Hòa. Vẫn là viên kiều nể tình xưa, cô ta kéo Tô Nguyệt Hòa đến nói, Tô Hòa, cô ngồi tạm ở đây đi. Nói xong lại kéo cho cô một cái ghế. Tô Nguyệt Hòa vừa mới ngồi xuống, viên kiều lập tức nói nhỏ với cô, tiểu giả bị điều đi rồi. Điều đi đâu thế? Xuống tổ khai thác nhựa thông. Từ tổ khai thác nhựa thông đi đến những bộ phận khác là điều động nhân sự bình thường, là thăng chức, nhưng nếu trái lại, vậy chẳng khác nào giáng chức. Trong lòng Tô Nguyệt Hòa lạnh căm căm, không cần hỏi, người phụ trách bộ phận kinh doanh hiện tại đã biến thành Nguyễn Bội Nhàn. Viên Kiều nói nhỏ ở bên tai cô, hiện tại chủ nhiệm Nguyễn đang ở đấu với chủ nhiệm Phương. Không phải chủ nhiệm Phương đã rút lui rồi sao? Đấu kiểu gì? Không cho lui. Nói là chủ nhiệm Phương còn chưa đến tuổi về hưu, rút lui nội bộ cũng không được, nghỉ hưu vì bệnh cũng không luôn, cứ buộc bà ấy phải quay về đi làm. Đi làm chỗ nào? Đừng có nói là cũng bắt Phương Vận Hồng xuống tổ khai thác nhựa thông luôn đó nha. Phòng trà nước, chỗ chị Phan từng làm đó. Tô Nguyệt Hòa. Không ngờ Nguyễn Bội Nhàn lại độc ác đến thế. Chẳng trách thái độ của mọi người khi đối mặt với cô lại thay đổi nhiều như thế, dù sao thì cô là trợ lý của Phương Vận Hồng, ở trong mắt người khác, cô là người của Phương Vận Hồng. Trước kia ở trong mắt người khác, cô chính là Thượng quan Nguyễn Nhi bên người Võ Tắc Thiên, bây giờ thì đã biến thành Hồ Tôn Hiến khi Nghiêm Tung rất đài. Vì để tránh lửa đốt đến móng mình, mọi người chỉ đành phải bo bo tự giữ mình, có thể chào hỏi, nhưng nếu quá nhiệt tình thì có khả năng sẽ có nguy hiểm. Chỉ có Viên Kiều hành xử khác người, không sợ gì hết, còn có một người khác không sợ nữa, đó chính là Nguyễn Thanh Thanh, hiện tại cô ta là hoàng thân quốc thích, thái độ khác hẳn với mọi người. Nguyễn Thanh Thanh quay đầu lại, cách một cái bàn làm việc nói chuyện với Tô Nguyệt Hòa, hỏi cô, Tô Hòa, tỉnh thành có chỗ nào chơi vui không? Cô đề cử vài nơi đi. Nghe giọng điệu cao cao tại thượng của Nguyễn Thanh Thanh, Tô Nguyệt Hòa vốn dĩ không muốn để ý đến, nhưng không trả lời cũng không được, dù sao thì đối phương cũng chưa trở mặt với cô. Cô đành phải cười giả tạo đáp lời, cũng chẳng có chỗ gì vui để chơi, xung quanh chỉ có tháp cổ và thảo đường. Chị Yến quay đầu cười hỏi, Thanh Thanh, em định đến tỉnh thành hả? Nguyễn Thanh Thanh cười nói, còn chưa chắc nữa, có lẽ sang năm sẽ đi. Tô Nguyệt Hòa ở văn phòng bị đối xử lạnh nhạt suốt một ngày, Nguyễn Bội Nhàn nhìn thấy cô cũng không nói gì, chỉ gọi chị Yến vào văn phòng. Sau đó chị Yến lại lặng lẽ đến tìm Tô Nguyệt Hòa, bảo Tô Nguyệt Hòa trả chìa khóa văn phòng chủ nhiệm lại. Tô Nguyệt Hòa không đưa, cô cười nói, em không có giữ chìa khóa. Không phải trước kia Phương Vận Hồng có đưa chìa khóa văn phòng chủ nhiệm cho em sao? Tô Nguyệt Hòa đáp, em trả lại bà ấy rồi. Chị Yến nửa tin nửa ngờ, vậy chị đi nói với chủ nhiệm Nguyễn. Tô Nguyệt Hòa biết sớm muộn gì Nguyễn Bội Nhàn cũng sẽ đến kiếm chuyện với cô, trước khi bị kiếm chuyện, cô quyết định tiên hạ thủ vi cường. Cũng không tính là tiên hạ thủ vi cường, nói chính xác hơn thì là lo trước khỏi họa. Cô đến cửa hàng Trung Dược tìm Uông Tiểu Lâm, bạn trai của Uông Tiểu Lâm làm việc ở cục lâm nghiệp, chắc là bạn trai của cô ấy biết cần có thủ tục và điều kiện gì mới có thể nhận thầu rừng. Nếu đã là cải cách kinh tế thì có lẽ điều kiện sẽ phóng khoáng hơn. 80-90% nhà máy Tùng Hương sẽ nhận thầu khu rừng Đại Tỉnh, nhưng bên rừng Tỉnh Loan thì lại chưa chắc. Nếu rừng Đại Tỉnh sẽ gặp phải cháy rừng, toàn bộ khu rừng sẽ bị hủy diệt, cần ít nhất từ 10 năm trở lên mới có thể khôi phục. Vậy nếu cô nhận thầu khu rừng Tỉnh Loan, mà nhà máy Tùng Hương mất đi Đại Tỉnh, sẽ như thế nào nhỉ? Đến lúc đó, có phải lịch sử của nhà máy Tùng Hương sẽ thay đổi không? Tô Nguyệt Hòa chặt xong một con gà, bỏ đầu gà và cánh gà vào trong nồi nhỏ hầm chung với nấm và táo đỏ. Phần thịt còn lại chuẩn bị nêm nếm đầy đủ rồi làm gà kho cay. Leng keng keng. Leng keng keng. Nghe thấy tiếng xe đạp, Tô Nguyệt Hòa vội vàng lau tay chạy ra ngoài đón. Uông Tiểu Lâm và bạn trai của cô ấy đã đạp xe đạp chạy đến. Uông Tiểu Lâm xách theo một túi lưới đựng đầy táo, lạnh đến mức hai bên mặt đỏ bừng. Bạn trai của cô ấy tên là Trung Hoàng Binh, dáng người không quá cao, trông khá là văn nhã lễ độ. Chào hỏi xong, Tô Nguyệt Hòa cầm lấy túi lưới trong tay Uông Tiểu Lâm nói, cô còn mang theo quà đến nữa, khách sáo quá. Uông Tiểu Lâm cười nói, nhà gì của anh ấy tự trồng đó. Cứ để xe đạp ở cạnh cửa là được rồi, mau vào đi. Trong phòng ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, Uông Tiểu Lâm hỏi, anh Lương đâu rồi? Hôm nay anh ấy phải họp, về trễ một chút. Tô Nguyệt Hòa đặt táo lên bàn, rót trà đã pha sẵn cho bọn họ, tôi còn gọi chị gái và anh rể của cô đến. Hiếm khi chị cô mới chịu nể tình một lần. Uông Tiểu Lâm cười rộ lên, ui cha, đến cả tôi còn không mời chị ấy ra khỏi nhà được đó. Vậy sao? Cho nên tôi mới nói là cô ấy nể mặt tôi đó. Nào nào, uống trà đi. Trung Hoàng Binh cầm chén trà pha lê nói, cảm ơn chị dâu. Trung Hoàng Binh uống một ngụm trà nóng, làm cơ thể ấm lên, anh ấy còn thích nói chuyện phiếm hơn cả Uông Tiểu Lâm, lập tức mở miệng hỏi, chị đang nấu món gì đó? Thơm quá, có phải nấu canh gà không? Cậu lợi hại thật, đúng là đang nấu canh gà. Uông Tiểu Lâm cười trêu ghẹo bạn tai mình, mũi anh thính thật đó. Tô Hòa, có chuyện gì cần tôi giúp không? Tô Nguyệt Hòa muốn nói chuyện với bọn họ nhiều hơn nên cũng không khách sáo nói, vậy cô gọt vỏ khoai tây giúp tôi đi. Uông Tiểu Lâm đi vào phòng bếp phụ gọt vỏ khoai tây, Trung Hoàng Binh thì lột tỏi, Tô Nguyệt Hòa bắt đầu nấu gà, chuẩn bị cắt thêm ít rau ăn kèm. Bọn họ nói đến chuyện cải cách dạo gần đây, Uông Tiểu Lâm nói với Tô Nguyệt Hòa, cô đi học đại học nên chắc không cảm nhận được gì đâu nhỉ, từ khi chỗ chúng ta được chọn thành thí điểm cải cách, các lãnh đạo đều cố gắng rất nhiều, thề không làm ra được thành tích sẽ không dừng lại. Tô Nguyệt Hòa nói, tôi nghe đồng nghiệp của tôi nói, sau khi nhà máy Tùng Hương của chúng tôi tách ra khỏi cục lâm nghiệp rồi, hiện tại còn chưa có thi hành cải cách gì cả, mọi thứ vẫn như cũ. Tiểu Trung, cục lâm nghiệp các cậu có thay đổi gì không? Trung Hoàng Binh còn tưởng rằng Tô Nguyệt Hòa hỏi đến chuyện phúc lợi, nói, sau khi các nhà máy lớn phân tách ra, lượng công việc cũng giảm bớt, có lẽ phúc lợi cũng sẽ giảm theo, có một bộ phận người còn sẽ bị chia nhỏ xuống các nhà máy. Tô Nguyệt Hòa biết cha mẹ của Trung Hoàng Binh có chức vụ quan trọng trong huyện, loại biến động này sẽ không ảnh hưởng gì đến anh ta, nhưng vì muốn mở ra đề tài, cô vẫn hỏi, có ảnh hưởng gì đến cậu không? Không ảnh hưởng gì đến tôi hết. Tô Nguyệt Hòa tranh thủ cơ hội này nói, tôi nghe nói các rừng cây công nghiệp có thể khai thác nhựa thông đều sẽ được nhận thầu ra bên ngoài, nếu muốn nhận thầu thì cần có điều kiện gì thế? Trung Hoàng Binh hỏi, cô có bạn bè muốn nhận thầu sao? Đúng vậy, muốn hỏi thăm điều kiện trước. Chỉ có hai điều kiện thôi, thứ nhất là người trong huyện, thứ hai là không có tiền án. Tô Nguyệt Hòa thỏa mãn hai điều kiện này, cô lại hỏi, có đắt lắm không? Hình như lâm trường đại tỉnh thì là hơn 4 vạn một năm, lâm trường tỉnh Loan thì 3 vạn một năm, còn có mấy lâm trường nhỏ khác nữa, bởi vì diện tích quá nhỏ, tất cả cộng lại cũng chỉ cần vài nghìn. Lâm trường tỉnh Loan cần đến 3 vạn một năm. Đây không phải số tiền mà gia đình bình thường nào cũng có thể lấy ra được. Phải nói là gia đình bình thường đều không thể có. Tô Nguyệt Hòa nhanh chóng tính toán số tiền cô có được, cuối năm trong nhà lại bán 5 con heo, hiện tại trong tay cô có khoảng 1 vạn 2 nghìn, chênh lệch có hơi lớn. Tô Nguyệt Hòa hỏi, nhà máy Tùng Hương không nhận thầu lâm trường hả? Nhà máy Tùng Hương đương nhiên phải nhận thầu rồi, hơn nữa nhà máy Tùng Hương bọn chị còn có quyền nhận thầu ưu tiên nữa đó. Nhận thầu hết rồi sao? Không phải, có lẽ sẽ không cần mấy cái lâm trường nhỏ kia. Lãnh đạo không đồng ý. Chỉ cần đại tỉnh và tỉnh Loan thôi. Bọn họ còn chưa quyết định, có lẽ chỉ cần đại tỉnh thôi, cũng có lẽ sẽ nhận thầu hết cả hai. Tô Nguyệt Hòa bỏ ngó sen đã cắt xong vào đĩa, thành thật nói, Tiểu Chung, không phải bạn tôi muốn nhận thầu mà là tự tôi muốn nhận thầu lâm trường tỉnh Loan. Uông Tiểu Lâm đưa khoai tây đã gọt vỏ xong cho Tô Nguyệt Hòa, kinh ngạc hỏi, cô tự nhận thầu hả? Việc này nếu Tô Nguyệt Hòa không thành thật nói rằng cô muốn thì có lẽ hai người bọn họ sẽ không quá để tâm kỹ lưỡng thay cô, tôi muốn nhận thầu, nhưng hiện tại tôi còn chưa có đủ tiền, còn phải nghĩ cách kiếm thêm tiền. Tiểu Trung có thể nghĩ cách giữ tỉnh Loan lại giúp tôi không? Trung Hoàng Binh không ngờ Tô Nguyệt Hòa lại là người phụ nữ thiên về sự nghiệp, lập tức nhìn cô với ánh mắt khác, lúc nãy khi mới vào nhà còn gọi cô là chị dâu, bây giờ lập tức sửa miệng, được, chị Tô. Chỉ cần nhà máy Tùng Hương không cần thì tôi chắc chắn sẽ nghĩ cách giữ chỗ này lại cho chị. Việc này chưa chắc có thể thành công, hai người nhớ giữ bí mật giúp tôi nha. Uông Tiểu Lâm lập tức đồng ý, không thành vấn đề, tôi sẽ không nói cho ai, kể cả chị của tôi. Ba người trò chuyện một lúc, bên ngoài truyền đến tiếng vang là Lương Chính Phong đã quay về. Trước kia Lương Chính Phong đã từng gặp Trung Hoàng Binh, anh vừa bước vào đã hỏi ngay, Hoàng Binh, chừng nào thì cậu làm tiệc mừng thế? Tô Nguyệt Hòa cười nói, nãy giờ chỉ lo nói chuyện khác, quên mất hỏi chừng nào thì hai người mời bọn tôi uống rượu mừng đây. Trung Hoàng Binh bỏ tỏi lên thớt nói, 26 tháng chạp. Lương Chính Phong nói, trùng với ngày kết hôn của bọn tôi luôn à. Năm ngoái chúng tôi cũng làm tiệc vào ngày 26 tháng chạp. Uông Tiểu Lâm cười nói, vậy sao? Trùng hợp thật đó. Năm ngoái tôi có việc không đi được, năm nay hai người nhớ đến uống rượu mừng của chúng tôi đó nha. Tô Nguyệt Hòa nói, đương nhiên rồi, chúng tôi chắc chắn sẽ đến, nếu cần giúp gì thì cứ việc nói. Đúng là có việc cần nhà hai người giúp, có lẽ đến lúc đó phải mượn xe của hai người. Lương Chính Phong lập tức đồng ý ngay, anh rửa tay, đeo tạp về vào, cứ giao chỗ này cho chúng tôi là được, mời khách ra ngoài ngồi nghe radio. Chờ Uông Tiểu Lâm và Trung Hoàng Binh đi ra ngoài rồi, Lương Chính Phong nhẹ giọng hỏi Tô Nguyệt Hòa, nói chuyện thế nào rồi? Tô Nguyệt Hòa nói, Lâm Trường Tĩnh Loan mỗi năm 3 vạn. Không chênh lệch quá nhiều với trong dự đoán, Lương Chính Phong im lặng. Ăn cơm tối xong, tiễn khách đi, Lương Chính Phong đi rửa chén, Tô Nguyệt Hòa thì cầm dẻ lau khô chén, bỏ vào trong tủ. Lương Chính Phong nói, hay là chúng ta bán bộ trang sức mà bà ngoại để lại đi, còn có máy ảnh nữa, anh lại đi mượn của chị một ít. Tô Nguyệt Hòa lắc đầu, không đồng ý, sao có thể bán báu vật gia truyền mà bà ngoại để lại cho anh được chứ? Tối hôm qua Tô Nguyệt Hòa về nhà kể cho Lương Chính Phong nghe những gì cô đã trải qua trong nhà máy Tùng Hương, làm Lương Chính Phong rất tức giận, cho nên anh ủng hộ việc cô đi ra ngoài tự gây dựng sự nghiệp. Hai vợ chồng làm một bài tính đơn giản, cho dù không bán nhựa thông đại tỉnh cho nhà máy Tùng Hương Thanh Thành mà đi bán cho những khu huyện khác thì ít nhất cũng có thể bán 3 hào một cân. Mỗi năm Lâm Trường Tĩnh Loan sản xuất 30 vạn cân nhựa thông không phải là vấn đề gì quá khó khăn, trừ đi tiền nhân công và phí vận chuyển. Đây cũng là một chuyện làm ăn chỉ lời chứ không lỗ. Lương Chính Phong suy nghĩ một lúc rồi nói, không sao, ông ngoại, bà ngoại và mẹ, bọn họ đều ở trong lòng anh. Tô Nguyệt Hòa nói, có sao chứ? Không đến mức phải bán đồ gia truyền đâu, anh đã quên mất hai cây nhân sâm thất phẩm diệp của em rồi sao? Em định bán một cây. Bán cái cây nhỏ hơn kia, lại nghĩ cách gom ít tiền thì chắc là sẽ đủ. Lương Chính Phong, bán một cây là đủ rồi sao? Chúng ta trả giá một ít, thử xem sao, trong nhà còn có một mớ heo chưa bán nữa kìa. Ngay hôm sau Tô Nguyệt Hòa lập tức chạy đến cửa hàng Trung Dược tìm quản lý Lý, nhờ anh ta mời người có ý định mua nhân sâm thất phẩm diệp đến tâm sự. Trong văn phòng này, Tô Nguyệt Hòa đã không có bàn làm việc, chỉ có thể ngồi kế chỗ của Viên Kiều. Không có ai giao công việc cho cô, nhưng cô cũng không thể không đi làm. Thái độ của mọi người đối với cô càng ngày càng lạnh nhạt thấy rõ, ai cũng biết Tô Nguyệt Hòa có chỗ dựa. Không có ai dám đắc tội với cô, nhưng đồng thời cũng không dám quá nhiệt tình, không dám mấy lòng cô, sợ lãnh đạo sẽ nghĩ nhiều. Tô Nguyệt Hòa chỉ có thể ngó lơ những người này, đi làm tan ca như bình thường, trong lúc đi làm không có chuyện gì làm thì cô đọc sách, xem hồ sơ trong nhà xưởng. Mấy ngày nay cô vẫn chưa gặp được Phương Vận Hồng, sau khi Phương Vận Hồng bị sắp xếp đến phòng nước trà, bà ấy đã kiên quyết không đến làm việc, không chịu sự nhục nhã này, nhưng sau đó lại nghe nói nhà máy dừng không phát tiền lương cho bà ấy. Mà trong nhà bà ấy lại xuất hiện ít vấn đề, tình trạng kinh tế không tốt lắm, bà ấy chỉ có thể khuất phục. Hôm đó Tô Nguyệt Hòa cố ý đi làm sớm, đi đến căn phòng chứa đồ linh tinh mà Phan Phượng Liên từng làm việc. Cuối cùng cô cũng gặp được Phương Vận Hồng. Phương Vận Hồng đã thay đổi hoàn toàn, sắc mặt vàng như nến, tóc cũng bạc đi rất nhiều, đã không còn dáng vẻ nữ cường nhân khí phách hăng hái như trước kia nữa. Chủ nhiệm, Tô Nguyệt Hòa nhỏ giọng gọi. Phương Vận Hồng không ngờ hiện tại mọi người đều đang trốn tránh bà ấy, vậy mà Tô Nguyệt Hòa sẽ đến tìm bà ấy. Tôi đã không còn là chủ nhiệm nữa, gọi tôi là chị Hồng đi. Sao nào, cuộc sống đại học có tốt không? Tô Nguyệt Hòa gật đầu nói, cảm ơn chủ nhiệm đã cho tôi cơ hội. Đó là khả năng của cô. Phương Vận Hồng than nhẹ, trước đó tôi không nên đối xử tốt với cô như thế, hiện tại tôi chỉ sợ có người sẽ không chịu chứa chấp cô. Sau này cô sẽ không còn cơ hội thăng chức nữa. Thời đại này, ỷ mạnh hiếp yếu, phủng cao giảm thấp, lần này bà ấy đã nhìn thấy rõ ràng rồi. Tô Nguyệt Hòa nhìn bên ngoài, hiện tại còn khá sớm, bên ngoài hành lang không có ai. Cô đi vào phòng chứa đồ, đóng kín cửa, nhìn chằm chằm vào Phương Vận Hồng hỏi, chị Hồng, chị đã chấp nhận số phận rồi sao? Phương Vận Hồng không hiểu Tô Nguyệt Hòa có ý gì, nhưng từ trong ánh mắt của Tô Nguyệt Hòa, bà ấy nhìn thấy được cảm xúc khác hẳn với những người khác. Phương Vận Hồng than nhẹ, không chấp nhận số phận thì cũng không còn cách nào khác. Hiện tại tôi muốn về hưu, bọn họ không cho, muốn từ chức bọn họ cũng không chịu cho tôi nghỉ. Trách tôi trước kia chỉ một lòng một dạ muốn hoàn thành công việc thật tốt, trong lúc cố ý hoặc vô tình cũng đã đắc tội với quá nhiều người. Tô Nguyệt Hòa đã nhận ra được Phương Vận Hồng không hề chấp nhận số phận, cô cắn môi nói, chị Hồng, chúng ta cùng nhau hợp tác đi. Phương Vận Hồng cũng không biết bà ấy còn giá trị lợi dụng gì, nhưng ánh mắt sáng quắc của Tô Nguyệt Hòa không hiểu sao lại mang đến một luồng sức mạnh bí ẩn cho bà ấy. Giọng nói của bà ấy cũng dần căng chặt, hợp tác như thế nào? Chị cứ việc giả ngây giả dại. Phương Vận Hồng khó hiểu, giả ngây giả dại. Đúng vậy, giả ngây giả dại. Chị viết poster dán khắp nơi trong nhà máy đi. Viết cái gì? Lãnh đạo mới ánh mắt thiển cận, là bọn chuột nhắt vô năng. Ủng hộ việc thăng cấp thiết bị, cải cách mới. Nếu Phương Vận Hồng dám dán mớ poster này ra ngoài, chắc chắn sẽ có tác dụng ngược lại, bà ấy hỏi, vì sao? Cô không muốn làm nhà máy Tùng Hương cải cách sao? Tô Nguyệt Hòa nói, tôi đã hỏi thăm rồi, trọn bộ thiết bị nồi hơi của kỹ thuật mới ít nhất cũng cần 10 vạn, trong nhà máy vừa mới tách ra, trong tay không có bao nhiêu tiền, Dương Đông Bình chưa chắc sẽ muốn cải cách ngay. Nhưng như thế vẫn chưa đủ bảo đảm, cô sợ lỡ như trưởng khoa Lạc thuyết phục được Dương Đông Bình thì thế nào đây? Nếu nhà xưởng thật sự đi vay mượn để cải cách thì thế nào? Dù sao thì trong sách không viết gì về đoạn này, cô không thể mạo hiểm ngồi yên không làm gì hết. Một khi nhà máy tiến hành cải cách kỹ thuật, sản năng chắc chắn sẽ tăng cao, nhu cầu về nhựa thông cũng sẽ lớn hơn, như vậy nhà máy Tùng Hương sẽ suy xét đến việc nhận thầu cả Lâm Trường Đại Tỉnh và Lâm Trường Tỉnh Loan luôn. Nếu Dương Đông Bình không đồng ý cải cách, nhà máy sẽ tiếp tục đi theo đường lối bảo thủ, chi ra thấp không cần cho vay, nhưng sản năng cũng thấp, nhu cầu về nhựa thông cũng thấp, nhà máy Tùng Hương sẽ không cần thiết phải đi nhận thầu cả hai Lâm Trường lớn đó. So sánh giữa tình hình của Lâm Trường Đại Tỉnh và Lâm Trường Tỉnh Loan, bọn họ chắc chắn sẽ lựa chọn Lâm Trường Đại Tỉnh có số lượng nhựa thông có thể khai thác nhiều và chất lượng tốt hơn. Vậy phải làm thế nào mới có thể làm Dương Đông Bình chắc chắn sẽ không đồng ý cải cách? Đó chính là làm Phương Vận Hồng giả điên giả ngu để tất cả mọi người biết, Phương Vận Hồng mà ông ta vừa mới đã đảo cực lực ủng hộ cải cách. Tô Nguyệt Hòa nói, tôi không quan tâm nhà máy Tùng Hương có cải cách hay không. Phương Vận Hồng vẫn không hiểu, Tô Nguyệt Hòa cười nhạt nói, tôi muốn cướp miếng ăn ngay trước miệng cọp. Câu nói, cướp miếng ăn ngay trước miệng cọp này làm Phương Vận Hồng ngửi được giả tâm đè nén đến sắp sửa tràn ra ngoài của Tô Nguyệt Hòa. Máu của Phương Vận Hồng cũng sôi trào theo, bà ấy đoán hiện tại có lẽ Tô Nguyệt Hòa còn không tiện nói quá nhiều, chỉ hỏi, tiểu Tô, vậy chúng ta nói thẳng ra đi, nếu đã là hợp tác thì tôi làm như thế sẽ có lợi ích gì? Tôi có thể làm chị thoát khỏi nhà máy Tùng Hương, đạt được tự do. Nếu tôi không làm được, tôi bồi thường cho chị 1.000 đồng. Tô Nguyệt Hòa nói xong cười cười, hy vọng nói đến chuyện tiền bạc sẽ không làm tổn thương tình cảm với chị Hồng. Hiện tại Phương Vận Hồng vừa thiếu tiền lại vừa thiếu tự do, bà ấy gật đầu nói, sẽ không tổn thương, tôi đang thiếu tiền. Vậy cứ quyết định như thế đi. Tô Nguyệt Hòa ra khỏi phòng chứa đồ, vội vàng đi xuống lầu, đi đến cửa cầu thang thì gặp được Dương Xuân Hoa và Trần Tuệ Minh. Dương Xuân Hoa được điều đến phòng hồ sơ đúng như những gì cô ta mong muốn, còn Trần Tuệ Minh thì đến phân xưởng làm công nhân kỹ thuật. Bọn họ mang theo ít bánh bao cho Tô Nguyệt Hòa, ba người ngồi xổm ở bên cạnh sân bóng rổ, vừa ăn bánh bao vừa nói chuyện phím. Dương Xuân Hoa tức giận bất bình nói, chị đừng để ý đến mấy người chỉ biết nịnh hót kia, chỉ cần trả tiền lương cho chị là được, không giao việc cho chị làm càng tốt, dù sao chị cũng là gia đình quân nhân, bọn họ không dám làm gì chị. Trần Tuệ Minh thì lại đề nghị, thật ra chị đã vào đại học học kỹ thuật rồi, sau này có thể đến bộ phận kỹ thuật. Tô Nguyệt Hòa cười gật đầu, cứ chờ đi, xem lãnh đạo sắp xếp thế nào đã. Buổi sáng ở văn phòng không có chuyện gì làm, nhưng Tô Nguyệt Hòa sắp xếp lại hồ sơ giúp Viên Kiều, Nguyễn Thanh Thanh và Tiểu Khổng đang tụng đầu lại thì thầm gì đó. Chị Yến từ bên ngoài đi vào, kêu Tô Nguyệt Hòa, Tiểu Tô, lãnh đạo tìm em, lên phòng họp nhỏ ở lầu 3 đi. Lãnh đạo nào tìm em thế? Chị Yến cười xấu hổ, chị cũng không rõ lắm. Tô Nguyệt Hòa có dự cảm không lành, may mà cô đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, tới thì cứ tới đi. Viên Kiều cầm lấy hồ sơ trên tay Tô Nguyệt Hòa nói, cô đi đi, cứ để chuyện này cho tôi. Cửa phòng họp lầu 3 đang đóng lại, cô gõ cửa, sau khi mở cửa ra mới phát hiện có 5 lãnh đạo đang ngồi bên trong, đều là ủy hội nhà máy. Dương Đông Bình, Nguyễn Bội Nhàn, chủ nhiệm Hoàng của tổ khai thác nhựa thông, sư phụ Ngô của phân xưởng và chủ nhiệm Kim của văn phòng. Chủ nhiệm Kim cười chào hỏi Tô Nguyệt Hòa, Tiểu Tô, mau vào đây, đóng cửa lại. Tô Nguyệt Hòa đi vào, ngồi xuống vị trí mà bọn họ chỉ định, đối diện là 5 lãnh đạo, cô ngồi một mình ở một bên, vừa nhìn đã biết ngay đây không phải một cuộc nói chuyện bình thường, mà càng giống như thẩm vấn hơn. Thấy Tô Nguyệt Hòa ngồi xuống, chủ nhiệm Kim tiếp tục cười nói, hôm nay ủy hội nhà máy chúng tôi muốn tìm hiểu một ít chuyện với cô không cần quá căng thẳng. Tô Nguyệt Hòa hỏi, mọi người muốn tìm hiểu cái gì? Chủ nhiệm Kim lấy ra một phong thư nói, chúng tôi nhận được thư cử báo dùng tên thật, là về Phương Vận Hồng. Bên trong cũng có chuyện dính líu đến cô. Thì ra có người cử báo Phương Vận Hồng làm việc bất công trong việc lựa chọn công nhân của bộ môn cử đi đại học đào tạo sâu. Đối tượng được thiên vị chính là trợ lý kim cấp dưới đắc lực của Phương Vận Hồng, Tô Nguyệt Hòa. Trong thư cử báo nói, khi tuyên bố điều kiện tuyển chọn, tiểu Tô cô chỉ mới vào nhà máy Tùng Hương của chúng ta được hơn một tháng, cô là một công nhân mới, vốn không hề có tư cách tham gia tuyển chọn. Nhưng mà vì khiến cô có được tư cách này, Phương Vận Hồng cố ý dời thời gian kiểm tra lùi lại hơn một tháng. Đến hết ngày làm bài thi, cô vẫn còn là một công nhân mới chưa làm việc đủ 3 tháng. Ai cử báo? Chi tiết rõ ràng như thế, chỉ có thể là người trong bộ phận của bọn họ. Nguyễn Bội Nhàn vì muốn né tránh hiềm nghi, chắc chắn sẽ không sai đích thân Nguyễn Thanh Thanh đi làm chuyện này, vậy đó chắc chắn là chó săn của Nguyễn Thanh Thanh, Khổng Tam Luân làm. Tô Nguyệt Hòa bình tĩnh nói, khi đó điều kiện được đưa ra chính là tốt nghiệp cấp 2 trở lên, không có tiền án hoặc ghi chép vi phạm kỷ luật và công nhân đã làm việc đủ 2 tháng, tôi phù hợp điều kiện, dựa vào thực lực của mình để thi đâu. Chủ nhiệm Kim cười giải thích, tôi cũng chưa nói là cô không phải dựa vào thực lực, hiện tại chuyện người cử báo rối rắm chính là cô là một nhân viên mới chưa làm việc đủ 3 tháng, không nên hưởng thụ loại phúc lợi này. Tô Nguyệt Hòa hỏi lại, vậy xin hỏi chủ nhiệm Kim, điều khoản nào viết công nhân mới chưa làm việc đủ 3 tháng không được phép hưởng thụ phúc lợi này? Chủ nhiệm Kim bị hỏi đến á khẩu, ông ta liếc nhìn những lãnh đạo khác ngồi bên cạnh. Sư phụ Ngô cãi lại giúp ông ta, còn chưa làm đủ 3 tháng chính là còn chưa chuyển chính thức, không chuyển chính thức đương nhiên không thể hưởng thụ những phúc lợi của công nhân lâu năm trong nhà máy. Tô Nguyệt Hòa lại hỏi, vậy có hồ sơ nào ghi chú rõ ràng rằng chuyện lựa chọn người tài giỏi đến Đại học Công nghiệp đào tạo sâu là phúc lợi dành riêng cho những công nhân lâu năm hay không? Hiển nhiên cũng không có hồ sơ nào ghi như thế. Nguyễn Bội Nhàn coi như một nửa đương sự, bà ta không tiện trực tiếp nói chuyện, cuối cùng vấn đề vẫn quay về tay chủ nhiệm Kim. Chủ nhiệm Kim nói, tiểu Tô, chúng tôi không phải muốn trách cô, việc này cô không biết thật sự rất bình thường. Nhưng lúc đó khi các lãnh đạo cấp cao mở họp đúng là đã từng nói đây là phúc lợi dành cho các công nhân lâu năm, tuy rằng không có văn kiện chính thức, nhưng tất cả lãnh đạo có mặt ở đó đều biết. Là Phương Vận Hồng làm trái quy định, tự ý nới lỏng điều kiện nên cô mới có tư cách tham dự cuộc thi. Có đúng không, chủ nhiệm Nguyễn? Thấy chủ nhiệm Kim quang vấn đề qua bên này, lúc này Nguyễn Bội Nhàn mới cười nói, lúc đó tôi đã khuyên chủ nhiệm Phương rồi, dựa theo quy định thì đến tháng 4 đã hết hạn báo danh. Sau đó sẽ lập tức tiến hành lựa chọn, nhưng bà ấy cứ kiên quyết theo ý mình, nhất định phải kéo dài đến tháng 5, tôi cũng không còn cách nào khác. Chủ nhiệm Hoàng của tổ khai thác nhựa thông từng chịu thiệt thòi trong tay Phương Vận Hồng vô số lần cũng bật cười, cười nói móc, Phương Vận Hồng làm trái quy định là chuyện vô cùng bình thường, bà ta luôn như thế mà, có coi ai ra gì đâu. Tô Nguyệt Hòa biết có biện luận nữa cũng không có ý nghĩa gì, mấy người này đã bắn tên ra trước rồi, hiện tại chỉ đang vẽ vời biên ngắm xung quanh cô mà thôi. Chủ nhiệm Kim lại hỏi, có phải lúc trước Phương Vận Hồng từng hứa hẹn gì với cô hay không? Cô cứ việc mạnh dạn nói ra, là bà ta hứa chứ không phải cô, trách nhiệm sẽ không đổ lên đầu cô. Đây là một cái bẫy, muốn dụ dỗ Tô Nguyệt Hòa vu oan cho Phương Vận Hồng. Tô Nguyệt Hòa cười lắc đầu nói, từ trước đến nay chủ nhiệm Phương chưa từng nhắc đến chuyện tuyển chọn nhân tài với tôi. Tôi không biết gì hết, cũng không liên quan đến tôi. Nguyễn Bội Nhàn nói, sao lại không liên quan chứ? Cô là người được lợi cuối cùng. Cho nên, mấy người định xử lý tôi như thế nào? Không ai nói chuyện. Tô Nguyệt Hòa là gia đình quân nhân, còn là vợ của lãnh đạo bộ đội, dưới tình huống không phạm tội trái với pháp luật, không được sự đồng ý của bộ đội thì bọn họ hoàn toàn không có cách nào với Tô Nguyệt Hòa. Xưởng trưởng mới nhậm chức Dương Đông Bình cười nói, tiểu Tô à, chúng tôi cũng không có ý muốn làm khó dễ cô, nhưng có người cử báo thì chúng tôi phải xử lý nghiêm túc. Cuối cùng muốn xử lý như thế nào thì tôi nói cũng không tính, còn phải thông báo lên cấp trên. Hôm nay tìm cô đến nói chuyện chỉ là muốn cho cô chuẩn bị tâm lý trước mà thôi. Tô Nguyệt Hòa không nói gì, cô đã chuẩn bị tâm lý trước, cô học đại học được nửa năm, chắc là không có cơ hội học tiếp rồi. Quan ép dân phản, sau này cho dù nhà máy Tùng Hương này có đóng cửa thì cũng đừng trách cô tàn nhẫn độc ác. Buổi trưa, Lương Chính Phong bị gọi vào văn phòng của Mã Tuấn Thành, khi anh nhìn thấy công hàm do bên nhân sự chuyển đến. Lập tức nổi trận lôi đình. Sư trưởng, đây là lãnh đạo bên trong nhà máy Tùng Hương của bọn họ đấu tranh rồi liên lụy đến công nhân vô tội. Vợ tôi dùng thực lực của chính mình thi đậu giành được chỉ tiêu, vì sao lại nói cô ấy vi phạm quy định chứ? Nếu bọn họ dám đưa ra bất cứ xử phạt bất công nào, tôi chỉ có thể kiện lên cấp cao. Mã Tuấn Thành vội trấn an anh, hiện tại chúng ta còn phải giữ gìn mối quan hệ với địa phương. Đối tượng bị xử phạt chắc chắn không phải tiểu Tô, nhưng dù sao tiểu Tô cũng là người đạt được lợi ích, cho nên có khả năng kết quả vẫn sẽ ảnh hưởng đến cô ấy. Tôi sẽ cố gắng hết sức đi tranh thủ, nhưng cậu cũng phải chuẩn bị tâm lý trước. Lương Chính Phong biết chuẩn bị tâm lý mà Mã Tuấn Thành nói là có ý gì, chính là có khả năng tư cách đến đại học đào tạo sâu của Tô Nguyệt Hòa sẽ bị thu hồi. Chuyện giải trừ quân bị sẽ diễn ra trong vòng 1-2 năm tới, vì muốn sắp xếp thêm càng nhiều nhân viên chuyển nghề, sư trưởng Mã phải giữ gìn tốt mối quan hệ với địa phương, anh có thể hiểu, nhưng vợ anh dùng thực lực của cô thi đậu giành được tư cách, đã đi học nửa năm còn lại thất bại trong gang tấc thì anh không thể thông cảm được. Sư trưởng, tôi không muốn chuẩn bị tâm lý cho việc này. Vợ của tôi dùng thực lực của chính mình để thi đậu, cái lợi ích đạt được kia là do cô ấy tự tay giành lấy. Các lãnh đạo của nhà máy Tùng Hương đấu tranh nội bộ nhưng không thể ảnh hưởng đến ích lợi của công nhân, càng không được phép lấy tương lai của công nhân ra làm trò đùa. Đây không phải là chuyện con nít chơi buồn. Mã Tuấn Thành nhìn chằm chằm gương mặt sắc bén của Lương Chính Phong, ông ấy cũng sợ Lương Chính Phong cứng đầu cuối cùng sẽ làm lớn chuyện, làm mối quan hệ với địa phương trở nên căng thẳng. Mã Tuấn Thành cắn răng nói, tôi biết rồi. Nói xong, ông ấy nhanh chóng viết xuống một hàng chữ, thông qua điều tra. Chuyện này không phải là sự thật, không đồng ý có bất cứ xử phạt gì. Không nên làm ra bất cứ hành vi nào ảnh hưởng xấu đến việc ổn định quân tâm. Phê duyệt của sư trưởng Mã nhanh chóng được truyền lại nhà máy Tùng Hương. Trong văn phòng xưởng trưởng, Dương Đông Bình đưa công hàm cho Nguyễn Bội Nhàn. Nguyễn Bội Nhàn nghiêm túc đọc lướt qua một lần hỏi, vậy phải xử lý như thế nào đây? Chúng ta cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc thư cử báo của quần chúng, đúng không? Cái thằng Khổng Tam Luân nam không ra nam, nữ không ra nữ này cũng là một tên chỉ biết kiếm chuyện. Dương Đông Bình nói xong, liếc nhìn Nguyễn Bội Nhàn, ông ta biết, chuyện này là do Nguyễn Bội Nhàn làm. Nguyễn Bội Nhàn bị lãnh đạo chỉ thẳng mặt nói cũng không để bụng, nói, ông cũng đã đọc được hồ sơ mà huyện gửi đến lần trước rồi, bọn họ bảo nhà máy phải trọng dụng nhóm sinh viên được cử đi đào tạo sâu này, Tô Nguyệt Hòa là cấp dưới đắc lực của Phương Vận Hồng, chúng ta trọng dụng cô ta kiểu gì đây? Cho nên nương chuyện này để xử lý Tô Nguyệt Hòa là cơ hội tốt nhất. Cũng không đến mức bên phía bộ đội không cho xử phạt thì chúng ta thật sự không xử phạt gì hết, đúng không? Dương Đông Bình nhìn Nguyễn Bội Nhàn hỏi, vậy bà định xử lý thế nào? Chúng ta cứ nương theo thư trả lời của bộ đội mà làm thôi, không nói xử phạt, chỉ nói chúng ta căn cứ vào việc Phương Vận Hồng làm việc bất công để đưa ra điều chỉnh thích hợp, xuất học đi đào tạo sâu của Tô Nguyệt Hòa sẽ không bị hủy bỏ, nhưng đổi từ việc đến trường học trực tiếp thành học tập từ xa, nếu học tập từ xa thì thời gian tốt nghiệp cũng sẽ kéo dài từ 1 đến 2 năm, 2 năm sau. Chuyện quan trọng hay không quan trọng cũng đều đã biến thành không quan trọng rồi. Dương Đông Bình suy nghĩ một lúc nói, phương pháp điều hòa đôi bên này cũng coi như là một cách sai được. Nguyễn Bội Nhàn cười nói, đúng vậy, vừa cho bộ đội mặt mũi, cũng hạn chế tư cách được trọng dụng thăng chức của Tô Nguyệt Hòa. Lại trò chuyện vài câu, Nguyễn Bội Nhàn đứng lên, mới đi ra ngoài được vài bước, bà ta đã quay đầu lại hỏi Dương Đông Bình, xưởng trưởng, chuyện cải cách, ông đã hạ quyết tâm chưa? Dương Đông Bình mới vừa lên chức, vị trí còn chưa ngồi ổn, làm việc gì cũng đều khá cẩn thận, để tôi suy nghĩ thêm đã. Bên tài vụ đã tính toán rồi, chỉ riêng việc mua sắm thiết bị thì đã tốn gần 9 vạn, lại thêm nhận thầu lâm trường, đại tỉnh cần 4 vạn 2, tỉnh Loan cần 3 vạn. Tổng số chi ra cộng lại ít nhất lên đến 17 vạn, các phí tổn khác trong nhà máy cũng rất lớn, chắc chắn phải đi vay nợ. Khi tách ra khỏi cục lâm nghiệp, nhà máy Tùng Hương cũng không được phân chia bao nhiêu tiền mặt. Hiện tại số tiền mặt trong nhà máy chỉ có 6-7 vạn, mà hiện tại lại đang là mùa ế hàng, tiền xoay vòng vốn rất chậm, chi tiêu lại lớn, Dương Đông Bình sợ nếu ông ta sải bước quá rộng, sẽ bị đau, trứng. Nguyễn Bội Nhàn thử nói, xưởng trưởng, tôi có một người bạn từ tỉnh thành đến, rất giàu, ông ta muốn gặp mặt làm quen với ông, hoặc là còn có thể nói chuyện hợp tác. Dương Đông Bình hỏi, hợp tác cái gì? Về chuyện nhận thầu lâm trường, chúng ta có thể vứt gánh nặng này ra ngài. Dương Đông Bình nhìn chằm chằm vào Nguyễn Bội Nhàn, ông ta biết Nguyễn Bội Nhàn là một người có rất nhiều chiêu trò, lập tức tức đồng ý hẹn một thời gian gặp mặt. Khi Nguyễn Bội Nhàn nói cho Tô Nguyệt Hòa biết kết quả xử lý, Tô Nguyệt Hòa biết đây đã là kết quả tốt nhất mà cô đạt được sau khi sư bộ tỏ ra thái độ kiên quyết. Nguyễn Bội Nhàn cười hiền hòa nói, tôi biết cô vô tội, đây đã là cách tốt nhất có thể cân đối với tất cả các bên, vừa có thể bảo lưu lại học tịch của cô, cũng đưa cho người cử báo một câu trả lời thích hợp. Chỉ có điều phải làm cô chịu thiệt thòi một chút, sau này đổi thành học tập từ xa, có lẽ phải tốt nghiệp trễ 1-2 năm. Tô Nguyệt Hòa mỉm cười không mất lễ phép nói, cảm ơn chủ nhiệm. Nguyễn Bội Nhàn cảm thấy Tô Nguyệt Hòa không có cảm xúc mâu thuẫn quá lớn, cuối cùng cũng yên tâm. Tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Cố gắng kiểu gì thế? Nguyễn Bội Nhàn thấy Tô Nguyệt Hòa vẫn còn đang mỉm cười tươi rói, đột nhiên không đoán ra được cô là đang hỏi thăm bình thường hay là đang chất vấn bà ta. Tô Nguyệt Hòa vẫn cứ giữ nguyên nụ cười trên mặt nói, bảo Khổng Tam Luân đi cử báo tôi, bà đã cố gắng hết sức rồi đúng không? Xem ra cô đã đoán được. Bình thường Nguyễn Bội Nhàn kiêu ngạo quen rồi, không muốn giải thích, nhưng dù sao Tô Nguyệt Hòa cũng có bối cảnh, bà ta lại không thể không giải thích, cô hiểu lầm tôi rất nhiều. Vậy sao? Không hoàn toàn hủy bỏ tư cách học đại học của tôi, chắc trong lòng bà rất không cam lòng đúng không? Nguyễn Bội Nhàn nghẹn họng không nói nên lời, bà ta còn tưởng rằng cho dù trong lòng biết rõ ràng thì Tô Nguyệt Hòa cũng sẽ cho đôi bên ít mặt mũi, nào ngờ Tô Nguyệt Hòa lại trực tiếp mỉm cười xé rách mặt với bà ta. Tô Nguyệt Hòa đứng lên, đừng giả vờ trước mặt tôi, rất ghê tởm. Xin cứ tiếp tục cố gắng đi. Xem ai chơi thắng ai. Từ trước đến nay không có ai dám nói chuyện với bà ta như thế, cho dù là Phương Vận Hồng thì trước kia cũng khá khách sáo với bà ta. Nguyễn Bội Nhàn tức giận nói, Tô Nguyệt Hòa, cô đừng tưởng rằng cô có chỗ dựa thì tôi không dám làm gì cô. Muốn đối phó với tôi như cách đối phó với Tiểu Giả hả? Định điều tôi xuống tổ khai thác nhựa thông. Bà có thể thử xem. Tô Nguyệt Hòa nhìn chằm chằm Nguyễn Bội Nhàn không chớp mắt, có lẽ thái độ cứng rắn của Tô Nguyệt Hòa làm Nguyễn Bội Nhàn chột dạ, dù sao thì người ở đối diện lại không phải Tiểu Giả, không phải người bà ta có thể tùy ý xoa nắng. Tô Nguyệt Hòa thu hồi ý cười trên mặt, không để ý đến Nguyễn Bội Nhàn đang cực kỳ kinh ngạc, đi ra ngoài. Ra khỏi văn phòng chủ nhiệm, cô nghe được có người khe khẽ nói nhỏ, có người lại không hề kiêng dè gì mà lớn tiếng nói chuyện. Chủ nhiệm Phương điên rồi, đang liên tục dán đủ loại poster ở bên ngoài. Dán gì thế? Ủng hộ cải cách, ủng hộ việc thăng cấp thiết bị. Còn nói, lãnh đạo mới đều là ốc heo, không biết cái gì hết. Ha! Thật hả? Đặc sắc như thế sao? Chủ nhiệm Phương vừa dán lên là sư phụ Ngô dẫn người theo sau xé xuống, suýt chút nữa đã đánh nhau luôn rồi. Tốt lắm, Phương Vận Hồng đúng là một người tài giỏi có năng lực chấp hành rất cao, còn chưa đến 4 giờ thì Tô Nguyệt Hòa đã tan ca, hiện tại không có ai dám quản lý cô, thích đi thì đi. Cô đi ra ngoài cổng chính, xe jeep của Lương Chính Phong đang đậu ở đằng kia chờ. Thấy trên mặt vợ không có biểu tình khác thường nào, Lương Chính Phong hỏi, sao rồi? Tô Nguyệt Hòa than nhẹ, nói, từ học tập tại trường chuyển thành học tập từ xa, còn nhẹ hơn trong tưởng tượng một chút. Cuối cùng cũng thành công bảo vệ được tư cách sinh viên, chỉ là cách học tập đã đổi, từ chỉ cần tập trung đi học đổi thành vừa học vừa làm, mà học tập từ xa lại cần có năng lực học tập và khả năng tự chủ cực cao. Lương Chính Phong không tránh khỏi có chút đau lòng, tâm thái của em cũng còn khá tốt đó. Tô Nguyệt Hòa tự giễu, cười nói, nếu không thì còn có thể làm sao bây giờ? Khóc một trận hả? Khóc vì chuyện này và mấy người như thế rất không đáng. Hiện tại em mặc kệ sự đời rồi, xem bọn họ có thể làm gì được em. Đúng vậy, cứ thích làm gì thì làm đi, muốn thế nào thì cứ thế đấy, em càng cẩn thận rụt rè thì bọn họ càng cho rằng em sợ hãi gì đó, ngược lại sẽ kiêu ngạo hơn. Tô Nguyệt Hòa gật đầu nói, có lý, sau này em thích làm gì thì làm. Thấy tâm thái của Tô Nguyệt Hòa tốt như thế, cuối cùng Lương Chính Phong cũng yên tâm hơn. Lương Chính Phong lái xe đưa Tô Nguyệt Hòa đến huyện thành mua đồ đạc chất đầy xe, chuẩn bị chờ đến khi ăn Tết sẽ mang về quê. Bọn họ còn chuẩn bị quà năm mới cho những hàng xóm chơi thân trong viện gia chúc, lần lượt đưa qua. Khi đưa đến nhà Lưu Hỷ Mùi, Lưu Hỷ Mùi còn đang ở trong sân thu thịt khô, lâu lắm rồi cô ta không gặp Tô Nguyệt Hòa, kéo Tô Nguyệt Hòa vào nhà muốn cô ở nhà cô ta ngồi chơi một lúc. Sau khi Lưu Hỷ Mùi nghe Tô Nguyệt Hòa khuyên nhủ, bắt đầu dọn dẹp gọn gàng nhà cửa, ngay từ đầu mọi người đều cho rằng cô ta làm thế không được mấy ngày, ai ngờ cô ta không chỉ kiên trì được mà còn dưỡng thành thói quen thích ở sạch. Ai có thể tưởng tượng ra một người phụ nữ béo ú lôi thôi sau khi có thói ở sạch lại có thể soi mói về vấn đề vệ sinh trong nhà đến mức này chứ, thậm chí còn ước gì một cọng tóc cũng không được phép rơi xuống đất. Làm lão đàm phụ trách vệ sinh mặt đất kêu khổ thấu trời, ước gì có thể quay trở về dáng vẻ lôi thôi lết thết khi xưa. Nhưng nếu bảo anh ta quay về như khi xưa thật thì anh ta lại không chịu. Lưu Hỷ Muội mời Tô Nguyệt Hòa vào nhà, trên thực tế cũng chỉ là vì muốn khoe khoang nhà cô ta gọn gàng, sạch sẽ như thế nào, muốn được Tô Nguyệt Hòa khen mà thôi. Tô Nguyệt Hòa cũng hiểu được ý đồ của Lưu Hỷ Muội, vừa mới bước vào nhà đã lập tức liên mồm khen ngợi như bắn pháo liên châu, chị Hỷ. Nhà chị dọn dẹp sạch sẽ thật đó. Em cũng không dám đặt chân bước vào luôn, quá là thoải mái. Lưu Hỷ Mùi cười đến mức thấy răng không thấy mắt, không khoa trương đến thế đâu, mau vào đi ngồi đi, vào nhanh lên. Vào nhà ngồi xuống, Lưu Hỷ Muội lại cầm một đĩa đầy đồ ăn ngon đưa cho cô, tối nay ở nhà chị ăn cơm ha. Chị làm nhiều sủi cảo lắm. Đang định bưng qua đó cho tụi em nè. Tô Nguyệt Hòa ngẩng đầu nhìn Lương Chính Phong, tối nay có thể lười biếng khỏi nấu cơm chiều, Lương Chính Phong gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý. Lúc này Tô Nguyệt Hòa mới cười nói, vậy tụi em ở lại ăn ké nhà chị vậy. Tụi chị ăn ké nhà tụi em nhiều lần rồi mà. Hơn nữa cái này không phải là ăn ké, là chị và lão Đàm mời tụi em đến ăn, tụi em nể mặt đến ăn. Tô Nguyệt Hòa đứng lên cùng Lưu Hỷ Muội vào phòng bếp, có chuyện gì cần em giúp không? Không có gì cần giúp hết, em đi vào nói chuyện với chị là được. Ăn tối ở nhà Lưu Hỷ Muội xong về nhà, hai vợ chồng son tiếp tục dọn dẹp đồ đạc, nghe được bên ngoài có tiếng vang, Tô Nguyệt Hòa thử thò đầu ra ngoài xem, phát hiện là quản lý Lý của cửa hàng Trung Dược tìm đến. Bảo vệ cửa đích thân đưa đến, xác định thật đúng là khách của đoàn trưởng Lương rồi, bảo vệ mới rời đi. Chỗ hai người ở nghiêm ghê, người bình thường không thể vào được. Quản lý Lý quan sát căn nhà nhỏ của Tô Nguyệt Hòa, tiếp tục khen ngợi, nhà của cô mùa đông rồi mà vẫn còn xanh mượt, xử lý tốt ghê. Tô Nguyệt Hòa vội mời anh ta vào nhà, đây là lần đầu tiên quản lý Lý nhìn thấy Lương Chính Phong, lại phải nịnh hót một lúc, cuối cùng mới nhắc đến mục đích chính của lần đến chơi này. Cái người lúc trước đồng ý ra giá 1 vạn nói sáng mai sẽ đến. Tô Nguyệt Hòa nói, sáng mai tôi có rảnh. Gặp nhau ở đâu? Ở văn phòng của tôi đi. Tô Nguyệt Hòa gật đầu đồng ý, tôi đã lén hỏi thăm giá cả của người này rồi, trước kia ông ta đồng ý ra giá 1 vạn, nhưng hiện tại lại nói là ăn Tết, trong tay không còn dư quá nhiều tiền, tôi thấy ông ta nhiều nhất chỉ có thể ra 6.000. 6.000 chắc chắn không được, Tô Nguyệt Hòa vốn còn đang định sẽ tăng giá lên thêm mấy nghìn nữa. Người mua này chắc chắn rất thông minh, người ta đã nhận ra cô sốt ruột muốn bán hàng đi cho nên mới cố ý ép giá. May mà trước kia Tô Nguyệt Hòa cũng không trông mong quá nhiều vào người mua này, cô sẽ không treo cổ chết trên một cái cây. Bắt đầu từ năm ngoái, các báo chí lớn đã lần lượt mở quảng cáo, cô đã hỏi thăm rồi, tỉnh thành có 2 tòa soạn có thể đăng quảng cáo. Hơn nữa giá cả cũng không đắt, một phần báo lớn cỡ miệng đậu hũ chỉ có chữ viết không chỉ cần 10 mấy đồng, nếu thêm hình thì cũng 100-200. Trước kia Tô Nguyệt Hòa từng chụp hình nhân sâm thất phẩm dịp, cô dự định trực tiếp đăng lên quảng cáo. Bình thường quản lý Lý cũng có xem báo, nhưng trước kia anh ta chưa bao giờ tiếp xúc đến chuyện viết quảng cáo trên báo, có khó lắm không? Không quá khó. Lương Chính Phong đã nhờ bạn của anh giữ cho Tô Nguyệt Hòa 1 trang báo trong tờ báo ngày tốt nhất ở tỉnh thành rồi, đăng quảng cáo liên tục 3 ngày trước và sau Tết, 3 ngày còn có thể giảm giá, tổng cộng thu phí 300 đồng. Nghe nói chi phí quảng cáo thôi mà đã hết 300 đồng, quản lý Lý vô cùng khiếp sợ, chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của anh ta rồi. Đắt như thế à? Tô Nguyệt Hòa cười cười nói, cũng tạm thôi. Nếu so sánh với đời sau thì đây đã là khá rẻ rồi, rẻ bèo luôn đấy. Quản lý Lý cũng không ngốc, anh ta đã nhận ra hai vợ chồng Tô Nguyệt Hòa đều là người có chủ kiến, có suy nghĩ riêng, người ta đã quyết định sẽ bỏ tiền thì anh ta cũng không cần thiết phải cản, lỡ như thành công thật thì sao? Vậy có chuyện gì cần tôi giúp đỡ không? Tô Nguyệt Hòa gật đầu, có, chúng tôi cần anh giúp. Quản lý Lý, anh ăn Tết ở đâu thế? Tôi ăn Tết ở huyện thành. Nhà anh có điện thoại không? Trong nhà không có nhưng văn phòng của đơn vị có, nhưng mà chúng tôi ăn Tết cũng có người trực ban. Chúng tôi đăng quảng cáo thì phải viết địa chỉ và số điện thoại. Quản lý Lý vừa nghe đã lập tức hiểu, vậy cô cứ viết địa chỉ nhà tôi, điện thoại văn phòng tôi, lúc ăn Tết tôi sẽ để ý cho cô. Tô Nguyệt Hòa cười nói, việc này làm phiền anh quá rồi, quản lý Lý. Giúp người giúp tới cùng. Đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Cô cũng đừng gọi tôi là quản lý Lý mãi, khách sáo quá, cô cứ gọi tôi là chú Lý được rồi. Được. Cảm ơn chú Lý. Chú Lý viết địa chỉ và số điện thoại của chú cho tôi đi. Tô Nguyệt Hòa lấy giấy bút ra đưa cho quản lý Lý. Quản lý Lý nhanh chóng viết xuống nói, chuyện này ngày mai tôi có thể nói cho lão Hứa đến trả giá không? Tôi cảm thấy nếu có người cạnh tranh thì có lẽ ông ta sẽ sốt ruột hơn đó. Tô Nguyệt Hòa cảm thấy không có vấn đề gì, được đó. Chú cứ nói với ông ta đi. Sáng sớm hôm sau trước khi tan ca, Tô Nguyệt Hòa đến văn phòng của quản lý Lý gặp được lão Hứa muốn mua nhân sâm. Lão Hứa là bác sĩ trung y, em họ nhà ông ta là từ Mỹ về, trong tay có rất nhiều tiền. Lão Hứa nhìn thấy nhân sâm thất phẩm dịp mà Tô Nguyệt Hòa lấy ra, trong lòng mừng như điên, ông ta cố kiềm chế cảm giác yêu thích vào lòng, nghiêm túc ép giá. Em họ tôi cho giá quy định là 4.000. Nhưng mà tôi cảm thấy phẩm tướng cây nhân sâm của cô có thể tăng giá lên 5.000, Đồng chí Tiểu Tô, cô cảm thấy thế nào? Không ngờ giá cả còn thấp hơn giá quản lý Lý dự đoán. Tô Nguyệt Hòa cũng có thể thông cảm, ai đi mua đồ mà không muốn trả giá chứ? Quản lý Lý lập tức xua tay, không phải đã nói là 1 vạn sao? Ông đồng ý ra giá 1 vạn, tôi mới hẹn người bán đến cho ông, lão Hứa, ông làm vậy là không được rồi. Lão Hứa cười nói, tôi ra giá 1 vạn lúc nào? Đó là nửa năm trước em họ của tôi có tiền, hiện tại nó không còn nhiều tiền nữa, góp được 5.000 cũng đã rất khó khăn rồi. Quản lý Lý không tin nói, không phải em họ của ông vừa mới từ Mỹ về sao? Trong tay người Mỹ đều là mấy chục cả trăm vạn, sao có thể lấy không ra 5.000? Nếu ông không mua thì chồng của đồng chí Tô sẽ liên hệ tòa soạn đăng quảng cáo giúp cô ấy. Lão Hứa nghe nói Tô Nguyệt Hòa định đăng quảng cáo bán nhân sâm, ông ta vội vàng nói muốn thương lượng lại với em họ, dù sao không phải ông ta muốn mua mà là em họ muốn mua. Sau đó ông ta gọi điện thoại, tăng giá lên 8.000, hỏi cô có bán hay không. Tô Nguyệt Hòa không muốn lãng phí thời gian, 2 vạn, nếu ông muốn thì hôm nay có thể lấy đi, tôi cũng khỏi phải đăng quảng cáo. Lão Hứa nghe thế không vui, 2 vạn. Cô ra giá 2 vạn. Vậy cô gọi tôi đến làm gì? Cô tăng giá gấp đôi luôn rồi. Quản lý Lý, ai da, Lão Hứa, ngay từ đầu ông ra giá 1 vạn, kết quả đến nơi ông trực tiếp chém giá hơn 1 nữa. Ông cũng không thể cái gì ấy nhở, chỉ cho bá tánh đốt đèn, không cho Quan Châu phóng lửa. Chuyện này không hợp lý, đúng thế không? Tô Nguyệt Hòa suýt chút nữa bị quản lý Lý chọc cười, cô cũng không sửa đúng lại là chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, cô chỉ cười phụ họa, không hợp lý. 2 vạn chắc chắn là không được. Quá đắt. Đây là ăn cướp à? Nói xong, Lão Hứa còn định đi xem cây nhân sâm kia lần nữa, nhưng Tô Nguyệt Hòa không cho ông ta nhìn. Nếu không thì thế này đi, nếu chú Hứa không thể đưa ra quyết định thì để em họ của chú đến đây nói chuyện. Lão Hứa nói, nó mới từ nước ngoài về, bận lắm, cũng không biết có thời gian rảnh không nữa. Không phải cô có ảnh chụp sao? Cô đưa ảnh cho tôi mang về được không? Tô Nguyệt Hòa không đồng ý, 25 tháng chạp, mùng 1 đầu năm và mùng 10, 3 ngày này đều có thể nhìn thấy quảng cáo của chúng tôi trên báo, trong tin quảng cáo sẽ có đăng ảnh chụp, chú Hứa có thể mua một tờ báo về xem. Lão Hứa không hiểu được, cô bán nhân sâm mà còn đăng quảng cáo trên báo nữa, thật là. Quản lý Lý, Lão Hứa, hiện tại cải cách đã mở ra, sau này bất cứ thứ gì cũng là do thị trường quyết định. Quảng cáo chính là một loại đưa ra thị trường, tôi cũng chỉ vừa mới hiểu được thôi. Cuối cùng đôi bên đều không thể thống nhất giá cả, Lão Hứa nói ông ta sẽ quay về thương lượng lại với em họ. Tô Nguyệt Hòa cũng không sốt ruột, sắp sửa ăn Tết đến nơi rồi, quảng cáo xong, chờ sang năm lại tính. Mấy ngày trước năm mới mọi người đều không quá nhiệt tình trong việc làm việc, mỗi ngày các công nhân cũ đều ngồi uống trà nói chuyện phím, chờ đến tan ca lại ra về. Tô Nguyệt Hòa càng kiêu ngạo hơn, mấy ngày cuối cùng này cô chỉ đi làm buổi sáng, làm một tuần rồi nghỉ. Cũng không có ai dám lên tiếng quản cô, chị Yến quản lý hậu cần trong văn phòng càng không dám nói đến. Còn Phương Vận Hồng sau khi dán poster vài lần xong, bị uy hiếp cảnh cáo nặng, tạm thời cũng yên lặng lại. Dựa theo tin tức mà Vương Huệ Trân của bộ phận kỹ thuật thám thính được giúp Tô Nguyệt Hòa thì xưởng trưởng đã kéo dài thời gian thực hành phương án cải cách, nói hiện tại tài chính trong nhà máy quá căng thẳng, chờ có dư tiền mua thiết bị thì lại tính đến chuyện cải cách. Gần như là ngay trưa ngày hôm đó, trên đường Tô Nguyệt Hòa tan ca về nhà đã gặp được Uông Tiểu Lâm và Chung Hoàng Binh. Chung Hoàng Binh dừng xe đạp lại nói, chị Tô, tôi đang định đi tìm chị đây. Hai người đẩy xe đạp, vừa đi vừa nói chuyện, Chung Hoàng Binh nói với Tô Nguyệt Hòa, nhà máy Tùng Hương đã từ bỏ quyền nhận thầu toàn bộ lâm trường cây Tùng rồi. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tô Nguyệt Hòa, nếu nhà máy Tùng Hương không cần lâm trường, vậy sau này tổ khai thác nhựa thông phải đi đâu để lấy nhựa thông đây? Nếu rừng thông bị những người khác khống chế, không phải có thể nắm thóp nhà máy Tùng Hương bất cứ lúc nào sao? Tô Nguyệt Hòa hỏi, chắc sẽ không đơn giản như thế đúng không? Chung Hoàng Binh thành thật nói, nhà máy Tùng Hương nói tài chính của bọn họ không đủ, không thể trả tiền thuê nổi cho nên không có cách nào nhận thầu. Nhưng mà bọn họ đề cử người mà bọn họ cho rằng đáng tin để nhận thầu, sau này người nhận thầu sẽ trực tiếp cung ứng hàng hóa cho bọn họ, thu mua dựa theo khối lượng, như vậy bọn họ sẽ không bị áp lực về mặt tài chính. Tô Nguyệt Hòa đã hiểu, đây là chuyển dời lợi ích, kiếm tiền ở giai đoạn trung gian. 80-90% là bạn bè người thân của người lãnh đạo nhà máy Tùng Hương hiện tại ra mặt nhận thầu rừng thông, sau đó cung cấp nhựa thông cho nhà máy Tùng Hương, người của tổ khai thác nhựa thông sẽ tự đi thu hoạch, thậm chí còn không cần phải trả phí nhân công là cũng đã có thể nằm không kiếm tiền.